Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đại Thai Biến. Chỗ tránh nạn. Thiên sinh, đây là ngài cái túi. Hà Dương thành phố. Đệ tam vệ tinh thành một cái đường phố nhỏ bên trên. Hai gã người xuyên đồng phục màu đỏ nhân viên chuyển phát nhanh đem một cái bao lớn gỡ xuống. Một người trong đó nhìn về phía thanh niên bên cạnh nam tử, hỏi ngài gọi Ngô Địch. Đối với Ngô Địch chậm rãi mở miệng, lấy ra chính mình chứng minh nhân dân. Nhân viên chuyển phát nhanh so với một cái, gật đầu, nói ra, cần chúng ta giúp ngài đưa lên sao. Cũng tốt, làm phiền các ngươi. Ngô Địch mỉm cười. Không có việc gì, không có việc gì. Hai cái nhân viên chuyển phát nhanh nói. Dừng xe xong. Cùng nhau mang lên Ngô Địch mua điều hòa máy móc, hướng gia đình hắn đi tới. Trên đường. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh nhịn không được nói ra, các ngươi nói, đại thai biến sự tình nói là sự thật sao? Chắc là thực sự, Thân Văn không phải nói sao? Lớn tuổi chính là cái kia nhân viên chuyển phát nhanh thở dài. Thái dương quần sáng bạo phát, rất nhanh thì có một hồi cái gì xạ tuyến cái gì đồ vật đến A, coi như sẽ bị tầng khí quyển suy yếu, cũng sẽ gây nên toàn cầu khí hậu kỳ biến. Bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện Ngô Địch cũng không nhịn được sen mồm. Không chỉ có như vậy, một viên vẫn thạch đã tới gần. Nếu như các chuyên gia tính toán quỹ tích không có phạm sai lầm, viên kia vẫn thạch nhất định sẽ rơi đập địa cầu. Đúng vậy a. Đại thai biến ai cũng không ngăn cản được. Ba người vừa đi vừa trò chuyện lên. Hôm nay là 2021 năm tháng 10 trung tuần, khoảng cách thế giới mạt thế đồn đãi cường thịnh 2012 đã qua 9 năm. Có thể không ai từng nghĩ tới. 9 năm trước ngôn luận thật lớn thế giới mạt thế không có đến. 9 năm sau, thiên tai cũng đã hàng lâm. Năm nay tháng 5. Trạm không gian quan trắc đến vận tinh, dựa theo quỹ tích lộ tuyến, 99% biết rơi đập địa cầu. Năm nay tháng 6, Thái dương quần sáng bạo phát. Nhân loại có thể quan trắc đến, không thể quan trắc được siêu cấp xạ tuyến bao táp phun trào, địa cầu không thể may mắn tránh khỏi. Tuy là địa cầu có tầng khí quyển bảo hộ, nhưng lúc này đây Thái dương quần sáng bạo phát xưa nay chưa từng có, tầng khí quyển có thể suy yếu bao nhiêu. Dĩ vang Thái dương phóng xạ, bị tầng khí quyển một gọn. Đối với thân thể con người căn bản sẽ không nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng bây giờ siêu cấp bao táp đến, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn cầu kịch biến. Đem điều hòa máy móc đưa vào trong phòng. Hai cái nhân viên chuyển phát nhanh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Ngô Địch ra, hỏi huynh đệ, đây là của ngươi này cá nhân chỗ tránh nạn. Đối với Ngô Địch gật đầu. Nhân viên chuyển phát nhanh cười nói, cá nhân chỗ tránh nạn thật vẫn rất hiếm thấy, đại thể đi quốc gia chỗ tránh nạn hoặc là xí nghiệp chỗ tránh nạn a. Đúng vậy, đại thai biến sắp đến. Ở tiếp cận đại giới mạt nhật trong hoàn cảnh, một cá nhân đơn đả độc đấu cũng không phải chủ ý gì tốt. Tên còn lại cũng lên tiếng nói, chúng ta cùng người nhà đều đi xí nghiệp chỗ tránh nạn, tu kiến ở hầm trú ẩn bên trong đâu. Mọi người đều có chí khác nhau. Ngô Địch mỉm cười. Hắn biết đối diện là hảo ý, cho nên cũng không có tức giận. Hai cái nhân viên chuyển phát nhanh nhìn thấy Ngô Địch sắc mặt kiên định, liền cũng không nói nhiều, lên tiếng chào sau đó liền rời đi. Nhìn theo hai người đi xa. Ngô Địch cảnh giác đóng kín cửa. Xuất ra kim loại tham chắc nghi quét bốn phía một cái. Có phát hiện không cái gì vật nhỏ sau đó, Ngô Địch mới thở phào nhẹ nhõm, đem điều hòa máy móc cất xong. Chỗ tránh nạn là quan chắc đến Thái Dương quần sáng gần bạo phát phía sau, thế giới các quốc gia phổ biến ứng đối. Quốc gia xây dựng quan phương chỗ tránh nạn. Từng cái xí nghiệp cũng xây dựng chính mình chỗ tránh nạn. Tự nhiên, cũng có một chút người lựa chọn chính mình tu kiến. Đại chỗ tránh nạn, tiểu chỗ tránh nạn có lợi và hại, không thể một. Mà Ngô Địch lựa chọn là một người chỗ tránh nạn. Dựng trong lòng đất, dùng phong phóng xạ tài liệu, xi măng cốt thép dựng đi ra một tòa 500 thước vuông tiểu chỗ tránh nạn. Tiểu chỗ tránh nạn không gian không lớn, nhưng cũng ngũ tạng câu toàn. Ngoại thất, phòng khách, vùng vệ sinh, thực vật đào tạo thất, đang làm việc, thương khố các loại, chờ. Vì tu kiến cái này chỗ tránh nạn, Ngô Địch không chỉ có đem mình thị khu một bộ phòng giá thấp bán, còn bộ không ít cho vay đi ra. Cũng may mắn tốc độ của hắn nhanh. Ở quốc gia ban bố đại thai biến sách bìa trắng sau đó, giá phòng trong nháy mắt xuống làm băng điểm, cho vay cũng bị kêu ngừng. Vì thế, những cái này vong vay công ty bối rối không ngớt. Thậm chí có nhân viên công tác cầm gậy gộc, yêu cầu Ngô Địch lập tức trả tiền lại. Bất quá Ngô Địch là ai? Trở tay một cái báo cảnh, những công việc kia nhân viên đã bị chấp pháp giả thúc thúc mời đi uống trà. Thời kỳ mấu chốt, chấp pháp giả nhóm cũng có đặc quyền nhất định. Giá hàng càng ngày càng cao hơn, may mà ta dự trữ nhiều đủ. Ngô Địch đem điều hòa máy móc bỏ vào một cái hơn 10 thước vuông trong căn phòng nhỏ, thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây không sai biệt lắm, nên tính là một cái đơn giản điều hòa gian. Ngô Địch hơi gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ tiểu cầu. Cơ giới chi não, mở ra chỗ tránh nạn số liệu. Nô Địch trong lòng niệm một câu. Sau một khắc, một mặt chỉ có hắn nhìn thấy màn ảnh giả tưởng dâng lên. Từng hàng văn tự và số liệu bắn ra ngoài. Cá nhân chỗ tránh nạn. Người sở hữu, Nô Địch. Không gian, 521. Độ hoàn hảo, 100%. Ken. Kiểm tra đo lường đến người sử dụng đã sở hữu hoàn chỉnh chỗ tránh nạn, có hay không trói chặt cơ giới chi não. Chương 2, cơ giới chi não. Trói chặt chỗ tránh nạn. Phần 2 là Nô Địch ánh mắt run lên, có chút kích động mở miệng hộc ra cái chữ này. Kỳ thực, hắn không phải người của thế giới này. Kiếp trước hắn chỉ là một bình thường người thường, tầm thường trọn đời, không hề thành tựu. Cuối cùng ở 40 tuổi thời điểm bị người hại chết. Vừa tỉnh lại, cư nhiên xuyên Việt đến rồi một cái thế giới mới. Còn phản lão hoàn đồng, về tới chính mình 20 tuổi thời điểm. Có một bộ trẻ tuổi thân thể. Nô Địch trong lúc nhất thời trùng kính 10 phần. Nghĩ làm kẻ chép văn, vô luận là ca khúc, tiểu thuyết vẫn là đóng phim gì gì đó, luôn có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hắn còn chưa kịp làm một gã vô sỉ sao chép giả. Đại thai biến sắp tới. Thế giới mặt thế đều muốn đến rồi, còn tưởng là cái dám kẻ chép văn A. May mắn. Hắn có một cơ giới chi não. Cái này thoạt nhìn là cái tiểu hồng cầu gì đó, cũng không phải là cái thế giới này tạo vật, cũng không phải kiếp trước. Căn cứ cơ giới chi não giải thích. Là Ngô Địch ở xuyên Việt đến cái thế giới này thời điểm, đem du đãng tại trong hư không nó mang đến. Cơ giới chi não là cái gì, chính nó không cách nào giải thích. Căn cứ trong vạc chi não quy tắc. Người sử dụng cần trói chặt một cái tiểu căn cứ, mới có thể chính thức trói chặt. Tiểu căn cứ không có yêu cầu. Cho dù là một gian ngoại thất, một cái vê đúc cờ, cũng có thể xem như là căn cứ. Nhưng độ hoàn hảo càng cao. Chính thức trói chặt phía sau, có công năng lại càng cao cấp. Nô Địch đời này không chuẩn bị lại tầm thường vô vi, liền sinh tử đều không khống chế được. Vì vậy, hắn ở thâm tư thuộc lự sau đó, quyết định kiến tạo một hoàn chỉnh cá nhân chỗ tránh nạn. Không nói chú đáo. Ít nhất, cũng muốn tận thiện tận mỹ. Trung hợp, toàn thế giới đều ở đây khởi công xây dựng chỗ tránh nạn. Nô Địch kiến tạo một cái chỗ tránh nạn cũng không tính trường hợp đặc biệt. Cơ giới chi não, bắt đầu trói chặt, 0%, 1%, 2%. Cơ giới chi não trói chặt cần thời gian nhất định. Nô Địch có chút buồn chán, liền mở ra máy tính, bắt đầu lên mạng tới. Trên Internet, từng cái tân văn tin tức hầu như đều cùng đại thai biến có quan hệ. Phượng Hoàng thời sự, quan phương chỗ tránh nạn kín người hết chỗ, dự tính sẽ kiến tạo tạm thời phụ thuộc chỗ tránh nạn. Thiên độ tân văn, đại thai biến biết lấy cái gì hình thức. Lý giáo sư nói thẳng, sông băng thời đại sẽ hàng lâm. Chim cánh cụt võng, thái dương còn sáng, vô tận biển lửa. Trái đất nóng lên. Địa cầu sẽ bị hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bao phủ sao? Đào bảo tân văn, phong phóng xạ thập đại diệu chiêu. Giúp ngươi ở thai biến thời kỳ sinh hoạt tung dung. Có quan phương tân văn, xí nghiệp tân văn, quảng cáo. Đương nhiên, cũng không thiếu được một ít tiểu biên cùng chuyên gia ở khoe khoang. Nô Địch tùy tiện nhìn một ít, liền mở ra một cái diễn đàn. Diễn đàn tên gọi là 2021 tận thế thế giới. Vốn là cuối năm 2012 ngày bản về người yêu thích nhóm dựng lên diễn đàn. Trước đây cũng phi thường hỏa. Sau lại năm 2012 qua sau đó, cái này diễn đàn từ từ lãnh lạc. Một mực đến gần nhất. Đại thai biến gần đến. Diễn đàn không chỉ có phát hỏa, tên cũng bị đổi thành 2021. Trên diễn đàn, có từng cái thiết mời. Dạy ngươi từ đầu kiến tạo chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn cần thiết phải chú ý địa phương. Nếu như đại thai biến là sông băng thời đại, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Như thế nào mới có thể phòng ngừa nhiệt độ siêu thấp? Vấn đề, trò chơi phở ổ sập tủ bên trong điêu dân, sẽ ở trong hiện thực xuất hiện sao? Âm 70 độ còn muốn đánh quyền đánh cái chủng loại kia. Nhiệt độ cao vẫn là nhiệt độ thấp. Cũng không nhất định. Nhưng đại lục bản khối nhất định sẽ chấn động. Chỗ tránh nạn phòng chấn động diệu chiêu. Diễn đàn nhân khí hòa bạo. Từng cái chức nghiệp đều có. Nô Địch kiến tạo chỗ tránh nạn, ở cái này trong diễn đàn học được rất nhiều. Lúc này, hắn phát hiện mình nhiều một phong diễn đàn biểu kiện. Suy nghĩ một chút. Nô Địch đem bưu kiện mở ra. Tiểu quả tử, vô địch đại thần, rất xin lỗi xin hỏi một chút, ta hệ thống một mực tại kiểm tra đo lường trung tuần hoàn, đây là lệch lạc số hiệu. Rồi tay đảng. Nô Địch nhướng mày. Hắn kiếp trước là một cái lập trình viên, người có quyền cấp bậc cái loại này. Cũng là bởi vì kỹ thuật chắc Việt bị người đố kỵ, hắn mới có thể bị người âm như hại chết. Đời này, cha trộn mạt nhật diễn đàn. Hắn vì bắt được trong tay người khác tốt đồ đạc, đặc biệt thiết kế một cái chỗ tránh nạn hệ thống. Liên tiếp chỗ tránh nạn nội bộ từng cái thiết bị, thập phần thực dụng. Cái hệ thống này có hai khoản, một cái bản đầy đủ, cùng những người khác giao dịch dùng. Một cái thiên bản, cho diễn đàn miễn phí cấp cho, dùng để khai hỏa danh khí. Miễn phí bản sử dụng nhiều người, rồi tay đảng cũng thay đổi nhiều. Kỳ thực Ngô Địch cũng không phải một kẻ lanh khốc, đủ khả năng chiếu cố có thể giúp hắn cũng sẽ bang. Có thể thế giới này tổng không thiếu hụt lòng tham không đáy nhân. Mở miệng một câu đại thần ngươi giúp ta một chút thôi, đã nghĩ phủi, chuyện gì cũng không làm. Lâu ngày, Ngô Địch cũng cực kỳ phiền rỗi tay đảng. Bất quá, hắn cũng không tiện trực tiếp đối người, nhìn một chút lệch lạc số hiệu. Vô Địch công tử, ngươi chọn sai mô thức, đó là thu lệ phí bản, ngươi đổi miễn phí bản mở ra là được rồi. Tiểu quả tử, à, còn có thu lệ phí phiên bản à? Đại thần, cái này thu lệ phí là thế nào thu lệ phí à? Vô Địch công tử, không lấy tiền, chỗ tránh nạn vật tư đổi lấy. Chương 3, chỗ tránh nạn. Thích phân thăng cấp. Nô Địch là người của hai thế giới. Đương nhiên sẽ không đem tiền coi trọng lắm. Trên lý thuyết, tiền tài cũng là tư nguyên một loại. Mà ở đại thai biến đặc thù thời kỳ, toàn thế giới giới nghiêm, có thể mua vật tư chủng loại không nhiều lắm. Hơn nữa cũng bị hạn chế. Tỷ như phía trước chuyển phát nhanh, không chỉ có từ một cái nhân viên chuyển phát nhanh biến thành hai cái, bọn họ còn mang theo vũ khí phòng thân. Thu chuyển phát nhanh cũng phải xuất ra chứng minh nhân dân tới so với. Thẳng thắn nói, cơ quan quốc gia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, an bài cho ngươi được vững vững vàng vàng. Nô Địch rất thông minh lợi dụng ưu thế của mình, làm ra một cái chỗ tránh nạn hệ thống, cùng người khác vật liệu giao dịch. Tỷ như một cái cơ khí gia công chủ hãng, Nô Địch điều hòa máy móc chính là cùng hắn giao dịch. Đặc thù phiên bản, còn có thực vật đào tạo thất, đội xây cất, đều là ở trên diễn đàn cùng người khác liên lạc với. Bằng không, hắn một cái tiểu bình dân, không quyền không thế. Lúc này nơi nào tìm được đội xây cất? Tiểu quả tử, không lấy tiền sao? Vật liệu nói, ta trong chỗ tránh nạn có hoa quả, ngươi xem có thể chứ? Nghe vậy, Nô Địch sửng sốt. Bởi vì hoa quả không dễ bảo tồn, hắn ngay từ đầu cũng không có đem hoa quả nhét vào vật liệu một loại. Sau lại hối hận cũng đã chậm. Vô luận là trong nội thành, vẫn là trên lưới cũng mua không được hoa quả. Quan phương, xí nghiệp, cá nhân, hầu như đều ở đây đoạt vật tư. Nghĩ đến mới mẻ hoa quả, Nô Địch cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đánh chữ nói, có thể, nhưng không thể là nát vụn hoa quả, giá cả nha. 100 cân. Tiểu quả tử, thật tốt quá. Đại thần yên tâm đi, ta bên này hoa quả đều là mới mẻ, muốn không hiện tại cho ngài chuyển phát nhanh đi qua. Vô Địch công tử, đi. Rất nhanh. Tiểu quả tử bên kia liền truyền tới hoa quả hình ảnh cùng số đơn. Nô Địch cầm số đơn lên mạng tra xét một cái, xác định không thành vấn đề phía sau, liền đem chỗ tránh nạn hệ thống bản đầy đủ bí thược phát cho tiểu quả tử. Thú vị là, tiểu quả tử cư nhiên cùng Nô Địch cùng một cái thành nội, đoán chừng chuyển phát nhanh chỉ cần nửa ngày có thể đến. Mà trên thực tế, chuyển phát nhanh so với Nô Địch theo dự đoán còn nhanh hơn. Đại khái ở buổi tối 10 điểm tả hữu, nhân viên chuyển phát nhanh liền đem đồ đạc đưa tới. Ba cái dương lớn, tổng cộng 100 cân trái cây tươi. Có bao nhiêu cái chủng loại? Nô Địch còn chưa kịp xuất ra một ít ăn một cái, cơ giới chi não đống nhiên bay. 99. 100%. Chói chặt thành công. Người sử dụng. Hoan nghênh sử dụng cơ giới chi não, chỗ tránh nạn phiên bản. Sau một khắc, cơ giới chi não trực tiếp bay tới, đụng phải Nô Địch trên trán. Chỉ bất quá, Nô Địch không có cảm giác được cái gì lực đánh vào, cơ giới chi não trong nháy mắt tiêu thất. Cơ giới chi não, ký chủ, cơ giới chi não đã cùng người chói chặt. Dạng này cũng tốt, không cần mang theo người. Nô Địch gật đầu, nói ra, mở ra chỗ tránh nạn hệ thống. Cơ giới chi não, là. Lập tức, mấy cái chỉ có màn sáng hiện lên giữa không trung. Đơn sơ chỗ tránh nạn. Người sở hữu, Nô Địch. Cư dân, Nô Địch. Không gian, 521. Phương tiện, ngoại thất, vùng vệ sinh, chủ phòng, thực vật đào tạo thất, điều hòa gian, phát địa gian. Giới thiệu, đơn sơ chỗ tránh nạn, có thể hay không trở thành sinh tồn điểm còn chờ thương thảo. Ken. Ngươi thu được hệ thống khởi động ban đầu tích phân, 10 điểm. Tích phân, đại thai biến đến, túc chủ bất luận cái gì hành vi đều sẽ sản sinh tích phân, mỗi ngày 24 điểm kết toán. Tích phân có thể dùng ở thăng cấp chỗ tránh nạn thiết bị. Ở Ngô Địch trong tầm mắt, rất nhiều thứ đều có thể mở ra thuộc tính. Thì như hắn phía trước tủ lạnh, đứng lập phòng khách. Phổ thông tủ lạnh, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, cao cấp xa hoa tủ lạnh. Chi nhánh, đại dung lượng, 10, tự động hóa, 10. Chất lượng, 10. Phòng khách, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, xa hoa hưởng thụ phòng khách. Chi nhánh, mở rộng không gian, 500, xa hoa phòng khách, 650. Thương khố, điều hòa máy móc. mỗi một cái khu vực, mỗi một dạng thiết bị, đều có tương ứng màn sáng. Mặt trên biểu hiện thuộc tính số liệu, hơn nữa cũng có thể tuyển trạch thăng cấp phương hướng, dùng không chừng tích phân, thăng cấp. Ta hiện tại có 10 tích phân, muốn không dùng trước rơi thử một lần. Nô địch suy tư một chút, quyết định nhìn thành quả. Ngược lại 12 điểm sắp tới, đến lúc đó kết toán một lần, có thể thu được mới tích phân. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới tủ lạnh trước mặt. Trong tủ lạnh đã chất đầy đồ đạc, mới vừa lấy được hoa quả, kỳ thực chỉ có một phần nhỏ có thể bỏ vào. Nếu như vẫn đặt ở bên ngoài, không biết lúc nào sẽ phá hư. Vừa lúc, có thể mở rộng dung lượng. Nô địch đưa tay, điểm vào đại dung lượng, 10, bên trên. Sau một khắc, hắn 10 điểm tích phân trượt là không. Trước mắt tủ lạnh đống nhiên vặn mèo, trong nháy mắt trở nên lớn gấp đôi. Ta tảo. Nô địch lại càng hoảng sợ, nhìn về phía tủ lạnh thuộc tính. Đại dung lượng phổ thông tủ lạnh. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, 4, tự động hóa, 10, chất lượng, 10. Thực sự là kỳ diệu, trong nháy mắt liền biến lớn gấp đôi. Nô địch có chút hưng phấn. Mặc dù không hiểu nguyên lý là cái gì, tránh được khó sở hệ thống càng cường đại, hắn tương lai lại càng thoải mái. Ít nhất, ở đại thai biến chung còn sống biết dễ dàng rất nhiều. Chương 4, bao phủ thế giới cực quang. Tủ lạnh dung lượng mở rộng sau đó, bỏ vào nước quả cũng liền vô cùng đơn giản. Đem 50kg hoa quả bỏ vào. Dung lượng còn trống ra một chút. Chờ 12 điểm nhìn nữa tích phân. Nô địch có chút chờ mong. Thiết trí một cái đồng hồ báo thức. Nằm ở phòng khách trên ghế salon nghỉ một chút đứng lên. Đinh linh linh. Chuông báo thức chói tai vang lên. Nô địch mạnh đến mở mắt ra, nhìn bốn phía. Đêm khuya. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. Nô địch rủi rủi con mắt, duỗi người. Tích phân kết toán chưa? Hắn nói thầm trong lòng. Cơ giới chi não, hôm qua tích phân kết toán đã kết thúc. Nô địch, bày ra. Đang nói rơi. Một cái màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. 2021 năm ngày 15 tháng 10. Hôm nay ngươi rốt cục đem chỗ tránh nạn xây xong, thập phần hưng phấn. Tích phân 50. Ngươi thăng cấp tủ lạnh, làm cho hoa quả có thể giữ mới mẻ, tích phân 1. Ngươi ngủ một giấc, cảm giác bình thường thôi, tích phân 1. Ngươi và trên diễn đàn không biết bạn trên mạng giao lưu khoái trá, tích phân 1. Ngươi một ngày ba bữa, coi như có thể. Tích phân 2. Cuối cùng kết toán, tích phân 62. Thừa ra tích phân, 62. 62 điểm tích phân. Nô địch nhãn tỉnh sáng lên. Không tính cả xây xong chỗ tránh nạn kết xù thường cho. Chỉ là phổ thông sinh hoạt, một ngày đều có thể kết toán mười mấy điểm. Nhìn như vậy lời nói, dù cho ta vẫn cầu ở chỗ tránh nạn, tích phân cũng có thể vẫn tăng. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ chỗ tránh nạn hệ thống là trong tiểu thuyết có chút hệ thống giống nhau, bức bách hắn đi làm một ít nhiệm vụ các loại. Xem ra, cái này chỗ tránh nạn dù cho cái gì cũng không làm đều có cơ sở tích phân, hơn nữa không thấp. Hiện tại cũng không gấp thăng cấp cái gì. Ta còn phải đi thu thập một cái y dược các loại. Hợp kim tài liệu phòng trừng không phát hàng, thật hố. Tích phân vẫn duy trì lấy, các loại, chờ, a. Nô địch bận bịu cả ngày, cũng hơi mệt chút. Quả đoán rửa mặt một chút. Đi ngọa thất ngủ ngon. Ngày kế, nô địch bắt đầu cố gắng thu thập vật tư. Nhưng theo thời gian trôi qua, giá hàng bắt đầu tăng vọt, hơn nữa có tiền mà không mua được. Ngày 17 tháng 10, vật tư đã cơ bản mua không được, các nơi thương điếm đều đã đóng cửa. Mọi người bắt đầu tiến nhập từng cái chỗ tránh nạn. Ngày 18 tháng 10, chuyển phát nhanh dừng, nô địch mua một ít gì đó cũng không cầm được. Ngày 19 tháng 10, trên đường đã cơ hồ không có người. Ngày 20 tháng 10, quốc gia ban bố sách địa trắng, vẫn tinh đã tiếp cận địa cầu, Thái Dương quần sáng triệt để bạo phát, một hồi siêu cấp hạt cơ bản báo táp gần tịch quyển Thái Dương hệ. Ngày 21 tháng 10, 9 giờ, nô địch tan mặc phòng phóng xạ nguyên bộ y phục, ở chỗ tránh nạn bên ngoài thanh lý tạp vật. Cũng là lúc này, một hồi kinh khủng hạt cơ bản bao táp hàng lầm, đang bị tầng khí quyển suy yếu một bộ phận sau đó, dẫn đầu bao phủ nửa cái địa cầu. Rõ ràng là ban ngày, vô tận cực quang bắt đầu bao phủ thế giới. Thất thải, mỹ lệ. Nô địch ngẩng đầu, có chút thán phục mà nhìn một màn này. Cực quang lại không phải là đột nhiên vừa hiện. Hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Bầu trời đều biến thành màu sắc rực rỡ, từ mỹ lệ biến thành một loại áp lực vô hình. Trong lúc mơ hồ, nhiệt độ chợt giảm xuống không ít. Nô địch nhướng mày, vung công việc trong tay, vội vàng tiến nhập chỗ tránh nạn chung. Đóng kín cửa. Hắn đi vào phòng khách. Mở ra vệ tinh TV. Trong TV, một gã ký giả đang ở vẻ mặt nghiêm túc đưa tin. Trước nay chưa có hạt cơ bản bao táp đã hàng lâm, dự tính trong vòng nửa tháng, cực quang cũng sẽ không tiêu thất. Xin mọi người trốn ở chỗ tránh nạn bên trong, không nên đi lung tung. Viện khoa học đã tuyên bố thông cáo, đại địa ở trên phóng xạ đang chậm rãi tăng trưởng. Không thể ra cửa. Nô địch thở dài, an tâm đợi ở trong chỗ tránh nạn. Ngày 21 tháng 10, toàn bộ bình thường, nô địch đợi một ngày. Ngày 22 tháng 10, vô sự. Ngày 25 tháng 10, vô sự. Ngày 28 tháng 10. Ngày này, nô địch mới vừa cơm nước xong, đang ở lên mạng. Đồng nhiên, hắn thấy được một cái bị đánh động tin tức trọng yếu. Cảnh cáo. Vẫn tinh bỗng nhiên ra tốc, đã tiếp cận địa cầu. Vẫn tinh không phải còn có một đoạn thời gian mới vừa tới địa cầu sao. Nô địch cả kinh. Vẫn tinh còn có thể đột nhiên ra tốc. Hắn vội vàng mở ra luận án nhìn thoáng qua, rõ ràng là trạm không gian sở quan chắc được. Vẫn tinh đột nhiên tới gần. Từng cái quốc gia gần khởi động toái tinh kế hoạch. Phóng ra đạn đạo, nổ hư vẫn tinh. Quốc gia là không có khả năng làm cho vẫn tinh hoàn chỉnh rơi xuống, nếu không. Nhân loại, ít nhất, sẽ bị tiêu diệt phân nửa. Vì vậy, toái tinh kế hoạch đã sớm chuẩn bị xong. Lần này vẫn tinh đột nhiên ra tốc, cũng có thể tới kịp ứng đối. Cảnh cáo, vẫn tinh bị đánh nát sau đó, mảnh nhỏ sẽ phi lạc các nơi trên thế giới, có thể sẽ phát sinh chấn động, hỏa hoạn các loại, chờ, xin tất cả cư dân đợi ở chỗ tránh nạn chung. Nô địch nhìn đến đây, nhướng mày. Ta chỗ tránh nạn tu kiến dù sao thời gian ngắn, có thể chịu được vẫn tinh va chạm sao. Dù cho chỉ là một mảnh nhỏ, dù cho chỉ là va chạm phụ cận đại địa, đối với chỗ tránh nạn khẳng định cũng có ảnh hưởng to lớn. Nô địch biết rõ vẫn tinh rơi đập sẽ phát sinh cái gì. Đây không phải là thông thường vẫn thạch. Có thể bị các quốc gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, đủ để chứng minh cái này vẫn tinh có thể uy hiếp được địa cầu. Thậm chí, nếu như bỏ mặc không quan tâm, khủng long diệt tuyệt hình ảnh có thể sẽ tái xuất hiện một lần. Thăng cấp chỗ tránh nạn phòng chấn động hệ thống. Nô địch suy tư một chút, quả đoán đứng dậy, hướng tường vừa đi đi. Chương 5, vẫn tinh thiên giáng. Vẫn tinh mảnh vụn nguy cơ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nô địch không phải là cái gì đều hiểu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là làm xong phòng chấn động chuẩn bị tương đối khá. Hắn đi tới tường bên, nhìn sang. Chỗ tránh nạn phổ thông tường. Hiệu quả, thoáng phòng chấn động, thoáng phòng phóng xạ. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, hợp kim bích lũy. Chi nhánh, tài liệu, 50, phòng chấn động, 20, phòng phóng xạ, 50. Tường tự nhiên có thuộc tính. Nhưng cơ giới chi não có thể điều chỉnh phạm vi, lập tức bao gồm toàn bộ chỗ tránh nạn hệ thống phòng vệ. Chỗ tránh nạn phòng hộ hệ thống. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, siêu cấp hợp kim pháo đài. Chi nhánh, phòng chấn động, 200, phòng phóng xạ, 500, tài liệu, 500. Cả một cái chỗ tránh nạn, tiêu hao tích phân so với một mặt tường vách tường phải hơn rất nhiều. Bất quá Ngô Địch cũng không cần toàn bộ thăng cấp. Hắn nhìn một chút chính mình còn thừa lại tích phân. Trong khoảng thời gian này hắn có lòng tích lũy rất nhiều, mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng mười mấy. Cộng thêm mua vật tư. Đi ra ngoài làm việc các loại. Mỗi ngày thu nhập không nhiều không ít, cũng có hơn 10 giờ. Một cho tới hôm nay, thừa ra tích phân đã đến 731 điểm. Thăng cấp phòng chấn động nhất định là dư giả, thế nhưng tài liệu cùng phòng phóng xạ chỉ có thể tuyển trạch một cái. Chọn cái nào đâu? Nô địch suy tư một chút, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời giữ lại. Ngược lại thăng cấp là trong nháy mắt hoàn thành. Đến lúc đó xuất hiện biến cố, chính mình lại châm trích thăng cấp. Cơ giới chi não? Đem chỗ tránh nạn phòng hộ thể hệ phòng chấn động thăng cấp một cái. Nô địch mở miệng. Lập tức. Hắn tích phân 200. Trong nháy mắt tiếp theo. Toàn bộ chỗ tránh nạn tường bắt đầu vặn vẹo biến hóa, cơ cấu càng thêm hoàn mỹ. Cùng dưới nền đất, mặt đất hình thành một loại càng thêm ổn định góc độ. Trong chớp mắt. Chỗ tránh nạn dường như mời tới một cái cảo cơ đội xây cất. Chỉnh thể cho tinh tu một lần. Thực sự là thần kỳ biến hóa. Nô địch nhìn đây hết thảy, nhịn không được thở dài. Làm xong phòng chấn động. Hắn cũng an tâm rất nhiều, đi xem thực vật đào tạo vườn, kiểm tra một chút lúa giống cùng lúa mì sinh trưởng tình huống. Ngày 29 tháng 10, toàn bộ vô sự. Ngày 30 tháng 10, vô sự phát sinh. Ngày 31 tháng 10, đây là tháng 10 ngày cuối cùng. Nắng gắt cuối thu không có bừa bãi. Nô địch vì thu hoạch tích phân, ăn mặc phòng phóng xạ phục ở bên ngoài làm việc. Hắn ở trên cửa chính lấy một cái tên nỏ đài, liên tiếp chính mình biên soạn hệ thống, có thể khống chế từ xa địch nhân công kích. Đại thai biến thời kỳ. Quốc gia mặc dù đối với quốc nội vẫn là đem khống địa cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể loạn tượng đã nảy sinh. Nô địch là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ đem người tâm hướng hư phương hướng suy nghĩ. Đang ở hắn bận rộn thời điểm. Thiên. Sáng. Thất thải cực quang bên trong, hỏa quang nổi bật, bầu trời tựa hồ bị quang mang bao phủ. Đó là. Nô địch ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại. Toái tinh kế hoạch. Khởi động. Toàn thế giới các quốc gia lực lượng. liên hợp lại cùng nhau, chuẩn xác đánh trúng Vân Tinh. Không thấy Tân Văn, là ở địa cầu bên ngoài đánh, hay là đang bên trong tầng khí quyển? Nô Địch nhướng mày, đang nghĩ ngợi. Trên bầu trời hỏa quang nổ vang, vô số phi tinh rơi thế gian. Là Vân Tinh mảnh nhỏ. Thật vừa đúng lúc, trong đó một viên Vân Tinh mảnh nhỏ thẳng tắp hướng phía Hà Dương thành phố bay tới. Nô Địch nhíu mắt, vội vàng vọt vào chỗ tránh nạn, đóng ghi đại môn. Sẽ không như thế xui xẻo, vừa lúc một viên mảnh nhỏ đập phải chúng ta thành phố. Nô Địch cười khổ một tiếng, cắn răng một cái, nói ra, cơ giới chi não, thăng cấp chỗ tránh nạn hệ thống phòng vệ tài liệu. Cơ giới chi não, là... Nháy mắt, tường, mặt đất, trần nhà liền biến. Từ lúc đầu bình thường không có gì lạ bạch sắc, biến thành tràn đầy khoa học kỹ thuật hơi thở màu ngân bạch. Tục ngữ nói thật hay. Tiền nào đồ nấy. 500 điểm tích phân, đủ để cho chỗ tránh nạn tường tài liệu đều biến thành hợp kim. Đồ đạc cũng không còn biện pháp di động, ai biết Vân Tinh mảnh nhỏ biết hướng phía bên này nện xuống tới a. Nô Địch xuất mồ hôi chán. Thời gian cấp bách. Nhìn hắn không phải thiết bị điện vị trí, chạy đến nhà an toàn, ngồi ở một căn cùng tường tương liên ghế trên. Cột chắc dây nị tan toàn, dùng trên diễn đàn học được tư thế nằm xong. Đông. Đông. Đông. An tĩnh nhà an toàn bên trong, tim đập tiếng có thể thấy rõ ràng. Nô Địch nuốt ngụm nước miếng, thập phần khẩn trương. Giờ khắc này, dường như thời gian trở nên chậm. Mỗi một giây, đều kéo dài rồi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, Nô Địch tựa hồ nghe được tiếng rít, thấy được phá toái đại địa cùng hỏa diễm. Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ ta nhìn lầm, Vân Tinh mảnh nhỏ khoảng cách Hà Dương thành phố rất xa. Nô Địch bắt đầu miên man suy nghĩ. Đồng nhiên, vâng, ba, kinh khủng chấn động đánh tới. Vâng một tiếng, bạo tạc, chấn động. Nô Địch mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi trí giác. Băng lãnh, hắc ám, thấu xương giá lạnh đánh tới, Nô Địch bị gắng gượng đông lạnh tỉnh. Hắn mở mắt ra, mạnh đến thở gấp nóng nảy mấy hơi thở, nhìn một chút hắc ám bốn phía. Sau một khắc, hắn nở nụ cười. Chỗ tránh nạn, bình an vô sự. Chương 6, sinh vật chất máy phát điện. Phần 2, nhà an toàn. Là Nô Địch suy nghĩ đến có thể sẽ có đột phát tình huống, đặc biệt thiết kế một cái gian phòng nhỏ. Bởi vì Vân Tinh sớm bị quan trắc đến rồi. Cho nên Vân Tinh thiên giáng khả năng Nô Địch cũng cân nhắc qua, đặc biệt lấy một cái an toàn ghế, ở trên diễn đàn học tập một cái chính xác tư thế. Bất quá. Hắn vẫn quá coi thường Vân Thạch đụng dư ba. Chấn động ai? Chỗ tránh nạn không có xảy ra việc gì, hắn trực tiếp bị chấn choáng. Hết điện. Nô Địch đứng dậy, theo đẻ trên vách tường cái nút. Nhướng mày. Chỗ tránh nạn hệ thống điện lực có bên ngoài cung cấp, cũng có bên trong cung cấp. Trước đó đều là bên ngoài cung cấp điện lực. Có thể bây giờ trải qua Vân Tinh mảnh vụn va chạm, bên ngoài cung cấp điện đoán chừng lạnh lạnh. Nô Địch chỉ có thể sờ soạng đi ra nhà an toàn, ở bốn phía điều tra đứng lên. Phòng khách tình huống không tính là không xong, bàn ghế sofa các loại, đã sớm là cố định lại. Ngược lại là vệ tinh tì vì nát. Hắn đi tới thương khố, bên trong có đã sớm mua xong các loại máy phát điện, Nô Địch ở hồi loạn trong giường tìm tìm, từ bên trong lấy ra một cái nhỏ tay cầm máy phát điện. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật, so với kiếp trước địa cầu tốt hơn một ít. Cái này tiểu hình tay cầm máy phát điện chính là một cái đại biểu. Nô Địch ôm lấy máy phát điện, sờ soạng đi tới phát điện gian, liên tiếp tốt đường bộ, liền bắt đầu nỗ lực lay động đứng lên. Tí tách. Tí tách. Ngay từ đầu, phát điện vẫn chưa ổn định. Ước chừng mấy phút sau, toàn bộ chỗ tránh nạn đèn điện bắt đầu chiếu sáng, xua tan hắc ám. Nô Địch lại lắc một hồi, chữ bị một chút xíu lượng điện sau đó. Lập tức bắt đầu kiểm tra lại phát điện giữa vấn đề. Thăng cấp phòng chấn hệ thống, phát điện thời gian thiết bị cũng không có quá nhiều hư hao, cùng Nô Địch đoán không sai biệt lắm, phía ngoài cung cấp điện đã ngăn ra. Sang, dầu ma rút. Dùng sinh vật chất máy phát điện A. Nô Địch tìm một vòng, quyết định sau cùng dùng sinh vật chất máy phát điện. So sánh với mới vừa tiểu hình tay cầm máy phát điện. Sinh vật chất máy phát điện liền lớn hơn. Lớp 12 bốn thước, nhìn một cái liền thập phần tiên tiến. Nô Địch liên tiếp mình một chút thứ tự biên soạn, khởi động máy phát điện sau đó, liên tiếp mạch. Cách. Cách. Đèn điện lóe lên, rất nhanh thì ổn định lại. Nô Địch thỏa mãn gật đầu, nhìn một chút đang ở rầm rầm vang dội máy phát điện. Trong đầu linh quang lóe lên. Nhìn về phía nó thuộc tính. Sinh vật chất máy phát điện. Hiệu quả, giản dị cung cấp điện. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, nhiều công năng sinh vật chất máy phát điện. Chi nhánh, khí mê tan phát điện hệ thống. 1200, hóa khí phát điện hệ thống, 1500, phát điện bằng rác thải hệ thống, 500, hệ thống tuần hoàn, 200, phát điện số lượng khuyết trường tăng, 100. Giới thiệu, một cái cực kỳ đơn sơ máy phát điện, hạn chế rất lớn. Thật nhiều có thể thăng cấp địa phương. Nô Địch có chút líu lưỡi. Nhưng hắn hiện tại cũng không gấp, thương khố chữ bị không ít nhiên liệu, chỗ tránh nạn lại chỉ có tự mình một người ở, cung cấp điện tạm thời là hoàn toàn không có áp lực. Ngay sau đó, Nô Địch chỉnh sửa một chút thương khố, nhìn một chút chỗ tránh nạn địa phương khác. Sau mười mấy phút, Nô Địch kiểm tra xong. Chỗ tránh nạn phòng trấn hệ thống rất mạnh, đại bộ phận cái gì cũng không có việc gì, chỉ là bởi vì thường xuyên dùng quan hệ, một máy vệ tinh TV phá hư, một đài laptop cũng đập nát. Bất qua vấn đề không lớn. Máy vi tính phần cứng không có hư. Nô Địch từ trong kho hàng lấy ra một máy mới máy tính, rất nhanh thì khôi phục chỗ tránh nạn hệ thống công tác. Xử lý xong chỗ tránh nạn sự tình, Nô Địch có đi ra ý tưởng. Cũng không biết bên ngoài thế nào, vẫn tinh mảnh nhỏ rơi vào vị trí cách ta chỗ tránh nạn bao xa. Vẫn thạch rất có thể mang theo mạnh mẽ phóng xạ. Mặc quần áo tử tế lại đi ra. Nô Địch suy tư một chút, đi tới cửa chính. Ở chỗ tránh nạn cửa bên trái, có một cái tủ treo quần áo, chuyên môn dùng để gửi phòng phóng xạ phục. Nô Địch đem phòng phóng xạ phục mặc, cảnh giác muốn dùng máy theo dõi nhìn bên ngoài. Đáng tiếc, máy theo dõi đã hư hại. Hắn chỉ có thể chậm rãi đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn đại môn cũng không đơn giản, là diễn đàn một cái đại lao thiết kế, hai tầng đi ra đại môn. Nô Địch đóng kỹ nội môn, tay khoát lên ngoại môn bên trên đang chuẩn bị mở ra. Nóng bỏng nhiệt ý liền truyền tới. Nóng nóng nóng. Nô Địch kinh hô một tiếng, cấp bách vội vàng buông tay ra. Túi đầu nhìn một cái. Bao tay cư nhiên đều có chút mềm dán. Bên ngoài là tình huống gì? Hỏa hoạn. Vẫn là sóng nhiệt. Nô Địch suy tư một chút vẫn thạch thiên hàng khả năng sinh ra tình huống. Quả đoán quay đầu. Trở lại chỗ tránh nạn, đem phòng phóng xạ phục khởi, để vào trong tủ treo quần áo. Sau đó, hắn mở ra tủ quần áo thuộc tính. Đơn sơ tủ quần áo. Dự trữ, phòng phóng xạ phục. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, kháng trùng kích hợp kim áo giáp. Chi nhánh, kháng trùng kích hợp kim, 2000, năng lượng cao ký ức hợp kim, 1000, chắc Việt áo giáp thiết kế, 100. Giới thiệu, ngươi, chính là Ý Dông Man. Nếu như ngươi tiếp tục thăng cấp đi xuống. Chương 7, ý phục thăng cấp. Nhiệt độ cao sóng nhiệt. Tại sao là cái phương hướng này? Nô Địch nhướng mày. Hắn nhớ muốn đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải đối mặt nhiệt độ cao hoàn cảnh. Có thể tủ quần áo thăng cấp phương hướng. Lại là kháng trùng kích hợp kim. Tuy là hắn cũng rất thèm ăn Ý Dông Man bọc thép, có thể trước không nói tích phân không đạt được. Kháng trùng kích thiết giáp hợp kim, đối mặt nhiệt độ cao hoàn cảnh cũng sẽ kéo nhạy qua. Cơ giới chi não, có thể đổi một cái thăng cấp phương hướng sao? Nô Địch nhịn không được mở miệng. Cơ giới chi não, có thể. Nô Địch nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vậy cải biến thành thích ứng nhiệt độ cao hoàn cảnh. Cơ giới chi não, cải biến chung. Cải biến thành công. Đơn sơ tủ quần áo. Dự trữ, phòng phóng xạ phục. Thăng cấp phương hướng, phòng cháy phóng xạ phục. Chi nhánh, kháng nhiệt độ cao, 10, kháng hỏa, 10, cách nhiệt, 10. Giới thiệu, đơn giản phòng cháy phòng phóng xạ phục, chỉ có thể chống đỡ một ít bình thường nhiệt độ cao, ngàn vạn lần chớ nghĩ đi trong nham tương tắm. Thiện nghi như vậy. Nô Địch cả kinh. Nhìn thư giới thiệu hơi thở phía sau, mới hiểu được đây chỉ là cấp thấp nhất thăng cấp mà thôi. Nếu như nhiều thăng cấp mấy lần, trong nham tương tắm cũng không phải không có khả năng. Thậm chí tương lai thăng cấp làm tinh cấp cơ giáp, đi Thái Dương tinh bên trong tắm cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này quá xa. Nô Địch, tuyển trạch, tốn hao 30 tích phân đem phòng phóng xạ phục thăng cấp. Trong nháy mắt, trong tủ treo quần áo phòng phóng xạ phục liền xảy ra biến hóa lớn. Từ lúc mới bắt đầu lam bạch sắc, biến thành hoàng lam trồng chất nhan sắc, chất liệu thoạt nhìn cũng biến hóa không ít. Phổ thông tủ quần áo. Dự trữ, phòng cháy phóng xạ phục. Thăng cấp phương hướng, tự tuần hoàn sinh tồn y giáp. Chi nhánh, bình dưỡng khí hệ thống, 800, kháng nhiệt độ cao, 100, kháng hỏa, 100, cách nhiệt, 50, kháng đóng băng, 100, từ hệ thống tuần hoàn, 1000. Nô Địch cầm quần áo thay, liền đi ra đại môn. Lúc này đây, tay hắn cầm lấy ngoại môn trên tay cầm, không có cảm giác được cái loại này nhiệt độ kinh khủng. Phóng hỏa phóng xạ dùng cách nhiệt thủ đoạn, làm cho hắn rất hài lòng. Mở ra ngoại môn, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thậm chí có bụi tung bay, cộc cộc cộc đánh vào mặt nạ của hắn bên trên. Nô Địch xoa xoa mặt ra. Nhìn ra ngoài, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỗ tránh nạn bên ngoài, dường như lập tức biến thành sa mạc, trong không khí sóng nhiệt không ngừng bắt đầu khởi động. Thảm thực vật tan biến không còn dấu tích. Mơ hồ ở một ít nơi hẻo lánh, còn có hỏa diễm đang lay động. Trung quanh kiến trúc thật không có sụp đổ, có thể cửa sổ thủy tinh đã không nhìn thấy, bên trong một mảnh hỗn độn. Thực sự là, Nô Địch trong lòng khổ sát, lắc đầu, kiểm tra một chút phía ngoài phương tiện. Hắn ở chỗ tránh nạn bên ngoài xây một cái bãi đỗ xe. Không hề nghi ngờ, bãi đỗ xe đã phế đi. Bên trong mới mua xe thùng thành phế xe, chỉnh thể đều không sao. Có thể từng cái tiểu bộ kiện, linh kiện các loại đều xuất hiện vấn đề, muốn đi tu còn không bằng tìm một chiếc mới xe. Thấy thế, Nô Địch cũng có chút hối hận. Sớm biết liền tu kiến một cái phong bế bãi đậu xe. Nhưng ai biết biết xui xẻo như vậy, vừa lúc có một khối vẫn tinh mảnh nhỏ rơi đập ở thành nội phụ cận. Cỏ. Ta tên nỏ phát xạ khí. Nô Địch cả kinh, vội vàng đi kiểm tra một chút trên cửa tên nỏ miệng. Khá lắm. Bên trong chỉ còn lại có một đống phế liệu. Ai, lại được một lần nữa làm một cái. Nô Địch lắc đầu, thở dài. Trừ cái đó ra. Vệ tinh máy thu tín hiệu cũng đã tổn hại. May mắn chính là không có thương tổn đến nội bộ, Nô Địch thay đổi một cái sắc ngoài, quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp tục công việc. Còn như điện lực, cái này liền chỉ có thể chờ đợi quan phương động tác. Đệ tam vệ tinh thành điện lực kiểm tu không thể nào là một người có thể giải quyết. Sau đó, Nô Địch ở chỗ tránh nạn phụ cận đi dạo một vòng, một ít quầy bán quà vặt quán cơm nhỏ các loại kiến trúc không sai biệt lắm thành phế tích. Cũng may mắn thành nội bên này không có gì ba nguy kiến trúc. Nếu không, đường phòng trừng đều sẽ bị ngăn chặn. Đi một đoạn đường, Nô Địch đống nhiên xa xa có mấy bóng người đung đưa. Hắn nhướng mày. Không có chính diện đi tới, mà là tham một đoạn đường, ở một chỗ tường cao phía sau len lén quan sát bên kia. Chấp pháp giả. Cự ly gần nhìn một cái, Nô Địch có chút kinh ngạc. Mấy người này lại là chấp pháp giả, ăn mặc lam sắc thật dày trang phục, ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, cầm một cái tham chắc nghi tại hành tẩu. Bọn họ là đang tìm người sống sót. Nô Địch âm thầm nghĩ tới. Đồng nhiên, xa xa chuyển đến tiếng thét chói tai. Vài cái chấp pháp giả vội vàng chạy tới, Nô Địch cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn liền thấy một chỗ sụp đổ tiểu bình phòng. Có một nam một nữ ở trong phế tích tê khản cổ họng hô to. Đừng lớn tiếng gọi. Người hầu không cần rồi. Một cái chấp pháp giả nghiêm khắc lên tiếng. Hai cái người sống sót đã tiếp cận mất nước, vội vàng câm miệng, bị hai cái chấp pháp giả nâng dậy, hướng quan phương chỗ tránh nạn đi tới. Còn lại vài cái, tiếp tục hướng trước con đường hành tẩu. Nô Địch mắt thấy một màn này, có chút không nói. Không nghĩ tới thật đúng là không có sợ chết. Toàn thế giới cũng bắt đầu mạt nhật giới nghiêm, lại còn ở nhà. Thật thiết đầu hoa. Suy nghĩ một chút. Nô Địch cũng không nhìn, đi về. Nửa giờ sau, hắn đến chỗ tránh nạn. Chỉ là vừa mới mở ra cửa nhất khắc, hắn tròng mắt hơi híp, xuyên thấu qua dư quang nhìn về phía bên phải. Có người ở len lén quan sát hắn. Chương 8, âm thầm kẻ nhìn lén, 3G máy in. Người nào? Nô Địch nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Có lẽ là đời trước bị người hại chết quan hệ. Hắn cũng không sẽ đem người nghĩ đến quá tốt. Người kia len lén quan sát chính mình, nói không chừng đã theo dõi chính mình. Thậm chí, là chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn tu kiến, cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Không có gì ngoài quan phương cùng xí nghiệp lớn. Bình thường người muốn kiến tạo chỗ tránh nạn, có tiền cũng không dùng. Đội xây cất, chỗ tránh nạn bản vẽ, địa điểm thích hợp, tài liệu. Nhiều lắm chắc trở. Nô Địch nếu không phải là có cơ giới chi não bảo vật này ở, cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tu kiến cá nhân chỗ tránh nạn. Đương nhiên, cá nhân chỗ tránh nạn mặc dù không bằng quan phương chỗ tránh nạn an toàn, nhưng cũng đều có các chỗ tốt. Quan phương chỗ tránh nạn thư thái trình độ, sinh hoạt trình độ, là tuyệt đối so ra kém cá nhân chỗ tránh nạn. Cực kỳ hiển nhiên, có người để mắt tới Nô Địch. Ngày mai sẽ thăng cấp vũ khí đi. Nô Địch thở một hơi thật dài, nhãn thần hung ác. Sau đó, hắn mở ra đại môn, đi vào. Chỗ tránh nạn cách đó không xa. Một người mặc áo sơ mi đen thanh niên nhìn theo Nô Địch ly khai. Lập tức quay đầu. Chạy tới đường phố phía sau. Một gian cự đại bên trong siêu thị. Trong siêu thị có nhất cá dưới đất thông đạo. Hắn theo thông đạo xuống phía dưới, lập tức liền tiến vào một cái rộng rãi không gian dưới đất. Bên trong, có 10, 20 người. Cầm đầu là một nam tử đầu trọc. Chứng kiến áo sơ mi thanh niên trở về, hắn nuốt ngụm nước miếng, hỏi như thế nào đây? Một người. Áo sơ mi thanh niên gật đầu, hưng phấn nói, Long ca, chúng ta chỉ cần đã khống chế người thanh niên kia, hắn cái kia chỗ tránh nạn chính là của chúng ta. Thế nhưng, cái kia chỗ tránh nạn thật có tốt như vậy? Nghe vậy, Long ca nhìn về phía trong đám người một người đàn ông trung niên, trầm giọng nói, Vương Toàn, ngươi xác định cái kia chỗ tránh nạn phi thường tốt. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nói lao nữa, con gái ngươi ta trước hết tiễn lại giết. Không muốn. Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng, ôm lấy con gái của mình, nói ra, cái kia chỗ tránh nạn chính là chúng ta đội xây cất kiến tạo, ta còn không rõ ràng lắm sao. 500 cái thước vuông, cốt thép xi măng, tài liệu hợp kim, còn có đại lượng vật tư. Tốt. Long ca sắc mặt hòa hoãn lại, có chút tham lam nhìn thoáng qua nam tử trung niên nữ nhi. Biết hiện tại cũng không tiện ép hắn. Liền quay đầu lại nói, A Ngũ, ngươi và A Tam bọn họ dùng ống nhòm nhìn chằm chằm. Lần sau hắn xuất môn, chúng ta đi cho hắn trói lại. Tốt. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch cầm quần áo cất xong, lập tức đi tới một cái phòng. Đây là hắn chuẩn bị chỗ tránh nạn đang làm việc, bao quát tên nỏ chế tạo đài, vũ khí lạnh đoán tạo đài, 3D máy in chờ, các loại. Nô địch đi tới 3D máy in trước mặt, có chút mong đợi nhìn về phía 3D máy in thuộc tính. 3D máy in. Hiệu quả, chế tạo tượng sáp, đơn giản cốc chén các loại. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, phẳng chân bút B máy in. Chi nhánh. Chờ một chút, cái phương hướng này có chuyện A. Nô địch mặt tối sầm, cấp bách vội vàng nói, cơ giới chi não, đổi một cái thăng cấp phương hướng, chế tạo súng ống vũ khí. Đời này, nô địch chỗ ở quốc gia cũng cấm thương. Hắn một cái không quyền không thế bình dân, tự nhiên không lấy được súng gì giới. Có thể có tên nỏ, cũng là ở trên diễn đàn cùng người khác giao dịch kết quả. Cơ giới chi não, là sửa chữa chung, sửa chữa thành công, 3D máy in. Hiệu quả, chế tác đơn giản khuôn đúc, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, súng ống máy in. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 100, in ấn súng ống, 1500. Đắt như thế. Nô địch nhướng mày, suy tư một chút, hỏi không có giảm bất tích phân yêu cầu biện pháp sao. Cơ giới chi não, có thể mang 3D máy in cùng tên nỏ chế tạo đài kết hợp thăng cấp, nhu cầu biết giảm mạnh. Nghe vậy, nô địch nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vậy cùng nhau. Cơ giới chi não, là 3D máy in tên nỏ chế tạo đài. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 100, tên nỏ súng ống chế tạo, 500, còn muốn 600 điểm. Nô địch gọi ra giọng điệu, nhìn xem tích phân của mình số dư. 68 điểm. Chỉ có thể chờ đợi hôm nay kết toán, dù sao đã trải qua vẫn thạch thiên hàng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tích phân hẳn không ít. Nô địch xoa xoa mi tâm, rửa mặt, liền nằm ngủ trên ghế salon. Đương nhiên, hắn chưa quên thiết trí đồng hồ báo thức. Đinh linh linh. Chói tai chuông báo vang lên. Nô địch tỉnh lại. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mở ra ngày hôm qua tích phân kết toán bảng. 2021 năm ngày mùng 1 tháng 11. Vẫn tinh thiên giáng, thiên thai một dạng cảnh tượng hàng lâm. Tích phân 500. Thật bất hạnh, một cái vẫn tinh mảnh nhỏ rơi đập ở Hà Dương thị khu vực. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là, ngươi chỗ ở đệ tam vệ tinh thành cũng không phải vẫn thạch đụng trung tâm. Tích phân 100. Nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt đánh tới. Lục sắc bị ngọn lửa thay thế được. Tích phân 50. Ngươi tỉnh lại, thành công bổ sung nguồn điện. Tích phân 20. Ngươi vừa đau lại đói, may mắn không bị tổn thương. Tích phân 1. Ngươi quyết định ra cửa, đồng thời thăng cấp y phục. Tích phân 2. Ngươi phát hiện có người đang ở lén lén quan sát ngươi, có thể là không có hảo ý. Ngươi quyết định chế tạo vũ khí. Tích phân 10. Cuối cùng kết toán, tích phân 840. Chương 9, vũ khí in ấn. Băng lãnh sát khí. Thừa ra tích phân, 908 điểm. Nô địch ánh mắt sáng lên, mạnh đến thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo suy đoán của hắn, ngày hôm qua trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhất, cũng sẽ có 300-400 điểm. Đến lúc đó chính mình tại trong chỗ tránh nạn mặt ngồi trồm hổm vài ngày. Tích phân hẳn là đủ rồi. Không nghĩ tới vận khí không tệ, ngày hôm qua trải qua cho hắn kết toán hơn 800 tích phân. Cộng thêm chính mình còn thừa lại, hiện trong tay hắn tổng cộng có 908 điểm tích phân. Thăng cấp vũ khí chế tạo đài dư giả. Nghĩ tới đây, nô địch vội vàng đứng dậy, đi tới đang làm việc, đi tới 3D máy in trước mặt. Hắn đem tên nỏ chế tạo đài cùng 3D máy in bao quát cùng một chỗ, lựa chọn chỉnh thể tài liệu cùng in ấn xuống ống. Tích phân 600. Sau một khắc, nô địch phát sinh trước mắt biến hóa kỳ dị. 3D máy in cùng tên nỏ chế tạo đài hóa thành quang mang, hội tụ vào một chỗ. Một lát sau, liền biến thành một máy tràn đầy khoa huyễn khí hơi thở làm sắc máy móc. Ước chừng cao 3 mét, có một khoang, một cái bàn điều khiển. Vũ khí máy in. Hiệu quả, in ấn tên nỏ, in ấn súng ống, in ấn vũ khí lẻ. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, vũ khí cao năng máy in. Chi nhánh, năng lượng cao hợp kim, 10.000, gột vũ khí, 5.000, điện tử vũ khí, 10.000, chỉnh thể, 5.000. Giới thiệu, đơn giản vũ khí máy in, công năng rất ít. Máy in hiện tại thực sự có thể in ấn vũ khí. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng liên tiếp điện lực, mở ra bàn điều khiển. Bây giờ vũ khí máy in, công năng rất đơn giản. Có thể chế tạo nỏ, tên nỏ, súng ống, vũ khí lạnh, viên đạn. Thế nhưng, tên nỏ cùng nỏ, Hình thức chỉ có Ngô Địch trong chỗ tránh nạn một loại, là hắn ở trên diễn đàn cùng một người giao dịch cơ giới nỏ. Thanh âm tiểu, uy lực lớn. Mà súng ống, đạn và vũ khí lạnh, cư nhiên đều phải tốn tích phân giải tỏa. Ngô Địch không khỏi có chút buồn bực. Mở ra liệt biểu nhìn thoáng qua. Từ thông thường đường kính nhỏ súng lục, đến súng trường bản vẽ, hình thức rất nhiều. Hắn suy tư một chút, mua kiểu 54 súng lục bản vẽ cùng 762 ly viên đạn bản vẽ. Tổng cộng hao tốn 150 điểm tích phân. Kiểu 54 súng lục, là kiếp trước một cái rất nổi danh súng lục, thâm thụ người trong nước yêu thích. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiện nghi lợi ích thực tế. Rất nhanh. Trên đài điều khiển tiểu gia phát hiện mới có thể chọn hạng. Nô địch nhìn thoáng qua, vũ khí máy in tương đối kỳ huyễn, in ấn súng đạn, chỉ cần cung cấp kim loại có thể. Bất đồng kim loại, chế tạo ra tới vũ khí cũng sẽ có phân biệt. Nhìn kỹ một cái sử dụng nói rõ sau đó. Nô địch từ trong kho hàng lấy ra mấy tờ thép mảnh nhỏ, bỏ vào trong buồng. Đóng ký khoang. Hắn lựa chọn chế tạo kiểu 54 súng lục cùng một nhóm 7.62 ly viên đạn. Ken. Tài liệu công tác thống kê chung. Có thể chế tạo, kiểu 54 súng lục, 1, 7.62 ly viên đạn, 66, có hay không bắt đầu. Nô địch, bắt đầu. Đang nói rơi. Vũ khí máy in khoang sáng lên quang. Phát ra thanh âm ống ống. Một lát sau. Khoang môn tự động văng ra. Màu trắng vũ khí bay lên. Nô địch phất tay một cái đem vũ khí tản ra. Lập tức liền thấy lẳng lặng nằm trong buồng giữ tợn sát khí. So sánh với hắn trước đây đã gặp kiểu 54 súng lục, trước mắt chỗ tránh nạn xuất phẩm dường như càng thêm tốt đẹp. Toàn thân hắc sắc, đạn dung lượng 6 phát. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có một cặp viên đạn. Nô địch lấy súng lục ra, đem chơi một chút. Lắp đạn xong. Trong tay lạnh như băng sát khí, làm cho hắn trong lúc nhất thời an tâm không ít. Hiện tại phiền phức không lớn. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn một chút súng lục, nổi bật ý tưởng. Muốn thử một chút uy lực. Cái chuôi này đích thực số liệu, hắn trước đây cũng từng nghe nói. Thành tựu nửa súng tay tự động một loại. Tiểu 54 súng lục thao tác đơn giản, trong tầm bắn các loại, chờ, lực xuyên thấu mạnh mẽ, uy lực trung đẳng. 7.62 ly thép tâm đầu đạn trên lý thuyết có thể bay đi hơn 1.000m. Ra nòng tốc độ thậm chí cao tới hơn 400m mỗi giây. Ở trong khoảng cách gần, có thể xuyên thấu 3 ly dày thép tấm, 10cm dày tấm ván gỗ, 6cm dày tường gạch. 35cm dày tầng đất. Đáng tiếc biết. Cái này đạn bắn vào trên thân người sẽ phát sinh cái gì. Hứng thú cùng đi, cũng không có biện pháp áp chế xuống. Mặt nhật đến. Nô địch vốn là đè ép một bụng hỏa. Hiện tại có bắn súng ý tưởng, nhất thời liền không dừng lại được. Suy nghĩ một chút, hắn đi thương khố mặc vào một thân an toàn phục, dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Ở 20m địa phương xa dựng một khối bùn tấm ván gỗ. Bài chính tư thế. Nô địch thở một hơi thật dài. Bóc cỏ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Nô địch lỗ tai chấn động, thủ đoạn đều run rẩy vài cái. Nhìn nữa phía trước. Bùn tấm ván gỗ bình yên vô sự. Đánh lệch rồi. Trở lại. Nô địch không phục. Suy nghĩ một chút. Đem ra một cái ống nghe điện thoại đội. Một bên nghe ca nhạc một bên luyện tập xạ kích. Phanh. Phanh. Phanh. Không người nào biết trong lòng đất chỗ tránh nạn chung. Tiếng súng không ngừng vang lên. Mà cùng thời khắc đó. Mặt đất nhiệt độ thấp xuống một chút. Siêu thị không gian dưới đất bên trong, đầu chọc Long Ca cùng mấy tên thủ hạ đang ở khi dễ phụ nữ. Hắc ám giữa đêm khuya. Tiếng gào thét cùng tiếng khóc kêu bên tai không dứt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chủ động xuất kích. Phần 2. Ngày mùng ngày 1 tháng 11. Nô địch luyện tập một ngày xạ kích, lại chế tạo một nhóm 7.62 ly viên đạn. Hôm nay tích phân kết toán là 30 điểm. Ngày mùng ngày 2 tháng 11, nghỉ ngơi một cái, tiếp tục luyện tập. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, buổi sáng, quan phương tín hiệu khôi phục bình thường. Cung cấp điện vẫn là ngừng, nhưng trong lòng đất cung cấp nước vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Một ngày này, nô địch đang ăn điểm tâm, một bên xem lướt qua giả cứng nhắc trong máy vi tính tin tức. Đồng nhiên, hắn thấy được mới vừa quan phương ban bố một cái tin tức. Quan phương, toái tinh kế hoạch thành công viên mãn, nhưng vẫn tinh mảnh nhỏ rơi thế giới. Tạo thành toàn thế giới nhân loại cự đại tổn thương. Chim cánh cụt võng, ngoại quốc một cái chỗ tránh nạn 13.000 người, đều chết bởi vẫn tinh mảnh vụn va chạm. Thiên độ tân văn, bất hạnh vẫn là may mắn. Vẫn tinh mảnh nhỏ dẫn phát rồi cực lớn núi hỏa, liên lụy có vài đại hình sơn mạch. Tín hiệu sau khi khôi phục. Ở quan phương bày mưu tính kế, các lộ tân văn cũng dồn dập phát lực. Lúc này đây toái tinh kế hoạch cực kỳ thành công, trong vũ trụ bay tới vẫn tinh được thành công phá hủy. Có thể rơi mảnh nhỏ vẫn là tạo cho tai họa thật lớn. Thì như ngoại quốc, Một cái chỗ tránh nạn tất cả nhân viên trận vong. Còn có mấy cái chỗ tránh nạn bị núi hỏa vây quanh, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đồng thời, một ít hải đảo quốc gia, như chậu rửa chân quốc, vẫn tinh mảnh nhỏ dẫn phát rồi đại hải khiếu, che mất 1/3 quốc thổ, tử thương không cách nào công tác thống kê. Mà ở một ít rừng rậm răng đầy quốc gia, núi hỏa tạo thành tử thương càng nghiêm trọng hơn. Quốc nội cũng có một chút. Nô địch phụ cận, chính là Hà Dương thành phố rơi đập vẫn tinh mảnh nhỏ. Căn cứ quan phương Tân Văn đến xem, gần phân nửa thị khu đã bị phá hủy. Hỏa diễm, thiên khanh, nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt, đã thành Hà Dương thành phố phong cảnh. Tàng lớn thảm thực vật ở sóng nhiệt cùng trong hỏa diễm hóa thành cho tàn, từng bước héo rũ. Nô địch chỗ ở đệ tam vệ tinh thành, cũng chịu ảnh hưởng. Vạn hạnh trong bất hạnh A. Nô địch lắc đầu, an điểm tâm xong, hắn không có lại đi luyện tập xạ kích. Mấy ngày nay nỗ lực một cái, không nói trở thành bao nhiêu tinh thông bắn người. Ít nhất, cự ly gần là có thể ổn định bắn chúng. Hắn mặc phòng cháy phóng xạ phục, mang theo ống nhỏm, một chai thủy cùng mấy bao bánh bích quy. Đem súng lục đựng tại trong đại y kia, liền sải bước đi ra chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn hệ thống an toàn, tự nhiên bao quát đại môn. Không phải dùng thông thường cơ giới khóa, mà là cơ giới điện tử hình thức. Nô địch biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống, liền bao quát đại môn phương diện an toàn. Tích. Hắn mở cửa, ngắm nhìn bốn phía, liền quay đầu đóng kín cửa đi ra ngoài. Tục ngữ nói thật hay, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Nô địch không chuẩn bị khoanh tay chịu chết, mà là quyết định chủ động xuất kích. Hắn giả vờ một bộ tìm cái gì bộ dạng, ở trên đường phố chậm rãi đi đi. Thành nội, phần lớn người đều đã tiến nhập quan phương hoặc là xí nghiệp chỗ tránh nạn. So ra mà nói, cá nhân chỗ tránh nạn vẫn là hiếm thấy. Nô địch chỗ ở đệ tam vệ tinh thành, theo hắn biết, cũng chính là mười mấy cá nhân chỗ tránh nạn mà thôi. Trong đó còn có vài cái phi thường thô giáp, nói là chỗ tránh nạn có điểm miễn cưỡng. Đang ở hắn ưu thai du thai khắp nơi đi lang thang thời điểm. Ở một cái góc, hai cái ăn mặc thật dày áo khoác ngoài thanh niên nhãn tình sáng lên. Bọn họ mặc chính là tường kép áo khoác ngoài, bên trong đặt toàn bộ nước đa bao, để mà chống đỡ nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt. Đệ tam vệ tinh thành dù sao không phải là thị khu bên kia. Chỉ cần gánh vác nhiệt độ cao, cư dân vẫn là có thể ra ngoài hoạt động. Hắn đi ra. Nhanh. Ngươi nhìn chằm chằm. Ta đi thông báo lão đại. Tốt. Hai người phân biệt. Một người nhìn chòng chọc nô địch, tên còn lại xoay người đi thông báo Long Ca đi. Một lát sau, hắn đi tới siêu thị tầng hầm ngầm, tìm được rồi Long Ca bọn họ. Lúc này, Long Ca đang cùng người đàn ông trung niên kia nói. Vương Toàn, ngươi tốt nhất giúp ta cũng sẽ cho ngươi cùng con gái ngươi một cái tốt hoàn cảnh. Ngươi trước kia là đội thi công, kéo một cái có sẵn đội ngũ không khó chứ. Chờ Long Ca ta được đến này cái chỗ tránh nạn, ngươi sau này sẽ là nhị bà thủ, quyền lợi, tiền tài cùng mỹ nữ, cái gì cũng có. Long Ca lấy lợi dụ, không tách ra miệng. Vương Toàn ánh mắt tối sầm lại, trong lòng oán hận, hận không thể cùng Long Ca liều mạng. Có thể tưởng tượng đến chính mình thân nữ nhi, vẫn là chỉ có thể nhịn xuống tới, lên tiếng. Long Ca. Lúc này, cái kia thanh niên tóc hối cua chạy vào, hưng phấn nói, ngươi kêu ta nhìn chằm chằm người kia đi ra. Tốt. Bắt chuyện đại gia hỏa, đi tới. Long Ca gào thét một tiếng, mặc đơn sơ thả nhiệt độ cao y phục. Cầm xong vũ khí, từng cái hướng phía đi ra bên ngoài. Đi ra người. Bao quát Long Ca ở bên trong tổng cộng có 11 cái. Có người cầm côn thép, có chút cầm đao, chỉ có Long Ca một người, cầm trong tay một bản đỏ. Đi ra ngoài sau đó không lâu. Bọn họ liền hội hợp. Người đâu? Long Ca nhướng mày. Người thanh niên kia cười khổ nói, Long Ca, xin lỗi, ta theo đánh mất. Người là rừng bút sao? Tìm. Nhất định phải tìm được hắn. Long Ca nổi giận. Đang lúc bọn hắn hội họp thời điểm. Đối diện một cái thương điếm cửa sổ hộ khẩu. Nô địch dùng ống nhòm cẩn thận quan sát đến bọn họ. Chương 11, một thương bị mất mạng. 11 người. Côn thép, búa, đao, lặp, còn có nỏ. Nô địch nhìn kỹ giống nhau, thần sắc vi ngưng. Vũ khí cận chiến vấn đề không lớn. Cái kia nỏ phải cẩn thận một chút. Hắn tỉ mỉ quan sát một cái kia Long Ca, xuất ra 54 súng lục, chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia, Long Ca mấy người phân tán ra tìm người. Trong đó Long Ca đợi tại chỗ. Bên người để lại 2-3 cái. Nô địch chờ bọn hắn sau khi tách ra, len lén đi tới phía sau bọn họ, từ kiến trúc và trong đường nhỏ đi vòng. Đồng nhiên, Long Ca động. Chúng ta đi nhà này trong lầu tìm xem. Người kia đoán chừng là trốn ở phụ cận. Hắn vẻ mặt hung ác độc địa, mang theo 3 người hướng một tòa nhà đi vào trong đi. Thấy thế, nô địch ánh mắt sáng lên, trước giờ vọt tới những tòa trong lầu bên. Ở bên thang lầu đợi. Một lát sau, Long Ca 4 người vào được. Vừa tiến đến, bọn họ mà bắt đầu chung quanh sưu tầm. Một người trong đó ánh mắt nam cầm côn thép hướng thang lầu đi tới bên này, càng ngày càng gần. 20 bước. Thập bộ. 5 bước. Hắn mới vừa đến cửa thang lầu. Vừa quay đầu. Liền thấy Ngô Địch. Gã đeo kính lộ ra kinh ngạc màu sắc, đang muốn la lên. Một bả màu đen băng lãnh sát khí nhắm ngay vào hắn. Ngậy. Ánh mắt nam sợ run cả người. Ngô Địch ngón tay để ở bên mép, thở dài một tiếng. Gã đeo kính xuất mồ hôi chán, cắn răng gật đầu. Ngô Địch đoạt lấy vũ khí trong tay của hắn, đặt ở phía sau, sau đó bắt lại cổ của hắn, thấp giọng nói, hấp dẫn lao đại các ngươi qua đây, đã nói. Lao đại các ngươi thích gì? Nữ. Mỹ nữ. Gã đeo kính sợ không thôi, vội vàng trả lời. Đã nói nơi này có mỹ nữ, nhanh lên một chút. Ngô Thiên lạnh rên một tiếng. Ánh mắt nam lại càng hoảng sợ, khẽ cắn môi, âm thanh run rẩy hô, Long ca. Bên này có một tiểu mỹ nữ. Cái gì? May mắn người còn sống, vẫn là mỹ nữ. Mấy người cả kinh, đều lộ ra dục niệm. Chỉ bất quá Long ca ở chỗ này, mấy người còn lại cũng không dám lên tiếng. Long ca lộ ra hưng phấn màu sắc, cười ha ha nói, cho ta bắt được, ta lập tức tới. Nói xong. Hắn từ trong phòng bếp chạy ra, không kịp chờ đợi đi tới cửa thang lầu. Chỉ là hắn mới vừa xoay người. Đen như mực nòng súng liền chuẩn bị mi tâm của hắn. Long ca sắc mặt trầm xuống, lập tức hiểu được. Hơn nữa, hắn lại có thương. Ở quốc nội, thương nhưng là hiếm thấy đồ đạc, cho dù là chấp pháp giả, mỗi một viên đạn đều sẽ ghi chép. Tào cơ mở nở, ngươi dám bán ta. Nam đầu chọc Long ca sắc mặt hung ác, liếc nhìn kính nam giống nhau. Người sau lại càng hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng. Sau đó, Long ca nhìn về phía Ngô Địch, cười nói, huynh đệ, ngươi ta không oán không cửu, không cần thiết cầm thương chỉ vào a. Ngươi ở đây nỗ lực che đậy mục đích của chính mình. Ngô Địch cười cười, nói ra, Long ca. Ngươi tên là Long Ngạo Thiên. Không có không có, ta họ Lâm, Long ca chỉ là người giang hồ cho chút thể diện, xưng hô một chút mà thôi. Long ca nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ nhìn Ngô Địch súng trong tay nhánh. Người giang hồ. Hắc, nhìn chòng chọc ta vài ngày a. Ngô Địch sắc mặt bình thản. Long ca sắc mặt âm tình bất định, nơi nào vẫn không rõ, chính mình một đám người hành vi sớm đã bị Ngô Địch đã biết. Sắc mặt hắn tối sầm, nói ra, là người nào nói cho ngươi biết, Vương Toàn. Vẫn là Triệu lao đầu tử. Có ý nghĩa sao? Ngô Địch lạnh rên một tiếng, nói ra, không nói nhảm với ngươi, nói đi, vì sao để mắt tới ta? Ta thật không có ác ý, huynh đệ. Chỉ là nhìn ngươi có một chỗ tránh nạn, nhớ ngươi cứu tế một cái chúng ta mà thôi. Long ca phục nhuyễn, súng ống đều chĩa vào trên đầu hắn. Không chịu thua không được a. Cầm vũ khí tìm ta cứu tế. Ngô Địch hơi không kiên nhẫn. Thấy thế, Long ca bỗng nhiên quỳ xuống, khóc thút thít nói, ca, ta sai rồi. Ta bị ma quỷ ám ảnh, ta là cắt so với. Đừng giết ta. Ta nguyện ý làm chó của ngươi. Hiện tại mạt nhật đều tới, có người giúp ngươi, ngươi có thể hưởng thụ rất nhiều. Ta bên kia còn có mỹ nữ, vật tư, đều có thể cho ngươi. Thanh âm hắn thê lương, một mực tại cầu xin tha thứ. Vừa vặn dưới tay. Nhưng ở len lén đẩy ra tiểu hình cơ giới nỏ bảo hiểm. Sau một khắc, Long ca trong lòng vui vẻ, đang muốn kích thích cò súng. Phanh, ba. Đại hắc tinh phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Long ca đầu lập tức phá khai rồi một cái hang. Hắn hai mắt trừng lớn, đồng tử khẽ run, cuối cùng một câu nói đều không nói được, ngã trên mặt đất. Huyết dịch, theo vết thương không ngừng tuôn ra. Muốn chết. Ngô Địch hừ một tiếng. Hắn là người của hai thế giới, nơi nào sẽ sơ ý sơ suất. Mới vừa sở dĩ cùng Long ca lời nói nhảm, chủ nếu là bởi vì cái chuôi này cơ giới nỏ. Cái chuôi này cơ giới nỏ, cùng Ngô Địch chỗ tránh nạn mấy bả cơ giới nỏ là một cái tiểu dáng, đều là trên diễn đàn một người tên là cung nỏ lao hát nhân tạo. Cái này Long ca, chẳng lẽ cũng là hôn diễn đàn? Đương nhiên, lúc này muốn đây không phải là thời điểm. Nghe được súng vang lên phía sau. Còn thừa lại mấy người đã cầm vũ khí vào tới. Long ca, làm sao vậy? Là súng vang lên. Xảy ra chiến đấu rồi hả? Chương 12, người giết người người vĩnh viễn phải giết. Tiến nhập căn nhà này nhân. Ngoại trừ Ngô Địch. Tổng cộng có 4 cái. Hiện tại Long ca đã bị giết, gã đeo kính bị Ngô Địch khống chế ở trong tay. Hai người khác nghe được súng vang lên, cũng vội vàng chạy tới. Chỉ là, hai người vọt một cái qua đây. Xoay người. Đối mặt chính là tay trái cơ giới nỏ, tay phải súng lục Ngô Địch. Tăng. Cơ giới nỏ phát ra thanh thúy tiếng xe gió. Xinh xắn tên nỏ bay vụt mà ra, chuẩn xác bắn thủng một người cái cổ. To lớn động năng thậm chí kéo hắn té xuống đất đi. Người nọ trong khoảng thời gian ngắn không có chết, hai mắt sung huyết trên mặt đất không ngừng đạp nước lấy. Dường như muốn kêu thảm thiết, lại thảm kêu không được. Trong chốc lát, liền bất động rồi. Một người khác bị Ngô Địch súng lục nhìn chằm chằm đầu, nhãn thần rung động, chậm rãi giơ tay lên. Làm đầu hàng hình dáng. Ngô Địch hừ một tiếng, nhìn chung quanh, đại hắc tinh thanh âm cực kỳ vang, đoán chừng Long Ca những người khác tay cũng sẽ chạy tới. Hắn do dự một chút, ý bảo hai người đuổi kịp chạy lên lầu. Hai người tự nhiên không dám nghịch lại, bị Ngô Địch bắt giữ đi tới lầu 2 một cái phòng. Nói đi, các ngươi là người nơi nào? Ngô Địch lạnh giọng mở miệng. Gã đeo kính nói ra, chúng ta là đỉnh thịnh siêu thị bên kia. Bên kia có chỗ tránh nạn. Ngô Địch nhướng mày. Gã đeo kính cười khổ một tiếng, nói ra, lúc đầu có một cái xí nghiệp chỗ tránh nạn, là siêu thị đại lao bản dẫn người kiến tạo, nhưng này cái chỗ tránh nạn bị vẫn tinh mảnh nhỏ ảnh hưởng sau đó, liền sụp, chết rồi thật là nhiều người. Long Ca là của chúng ta đội trưởng an ninh, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể phòng ngầm dưới đất trước gần nút, một bên lục soát đại lao bản vật tư sinh tồn, một bên tìm kiếm những thứ khác chỗ tránh nạn. Một người khác cũng thành thật mở miệng. Siêu thị đại lão bản. Nô Địch như có điều suy nghĩ. Hắn tuy là không cùng siêu thị lão bản giao dịch quá, nhưng dường như nghe qua. Trong diễn đàn bọn họ thành khu thật có một cái siêu thị lão bản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tiểu cơ giới nọ chính là cái kia siêu thị đại lão bản cùng trên diễn đàn lao hắc giao dịch. Lão bản của các ngươi đâu? Chết rồi. Chết rồi. Nô Địch nhãn thần khẽ nhúc nhích, hỏi tại sao không đi quan phương chỗ tránh nạn, các ngươi nên biết. Quan phương gần nhất đã ở cứu viện người sống sót. Ai nguyện ý đi a? Gã đeo kính cười khổ, ở bên kia, người đẩy người, mỗi ngày thức ăn đều có phần ngạch, rất lượng nhỏ, ăn cái gì nấm, con chuột, con rán. Dường như, cái này nhân loại biết quan phương chỗ tránh nạn tình huống. Nô Địch có chút kỳ quái, hỏi không đúng sao, quan phương chỗ tránh nạn vật chất phong phú, làm sao có khả năng chỉ cho các ngươi ăn những thứ này. Không phải đồng nhân ăn bất đồng, vật tư nhiều hơn nữa. Cùng chúng ta người thường có quan hệ gì? Gã đeo kính thở dài, nói ra, ta chính là xin nghỉ từ quan phương chỗ tránh nạn đi ra, sau lại theo Long Ca làm việc. Nói cho cùng, đơn giản chính là tham dục. Nô Địch lắc đầu, đã nhìn ra. Gã đeo kính hầu giật giật, cuối cùng là lời gì cũng nói không được. Sau một khắc, Nô Địch đống nhiên xuất thủ, hai cánh tay hung hăng đánh vào hai người trên cổ. Phanh! Hai người trong nháy mắt té xịu trên đất. Đừng trách ta, muốn trách. Thì trách các ngươi muốn giết ta. Người giết người người vĩnh viễn phải giết. Nô Địch lắp xong cơ giới nỏ, một mũi tên một cái, xuyên thủng trái tim của hai người. Tên nỏ cực kỳ phổ thông. Bắn chúng sau đó. Hai người vẫn còn ở trên mặt đất rẽ rùa vài cái. Có thể theo máu đỏ tươi chảy ra, từ từ bọn họ vặn vẹo biên độ liền tiểu xuống. Cuối cùng dừng lại, biến thành thi thể. Nô Địch thở một hơi thật dài, trầm hạ trong lòng không khỏe, đi ra ngoài cửa. Lúc này, còn thừa lại mấy người đã tiến vào phòng phát hiện Long Ca thi thể. Ngoài Ngô Địch dự liệu, bọn họ có mấy cái cực kỳ sợ, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Có mấy người lại là lấy can đảm đi lên lầu tới. Ngô Địch chuẩn bị xong cơ giới nỏ và súng lục, trốn ở đi ra bên. Chờ người đi lên phía sau. Tăng. Tên nỏ bắn ra, trực tiếp bắn thủng một người đầu. Tiểu Minh. Người nào? Người kia, hắn dùng nỏ, nhanh. Thừa dịp hắn nhét vào thời gian tiến lên. Mấy người này cũng là biết tên nỏ. Nhìn thấy một gã đồng đội bị giết, vừa sợ vừa giận. Sau đó ố ương ương vào tới. Nô Địch nhãn thần hung ác, đại hắc tinh phát ra tiếng gầm gừ. Phanh. Đang ở vọt tới trước một người quỳ rạp xuống đất, nhìn một chút vết thương trên người mình, ánh mắt từng bước mất đi sáng bóng. Thương. Hắn có súng. Mấy người khác trong nháy mắt ngừng thân thể, hoảng sợ nhìn Nô Địch. Chạy a. Sau một khắc, bọn họ quay đầu liền điên cuồng chạy trối chết đứng lên. Nô Địch còn giết chết hai cái, cũng không còn truy kích, mà là lắp đạn xong, hướng phía siêu thị bên kia đi tới. Đợt, tối hôm qua không cẩn thận đang ngủ, buổi trưa vội vàng bù vào, đây là ngày hôm qua canh thứ tư, rất xin lỗi. Ngày hôm nay còn có 4 tờ. Chương 13, tập kích cứ điểm. Cuống quýt thoát đi người trong. Có người sợ đến chạy loạn khắp nơi. Cũng có người thất kinh hướng siêu thị bên kia chạy đi. Trong đó, Vương Mẫn cùng Hồ Sơn cầm búa cùng cái sẻng. Đã bình ổn sinh chưa bao giờ có tốc độ phi nước đại về tới siêu thị. Vẻ mặt sợ hãi gõ một cái phòng ngầm dưới đất môn. Người nào? Môn bên kia truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Là ta, Vương Mẫn. Hồ Sơn. Hai người lớn tiếng la lên, người ở bên trong xuyên thấu qua thủy tinh lỗ nhìn thoáng qua, mới vừa rồi mở ra đại môn. Bên cửa. Một gã sắc mặt nghiêm túc mặt chữ quốc nam tử trầm giọng hỏi hai người các ngươi tại sao trở lại, Long Ca đâu? Long Ca. Long Ca. Hai người lộ ra sợ hãi màu sắc. Mặt chữ quốc nam tử nhướng mày, có chút bất an hỏi Long ca làm sao vậy? Các ngươi gặp mặt chấp pháp giả rồi hả? Không phải. Long ca hắn bị giết. Vương Mẫn cười khổ nói, có người nghe được súng vang lên, chúng ta đi qua nhìn một cái, liền phát hiện Long ca thi thể. Chết rồi. Cái này. Mặt chữ quốc nam tử biến sắc, suy nghĩ một chút, hỏi đối diện mấy người. Không rõ ràng, nhưng theo Long ca lục soát mấy người đều chết hết phòng trường. Cái kia Vương Toàn nhất định là lừa chúng ta, họ Ngô phòng trường không ngừng là một người. Hồ Sơn hùng hùng hổ hổ. Mặt chữ quốc nam tử cũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tiến đến, chúng ta đi tìm Vương Toàn hỏi một chút rõ ràng. Tốt. Mấy người hô hòa lấy, liền đi vào bên trong. Rất nhanh. Bọn họ liền đi tới Vương Toàn trước mặt. Mặt chữ quốc nam tử tiến lên chính là một cái tát, đánh vào Vương Toàn trên mặt. Đùng một cái một tiếng. Tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới. Vương Toàn trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Xú truyền gạch, ngươi dám gạt chúng ta. Mặt chữ quốc nam tử hung ác mắng một câu. Vương Mẫn cùng Hồ Sơn bị thương hù được, trong bụng vốn là nín hỏa, ngay lập tức sẽ xông lên hướng về phía Vương Toàn quyền đấm cước đá. Người chung quanh mắt lại nhìn, không có một đi lên nói. Chỉ có Vương Toàn nữ nhi kêu khóc nghĩ đến mở mấy người. Có thể nàng chỉ là một gầy yếu nữ tử, khí lực ở đâu có ba nam nhân đại. Vương Toàn cắn răng, yên lặng chịu nhịn quyền đấm cước đá. Lúc này, Hồ Sơn nhìn một chút Vương Toàn nữ nhi, đồng nhiên lộ ra tham lam màu sắc. Vương Toàn, thành tựu bồi thường, con gái ngươi buổi tối liền theo ta đi. 3. Vương Toàn cả kinh, mạnh đến đứng dậy, che ở con gái của mình, cắn răng nói, ngươi đánh ta có thể, đừng nghĩ đánh ta nữ nhi chủ ý. Long ca không phải nói sao, đừng nhúc nhích nữ nhi của ta. Long ca đều chết hết, nói dám. Mấy người liếc nhau, cũng có chút động tâm. Phía trước Long ca ở, mọi người đều nghe hắn. Hiện tại Long ca chết rồi, đây chẳng phải là... Phải biết rằng, Vương Toàn nữ nhi nhưng là một cái đại mỹ nữ. Tuy là chỉ có 18-19, lại trổ mã duyên dáng yêu kiều, tư sắc xuất chúng. Là bọn hắn đã gặp cô gái xinh đẹp nhất. Phía trước Long ca muốn cầu cạnh Vương Toàn, vẫn mệnh khiến cho mọi người đừng nhúc nhích nàng. Nhưng bây giờ, bắt lại nàng. Lao tử hôm nay liền muốn sung sướng. Ba người giữ tợn xông tới. Vương Toàn nổi giận gầm lên một tiếng. Kéo cùng với chính mình nữ nhi tay tiểu vã ngoại bảo đi. Mấy người thấy thế. Vội vàng đuổi theo. Đang ở một đám người vọt tới cửa thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ chặn cửa tia sáng. Là một người. Một người mặc nguyên bộ hoàng y nhân. Phanh. Vương Toàn kẹ ngã xuống đất, nữ nhi của hắn va vào Ngô Địch trong lòng. A. Nàng kinh hô một tiếng, lập tức kẹ ngã xuống đất. Phía sau đuổi theo tới người đang vui vẻ, mạnh đến chứng kiến Ngô Địch, dồn dập lộ ra kinh hãi màu sắc. Bởi vì, Nô Địch cầm trong tay súng lục, ngồi xổm xuống. Nô Địch lạnh giọng mở miệng. Vương Mẫn đám người không chút do dự ngồi xổm xuống, còn làm ra trên TV hai tay ôm đầu tư thế. Vương Toàn cũng bỏ dậy, nâng dậy nữ nhi mình, sau đó thấp thỏm nhìn về phía Nô Địch. Nô Địch nhìn lướt qua, nhìn về phía Vương Toàn. Ngươi là đội thi công người. Nô Địch có chút kinh ngạc. Hắn chỗ tránh nạn, là mời một cái tư nhân đội xây cất kiến tạo, là ở trên diễn đàn liên lạc với. Cùng một cái đội xây cất lão bản. Lão bản kia người không sai, mở cho hắn một cái lợi ích thực tế giá cả. Người. Vương Toàn nhìn kỹ, biến sắc. Hắn tự nhiên nhận được Nô Địch, tâm thần bất định bất an gật gật đầu. Chờ một chút. Nô Địch nhướng mày, nghĩ đến sự tình tiền căn hậu quả, kinh ngạc nói, là ngươi và bọn họ nói ta chỗ tránh nạn. Xin lỗi. Vương Toàn hổ thẹn mà túi thấp đầu. Chính là lúc này. Tầng hầm ngầm trên lối đi, cái kia gọi mặt chữ quốc nam tử chính là muốn lui lại. Nô Địch mạnh đến xoay người, trong tay cơ giới nỏ bắn ra ngoài. Tăng. A. Mặt chữ quốc nam tử kêu thảm một tiếng, tên nỏ bắn thủng chân của hắn. Chờ một chút nói đội thi công sự tình. Nơi này là Long ca cứ điểm đúng vậy a? Nô Địch trầm giọng mở miệng. Là. Là. Hồ Sơn run rẩy mở miệng. Đi vào. Nô Địch mệnh lệnh mấy người đi vào. Bọn họ tự nhiên không dám nghịch lại, từng cái đi về phía trước. Chương 14, bây giờ là ta. Phần 2. Tầng hầm ngầm rõ ràng cho thấy trải qua lắp đặt thiết bị. Tuy là cùng bình thường chỗ tránh nạn không thể so sánh, nhưng là miễn cưỡng người ở. Ngô Địch đi vào, nhìn chung quanh, đã có người chú ý tới bọn họ. Nhìn thấy Ngô Địch súng trong tay, từng cái hơi biến sắc mặt, không có hé răng. Đem người của các ngươi đều gọi đi ra. Ngô Địch mở miệng. Hồ Sơn run rẩy gật đầu, hô to vài tiếng. Lúc đầu, người trong phòng còn không nghĩ ra được. Có thể Hồ Sơn từng cái điểm danh. Những người này chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hung hăng trừng Hồ Sơn liếc mắt. Chờ người đều sau khi đi ra, Nô Địch lạnh lùng nói, đây chính là Long Ca mọi người rồi hả? Ừm. Những người còn lại đều là siêu thị chỗ tránh nạn nhân. Hồ Sơn nịnh nọt gật đầu. Nô Địch hơi trầm ngâm, ý bảo Long Ca mấy tên thủ hạ ngồi xổm trong lòng đất, sau đó nhìn về phía Vương Toàn, nói ra, nói đi, chuyện gì xảy ra? Đi. Vương Toàn vốn là thẹn trong lòng, bị Nô Địch hỏi lên như vậy, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Thì ra, Long Ca đám người là cưu chiếm thức xảo. Lúc đầu, siêu thị đại lão bản mời Vương Toàn lão bản tới kiến tạo chỗ tránh nạn. Có thể xây đến phân nửa. Vẫn tinh Tân Văn đã tới rồi. Siêu thị đại lão bản chỉ có thể vội vã kết thúc kiến tạo, đem vật tư chuẩn bị xong, liền trốn vào chỗ tránh nạn. Mảnh nhỏ đánh tới Hà Dương thành phố phía sau. Chỗ tránh nạn cũng bị lan đến. Đơn giản vấn đề không lớn, cũng không còn nhân tử vong. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Long Ca đám người vốn là địa phương một cái bang phái, vẫn tinh mảnh nhỏ dư ba phá hủy bọn họ chỗ tránh nạn. Rơi vào đường cùng. Long Ca đám người chỉ có thể đi ra, khiêng nhiệt độ cao muốn tìm nơi nương tựa quan phương chỗ tránh nạn. Trong kết quả đường bị bỏng, bị siêu thị đại lao bản cứu. Sau khi tỉnh lại, Long Ca đám người trước tiên không phải cảm ơn, mà là giết siêu thị đại lao bản người, nhốt đại lao bản vài ngày, chiếm đoạt nơi đây. Vương Toàn vốn là bị siêu thị đại lao bản mời tới thi công, đem vẫn chưa xong địa phương giải quyết. Kết quả thứ nhất, đã bị Long Ca cho tập kích, bắt được. Nữ nhi của hắn lúc đầu chỉ là ở bên cạnh giúp một tay, kết quả thành uy hiếp, bị uy hiếp cho Long Ca làm việc. Mà Ngô Địch chỗ tránh nạn tin tức, cũng là bị siêu thị đại lao bản tiết lộ sau đó. Long Ca buộc Vương Toàn nói ra được. Nghe xong, Ngô Địch hơi gật đầu, lại đi hỏi một cái người khác. Long Ca mang tới thủ hạ kỳ thực không nhiều lắm, từ bỏ phía ngoài, phòng ngầm dưới đất bên trong cũng chính là 5-6 cái. Nhưng chỉ có cái này 5-6 người, cư nhiên áp chế 20 mấy người. Phải biết rằng, Long Ca mấy người cũng không có súng ống. Như vậy đều có thể bị áp chế, chỉ có thể nói những người này không có nửa điểm tâm huyết. Đương nhiên, những thứ này cùng Ngô Địch không có quan hệ. Nếu biết chỉ có Long Ca đám người có ý đồ với chính mình, sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Ngô Địch đầu tiên là đánh ngất xỉu vài cái Long Ca thủ hạ. Bao quát bị thương mặt chữ quốc nam tử. Sau đó thống hạ sát thủ, ở trước mặt mọi người dùng cơ giới nỏ, bán tỉa. Đem mấy người giết chết. Như vậy tàn nhẫn, ngay lập tức sẽ hù dọa đám người kia. Chiến chiến nguy nguy nhìn Ngô Địch, Vương Toàn càng là sợ đến tay chân lạnh lẽo, chỉ cho là Ngô Địch muốn giết hắn. Nhưng mà, Ngô Địch cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cái phòng dưới đất này căn chứa đồ. Thành tựu siêu thị lão bản cứ điểm, căn chứa đồ bên trong vật tư rất nhiều. Thức ăn, đồ uống, đồ dùng hàng ngày. Chủng loại so với Ngô Địch trong kho hàng nhiều hơn. Hơn nữa số lượng rất lớn. Rầm rầm rầm. Ngô Địch gõ cửa một cái, trầm giọng nói, qua đây, giúp ta khuôn đồ. Khuôn đồ. Đám người cả kinh, sau đó đống nhiên hiểu được. Ngô Địch đây là muốn đem nơi này vật tư lấy đi. Lúc này, đã có người không cam lòng, mở miệng nói, đây là chúng ta vật tư. Không phải, cái này vốn là bọn hắn. Ngô Địch cười lạnh một tiếng, bước lên mặt chữ quốc nam tử thi thể, nói ra, hiện tại là của ta. Có ai ý kiến? Đám người cúi đầu. Bọn họ liền Long Ca mấy người đều không dám phản kháng, làm sao huống hồ là trong tay có súng Ngô Địch. Kết quả là, ở Ngô Địch dưới sự giám thị, bọn họ không thể không đứng dậy, đem trong kho hàng vật tư rời ra, chồng chất phòng ngầm dưới đất trước cửa. Được tìm một chiếc xe. Lão bản của các ngươi xe ở đâu? Ngô Địch hỏi một câu. Ở siêu thị bên trái trong nhà để xe. Có người trả lời. Nghe vậy, Ngô Địch lập tức mang theo hắn đi tìm xe. Ga ra là phong bế, nhưng cửa sắt đã tại sóng nhiệt trung vặn mèo. Ngô Địch một cước đạp tới, liền đem cửa sắt bị đá văng. Trong ga ra, một chiếc có chút hư hại tiểu xe vận tải xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn kiểm tra một chút, tiểu xe vận tải bị sóng nhiệt lan đến quá, nhưng còn có thể mở. Phòng trưng tiếp qua 2 ngày liền không thể dùng. Ngô Địch liền đem lái xe đi ra ngoài, mệnh lệnh đám người đem vật tư rời đến trên xe hàng nhỏ. Bởi vì hoàn cảnh quan hệ, hắn chỉ là vận chuyển bộ phận. Còn lại trước lưu phòng ngầm dưới đất bên trong, lần tới trở lại làm. Chờ Ngô Địch lái xe đi sau đó. Đoàn người lập tức rối loạn lên. Có người đề nghị hiện tại chạy trốn, đi quan phương chỗ tránh nạn, cũng có người hùng hùng hổ hổ, đột nhiên kiên cường đứng lên. Chương 15, nổ lớn. Hỏa hoạn. Bắt nạt kẻ yếu. Là rất nhiều người chân thực khắc họa. Long Ca mấy người hung ác không gì sánh được, dù cho chỉ có mấy người, cũng có thể ép tới mấy chục người không dám phản kháng. Bây giờ Ngô Địch tới. Giết Long Ca đám người, cứu bọn họ. Nhưng bọn họ kỳ thực sợ quá nhiều cảm kích. Mắt thấy Ngô Địch còn cầm đi vật tư. Nội tâm nhất thời không phải thăng bằng. Người này ai vậy, như thế cuồng. Cỏ, hắn đem những thứ tốt kia mang đi. Hắn chỉ có một người, trang bị cái gì chứ? Chính là. Đại gia thương lượng một chút, về sau chỗ tránh nạn chính là của chúng ta, vật tư muốn chia đều. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, từng cái sắc mặt phi thường nghiêm túc. Bên cạnh, đầu đầy đại hãn Vương Toàn nhìn đám người liếc mắt, lắc đầu thở dài. Nữ nhi của hắn lại nhịn không được lộ ra trào phúng màu sắc. Mới vừa người đang thời điểm, từng cái đả điểu giống nhau. Hiện tại người đi rồi, liền cũng bắt đầu ngạnh khí. Thật ác tâm. Vương Toàn nữ nhi nói không sai, coi như là một mũi tên chọn trúng lòng của mọi người phòng. Có người thẹn quá thành giận, nhìn một chút Vương Toàn nữ nhi, máng, đều là ngươi cái hồ ly tinh. Một gã 30 đều tuổi phụ nữ chạy ra. Nàng bị Long Ca đám người vũ nhục quá, vừa nghĩ tới chính mình thê thảm như vậy, trẻ tuổi xinh đẹp Vương Toàn nữ nhi lại không sự tình, nhất thời vừa ghen tị lại là tức giận. Cùng ta có quan hệ gì? Vương Toàn nữ nhi không cam lòng. Dựa vào cái gì ngươi không có việc gì? Phụ nữ trong mắt lóe lên một tia độc ác màu sắc. Long Ca đám người kia cùng nô địch, nàng không dám di chuyển. Có thể một cái tiểu cô nương. Nàng nhất thời liền có dũng khí. Lao công, chúng ta đem nàng bắt lại, các ngươi chiếm hữu nàng. Để cho nàng cũng thay đổi thành giày rách. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt lấp lóe. Mấy nam nhân nhất thời đều có điểm tâm di chuyển. Vương Toàn nữ nhi quá đẹp, bọn họ chưa từng thấy qua. Ở trước mặt nàng, rất nhiều nam nhân không hiểu có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nếu quả như thật có thể lên nàng. Lẩm bẩm. Trong tầng hầm ngầm, đống nhiên vang lên tiếng nuốt nước miếng. Vương Toàn thấy như vậy một màn, thở dài, từ dưới đất nhặt lên một bà bữa. Hắn chỉ có một người, mọi người lên. Cái kia độc ác phụ nữ lên tiếng. Không ít nam nhân thở hổn hển mấy cái, từ từ vây lại. Vương Toàn nữ nhi lộ ra hoảng sợ màu sắc, đông nhiên hối hận. Nàng rất thông minh. Cũng biết loại này bắt nạt kẻ yếu người có bao nhiêu cực đoan. Chạy. Phụ thân, nữ nhi cầm vũ khí lên hướng phía sau chạy đi. Đám người đuổi không nỡ, đuổi theo tầng hầm ngầm. Vài cái phụ nữ chung, có người ném ra một căn chảy cán bột, đem Vương Toàn nữ nhi chân đập phải. Nàng kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất. Thấy thế, Vương Toàn vội vàng đỡ nữ nhi, cắn răng một cái, hướng phía siêu thị mái nhà chạy đi. Truy. Xú ký nữ. Bắt được nàng, lao tử muốn xé miệng của nàng. Xài lang sợ hãi sư tử vì thế. Có thể đối mặt yếu. Lại thường thường sẽ vô cùng hung ác. Một đường truy kích. Vương Toàn bị ép vào một cái bên trong phòng làm việc. Khóa chặt cửa. Hắn vội vàng đem trong phòng rèm cửa sổ sàng đan các loại, chờ, thu tập, trói thành dây thừng, trói lên trên ban công đi xuống rũ xuống. Nhanh. Xuống phía dưới. Vương Toàn nhìn về phía nữ nhi. Nữ nhi cũng biết không có thể liên lụy phụ thân, vội vàng bắt lại quần vải bố, rời xuống di chuyển. Nhìn theo nữ nhi ly khai. Vương Toàn quay đầu lại, nhìn một chút bên trong phòng làm việc cất giữ một ít vật phẩm nguy hiểm, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng màu sắc. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch cứ theo lẽ thường cảnh giác dạo qua một vòng, quan sát bốn phía một cái. Không có phát hiện có người nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau. Liền lái xe đi. Đem vật tư vận đến chỗ tránh nạn bên trong cánh cửa. Sau đó trở về lái xe, chuẩn bị đem những thứ đồ khác trở tới đây. Có thể lái xe đến phân nửa. Nổ một tiếng vang thật lớn. Nô địch đều bị lại càng hoảng sợ. Nổ lớn. Sẽ không lại là vẫn tinh mảnh nhỏ va chạm chứ. Nô địch hoảng hốt, lập tức an tâm. Hẳn là chỉ là bạo tạc. Không đến mức là vẫn thạch va chạm loại cấp bậc đó. Chỉ là, cái hướng kia. Là cái kia siêu thị. Nô địch nhướng mày, vội vàng lái xe đi. Chờ sau khi đến gần, hắn mới phát hiện, toàn bộ siêu thị đã hóa thành biển lửa. Đệ tam vệ tinh thành mặc dù không là đánh trung tâm, mà dù sao cách Hà Dương thành phố gần, nơi đây sóng nhiệt ngập trời, nhiệt độ rất cao. Bình thường người, ở trong không khí không bao lâu sẽ xuất hiện mất nước, khô cạn hiện tượng. Tự nhiên, loại này khu vực cũng cực dễ dàng phát sinh hỏa hoạn. Chỉ là, tầng hầm cũng không có vấn đề. Nô địch nhớ lại một cái, tầng hầm ngầm chỗ tránh nạn mặc dù không có kiến tạo hoàn thành, nhưng dầu gì cũng có phòng hộ năng lực. Điểm ấy bạo tạc tối đa chấn động một cái. Bất quá, hắn vẫn lái xe đi nhìn một chút. Thật đáng tiếc. Hỏa hoạn đã đốt vào tầng hầm ngầm. Trên lối đi lại còn có thi thể. Cái này. Nô địch sắc mặt rất khó nhìn, suy nghĩ một chút, đi thẳng vào. Phòng cháy phóng xạ phục là hệ thống xuất phẩm, thông thường nhiệt độ cao cùng hỏa diễm tự nhiên không làm gì được hắn. Hắn ở khói đen cùng lửa nóng hừng hực bên trong hành tẩu. Phát hiện không ít thi thể. Còn có bị đốt cháy các loại vật tư. Chuyện gì xảy ra? Nô địch rất khó chịu. Nơi này vật tư nhưng là so với hắn dự trữ còn nhiều hơn. Hiện tại chỉ kéo trở về một xe, những thứ khác liền đều bị đốt rủi. Chương 16, thiếu nữ. Liệt hỏa bên trong. Nô Thiên chậm rãi đi đi, kiểm tra một chút trong tầng hầm ngầm vật tư. Cực kỳ đáng tiếc, cứu giúp có khả năng là không. Mới vừa nổ lớn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như là đốt bình gas, cũng không trở thành ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Bất quá trong hoàn cảnh này, hỏa hoạn ngược lại cũng bình thường. Nô Địch thở dài, ngắm nhìn bốn phía. Trong hỏa diễm, rất nhiều người thi thể đều là không trọn vẹn. Bạo tạc tựa hồ là liên hoàn, một cái địa phương nào đó xảy ra bạo tạc, sau đó dẫn phát rồi nhiều địa phương bạo tạc. Nhà này to lớn siêu thị, cuối cùng biến thành trong biển lửa phế tích. Nô Địch chỉ có thể buồn bực đi ra tầng hầm ngầm. Chấp pháp giả nhóm phòng trừng sẽ bị hấp dẫn qua đây, vẫn là đi nhanh lên đi. Hắn lên xe, chuẩn bị lái xe rời đi nơi này. Đồng nhiên, hắn dư quang chú ý tới. Có một cỗ thi thể tựa hồ đang di chuyển. Còn có người còn sống. Nô Địch đi tới. Xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ, hắn thấy được một cái bị phòng thiếu nữ. Khuôn mặt dại ra, một cái trên bắp chân đều là huyết. Toàn thân cũng đều có phòng vết tích cùng vết máu. Là cái kia Vương Toàn con gái xinh đẹp. Nô Địch đụng một cái ngực của nàng, phát hiện còn cố ý nhảy tiếng. Muốn không đưa đến quan phương chỗ tránh nạn đi. Nô Địch suy tư một chút, nhìn một chút thiếu nữ y phục bên ngoài làn da trắng như tuyết, tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt chợt hiện giật mình. Sau đó, hắn ôm lấy thiếu nữ, ngồi lên xe, hướng chỗ tránh nạn chạy đi. Sau đó không lâu, hắn trở lại chỗ tránh nạn. Đóng kín cửa, cầm quần áo cất xong, liền ôm thiếu nữ tiến nhập chữa bệnh gian. Nói là chữa bệnh gian, kỳ thực chỉ có một ít đơn giản chữa bệnh thiết bị, còn có các loại các dạng thuốc. Nô Địch cũng không phải là cái gì bác sĩ, chỉ có thể xuất ra một ít nhằm vào bị phòng thuốc cho nàng bôi một cái. Chỉ là quần áo của cô gái bị thiêu hủy 7-8 phần, vết thương cũng rất nhiều ở một ít to gan địa phương. Nô Địch trong lòng hơi phát nhiệt, ít nhiều có chút kỷ niệm. Thiếu nữ da thịt cùng tàu phớ giống nhau, vừa trắng vừa mềm, một đôi mắt to dưới, mũi tiếu cố gắng, một cái miệng nhỏ hơi khép mở. Hiện tại đang ở cứu người. Nô Địch cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút. Đem quần áo của cô gái xóa, cầm xong thuốc cho nàng thoa lên. Bởi vì thương thế quan hệ, Nô Địch chỉ là vừa mới thoa lên một ít thuốc mỡ. Mắt lạnh thuốc mỡ nhất thời liền đâm đau đớn nàng. A, thiếu nữ giật mình tỉnh lại. Nô Địch đang muốn giải thích. Thiếu nữ lại hai mắt vô thần, vẫn lẩm bẩm, xin lỗi. Xin lỗi. Phụ thân. Chuyện gì xảy ra? Nô Địch nhướng mày, thiếu nữ tinh thần dường như đã xảy ra một ít vấn đề. Như vậy nhu nhược dáng vẻ. Nhất thời làm cho Nô Địch trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của nàng. Đỡ nàng nằm xuống. Cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng xoa thuốc mỡ. Một chậu nước ấm, một thất sạch sẽ khăn mặt, một chai thuốc mỡ. Nô Địch chiếu cố rất cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nói trực diện thiếu nữ đồng thể có chút xấu hổ, có thể làm cứu người, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Hơn nữa, đây cũng là một loại khó được hưởng thụ. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, vóc người lại vô cùng tốt. Có lồi có lõm. Nhiều một phần đầy đà, thiếu một phần gầy yếu. Eo nhỏ nhắn chân nhỏ. Thân cao chừng đừng 1m65, chính là khéo léo khả ái hình thể. Hơn nữa, nàng phát dục thật rất không tệ. Ít nhất, Nô Địch là muốn cho một ngón tay cái. Tô Hảo dược mỡ phía sau. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm, đem ra một giường sạch sẽ đệm chăn, cho nàng đắp lên. Sau đó, chính mình đi nghỉ. Ngày kế, 5 giờ rưỡi. Nô Địch mơ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng, khó chịu không nói ra được. Ngày hôm qua bận bịu cả ngày. Hắn coi như là ngủ một giấc, cũng cảm giác có chút khó chịu. Cơ giới chi não. Mở ra ngày hôm qua kết toán bảng. Nô Địch ngáp một cái. Cơ giới chi não, là 2021 năm ngày mùng 6 tháng 11. Ngươi hưởng thụ một trận tốt bữa sáng, tích phân 2. Ngươi tỉnh ngủ cảm giác thật thoải mái, tích phân 2. Ngươi quyết định chủ động xuất kích, đánh tan địch nhân. Tích phân 5. Ngươi đánh chết địch nhân đầu mục. Tích phân 10. Ngươi cứu một cái tiểu mỹ nữ, trong lòng Mỹ tư tư. Tích phân 50. Ngươi được đến rồi đại lượng vật tư, rất thỏa mãn. Tích phân 50. Cuối cùng kết toán, tích phân 342. Hơn 300 tích phân. Nô Địch lộ ra vẻ tươi cười. Ngày hôm qua hành động có chút kinh tâm động phách, kỳ thực hắn cũng là lần đầu tiên sát nhân. Kiếp trước chưa từng giết người, còn bị người hại chết. Đời này hắn ngoan hạ tâm, chủ động xuất kích đem muốn mưu hại mình nhân giết chết, bao nhiêu cũng là được kiếp trước ảnh hưởng. May mắn chính là, hắn hành vi là chính xác. Không đúng, ngày hôm qua hành động vẫn còn có chút thô lậu. Tỉ như những cái này người may mắn còn sống sót an bài, nếu là bọn họ tìm được chấp pháp giả tố cáo ta cũng sẽ có nhất định phiền phức. Đương nhiên, lúc khẩn cấp kỳ, Long ca người như thế giết cũng có thể xem như là tự vệ, mà dù sao sẽ có nguy hiểm. Lúc đó ta nên tàn nhẫn một ít, giết sạch tất cả mọi người. May mắn, nổ lớn. Nô địch nhớ lại một cái, sắc mặt phức tạp. Sát nhân. Hắn không phải sát nhân cuồng, nhưng hắn muốn sống. Đợt, nơi đây nói một chút nhân vật chính tính cách, không phải thánh mẫu, cũng không phải hát cám hướng, nên tính là tương đối ích kỷ cái loại này a. Chương 17, mua mạt nhật xe cộ. Người lần đầu, tính bản thiện. Nếu như có thể, nô địch cũng muốn làm một người hiền lành. Điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm. Mà nếu Long ca loại người như vậy, nô địch nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ không ngừng gặp Long ca đám người tập kích. Có súng thì như thế nào? Âm thầm một nỏ phóng tới, nô địch cũng không phải đao thương bất nhập, nói không chừng một mũi tên sẽ bắn chết. Huống chi, cái này chỉ là đơn giản nhất nguy hiểm. Tên nỏ thượng khả dùng y giáp phòng ngự, nếu như địch nhân làm một ít âm mưu quỷ kế, dương mưu loạn lực đâu. Không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Mà cái này, cũng là nô địch tàn nhẫn hạ sát thủ, kiên quyết đem Long ca đám người giết quan hệ. Hiện tại mới chỉ là đại thai biến bắt đầu, Long ca người như thế mà bắt đầu làm yêu, cực quang còn không có tiêu thất, cường độ phóng xạ mỗi ngày đều ở đây dâng lên. Quá đoạn thời gian, phía ngoài cường độ phóng xạ phòng trừng biết siêu tiêu. Đến lúc đó, các loại nguy hiểm sẽ theo nhau mà đến, ta không thể ngừng dưới, phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Nô địch nằm ở trên giường, suy tính tương lai. Đại thai biến đã tiến nhập bắt đầu, chậm rãi lộ ra dữ tợn. Giống như một đầu tiền sử cự thú, đang ở mở ra răng nanh. Thái dương quần sáng bùng nổ vô cùng quỷ dị, cho dù là viện khoa học, cũng chỉ có thể cho ra một cái không có thể cái nào cũng được kết luận. Đệ nhất, địa chấn biển gầm. Đệ nhị, sông băng thời đại. Địa chấn biển gầm vấn đề không lớn, Hà Dương thành phố xung quanh chỉ có một dòng sông lớn, cùng mấy cái nhánh sông sông nhỏ, không đến mức phát sinh biển gầm tai nạn. Mà địa chấn, nô địch chỗ tránh nạn cũng không phải ngồi không, cam đoan an toàn vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là tiến nhập sông băng thời đại, nhiệt độ cao có thể duy trì liên tục tới khi nào? Vẫn tinh mảnh vụn ảnh hưởng, sẽ kéo dài vài ngày. Nô địch cho mày, nhỏ bé thở dài. Hắn đứng dậy, rửa mặt một chút, qua loa ăn một điểm bữa sáng. Bởi vì từ siêu thị tầng hầm ngầm đưa đến một xe vật liệu quan hệ, nô địch thương khố không có địa phương thả, chỉ có thể nhét vào cạnh cửa. Hắn làm bữa sáng rất đơn giản, một chén cháo, một chồng ăn sáng, mấy khối nướng thịt. Lượng không nhiều. Cung cấp thân thể của một người cần cũng là dư giả. Chỉ là ăn. Nô địch do dự một chút, vẫn là đi tới chữa bệnh gian. Chữa bệnh giữa trên giường nhỏ, trên người bị thương tiểu mỹ nữ nhắm mắt ngủ. Hôm qua hỏa hoạn, để cho nàng trắng nón đồng thể thượng nhiều một chút vết thương, vẫn như trước đỡ không được mị lực của nàng. Nô địch hồi tưởng lại ngày hôm qua, cũng không nhịn được trong lòng nóng lên. Vội vàng thở sâu mấy hơi thở. Mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại. Thỉnh chưa? Nô địch đi tới. Tiểu mỹ nữ không có động tĩnh. Suy nghĩ một chút, nô địch đi ra ngoài bưng tới cháo cùng ăn sáng, dùng cái môi đem ăn sáng ngã vào trong cháo, hơi chút khuấy đều một cái. Sau đó nâng dậy tiểu mỹ nữ, vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiếu nữ mơ hồ tỉnh lại, vẫn là hai mắt vô thần, dường như còn dừng lại ở ngày hôm qua nổ lớn cùng đại hỏa bên trong. Nô địch dù sao chưa thấy xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng thiếu nữ trong lòng bao lớn thống khổ. Bất quá hắn cũng không để ý cái này. Nhẹ nhàng mà đẩy ra thiếu nữ miệng, từng muông đút nàng hút cháo. Một lát sau, nô địch thở phào nhẹ nhõm, có chút không thôi cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ trắng nón, để cho nàng tiếp tục nằm xong, sau đó bưng khay đi ra ngoài. Phanh! Chữa bệnh gian cửa đóng lại. Lúc đầu hai tròng mắt vô thần thiếu nữ bỗng nhiên nhắm mắt lại, trắng nón trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia đỏ bừng. Phòng khách! Nô địch đang ở lên mạng. Đồng nhiên! Thứ nhất diễn đàn tin tức phát qua đây. A chết! Vô địch, ngươi tìm ta có việc. A chết, là trên diễn đàn một cái cải trang xe cộ đại lão. Năm 2012 tới nay, liền làm mạt nhật người yêu thích nhóm sinh ý. Trong đó, cải trang xe cộ chính là công việc chủ yếu của hắn. Đến rồi 2021 năm, hắn phạm 9 năm, ở mạt nhật cải trang phương diện, ai cũng không có hắn tinh thông. Nô địch khi nhìn đến xe của mình phá hư sau đó, đã nghĩ tìm người cải trang một chút xe, cho nên cho A chết phát quá tin tức. Không nghĩ tới hắn hiện tại mới. Chỉ có, phát tin tức. Nô địch do dự một chút, trả lời, ta ở. A chết, ta muốn một chiếc xe tốt. A chết, được, ngài người nhà cuối cùng cũng cho ta điểm tin tức. Ta nói à, sớm muộn gì ngươi phải hơn một chiếc mạt nhật xe tải lớn. Nô địch, mạt nhật xe tải lớn coi như, ta cần một chiếc công năng càng phức tạp càng tốt, tốt nhất là có vũ khí. A chết, khá lắm, có ý tưởng huynh được. Không thành vấn đề. Hậu thiên, ta liền cho ngươi kéo qua một chiếc mạt nhật đồ tốt. Nô địch, ừm, đến lúc đó gọi ta. Liên hệ hết. Nô địch mặc vào phòng phóng xạ phục, đi tới chỗ tránh nạn bên ngoài. Bởi vì vẫn tinh mảnh nhỏ rơi đập Hà Dương quan hệ, đệ tam vệ tinh thành cũng ít nhiều bị lan đến gần. Hắn ở bên ngoài xe đầy kho, cùng bên trong xe đã lạnh lạnh. Nô địch phía trước lái tới tiểu thẻ, cũng lân cận bị hỏng. Hắn suy tư một chút, đem ra câu khóa. Dùng tiểu thẻ đem phế xe kéo đi, bỏ với ven đường. Sau đó thanh lý một chút xe đầy kho. Làm bảy làm tám. Lập tức đã đến hoàng hôn. Mệt chết ta. Nô địch tựa ở ga ra tường, đưa ra khỏi cửa khí. Hắn ngẩng đầu. Chân trời thất thải cực quang vẫn còn ở. Giống như nắng gắt, vĩnh hằng bất hủ. Chương 18, thăng cấp ga ra. Tài liệu bỏ thêm vào. Phần 2. Nghỉ ngơi một cái. Nô địch đứng dậy. Cơ giới chi não, ga ra xem như là chỗ tránh nạn một phần tử chứ. Cơ giới chi não, có thể liên tiếp. Nô địch, vậy liền đứng lên. Cơ giới chi não, là. Sau một khắc, trong ga ra xuất hiện thuộc tính giao diện. Nô địch vội vàng nhấn mở. Đồng nát không phòng hộ ga ra. Chỗ đầu, không. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tự động phong bế thức điện tử thương khố. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 300, nửa phong bế hệ thống, 200, hệ thống điện tử, 100. Giới thiệu, dở như vậy ga ra, cũng coi như ga ra. Nát vụn ga ra không coi là ga ra sao. Nô địch ra mặt co lại, có chút không nói. Bất quá. Cái này có phải hay không quá mắc ga, chỉ là phổ thông cải tạo. Lại muốn nhiều như vậy tích phân. Nô địch cẩn thận nhìn một chút, có chút buồn bực. Cơ giới chi não, bởi vì ga ra chỉnh thể tổn hại, cần đại lượng tài liệu. Nghe vậy, nô địch nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ta đây cung cấp tài liệu, có được hay không tiết kiệm một chút tích phân xuống tới. Cơ giới chi não, có thể. Cung cấp cốt thép xi măng các loại, chờ, tài liệu kiến trúc, có thể giảm bớt bộ phận tài liệu cần tích phân, cung cấp ký chủ chính mình biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống số hiệu. Có thể giảm miễn bộ phận hệ thống điện tử cần tích phân. Nghe xong, nô địch cười ha ha một tiếng, quả đoán bắt đầu làm bắt đầu. Cốt thép xi măng. Cái này nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Ở hiện tại nghiêm nghị trong hoàn cảnh, phải lấy được cốt thép xi măng kỳ thực rất khó khăn. Bất quá nô địch có dự trữ, mặc dù không nhiều, dùng để cả vừa xuống xe kho cũng là được rồi. Còn như chỗ tránh nạn hệ thống, cái này còn không đơn giản. Hắn vội vàng trở về, đem thương khố mở ra. Đem bên trong tài liệu lôi ra. Sau đó lại bắt đầu rời đi số hiệu, bắt đầu đem mấy thứ thu nhận sử dụng trong đó. Ước chừng buổi tối 7 lúc 8 giờ, toàn bộ liền đều giải quyết. Đồng nát ga ra. Chỗ đầu, không. Có thể thăng cấp. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 50, nửa phong bế hệ thống, 200, hệ thống điện tử, 50. Thời gian mấy tiếng, thấp xuống 100 tích phân yêu cầu. Nô địch rất hài lòng, quả đoán toàn bộ tuyển trạch, lập tức 300 tích phân liền không có. Sau một khắc, trước mặt hắn ga ra rực rỡ hẳn lên, trong nháy mắt khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Chỉnh thể màu sắc cũng thiên hướng nặng nề. Ga ra môn cũng thay đổi thành cửa thép, vẫn là liên tiếp hệ thống tự động, có thể phân biệt Ngô Địch mặt và thanh âm. Cũng không tệ lắm, còn kém một chiếc xe. Chờ xe đến rồi, còn có thể thăng cấp một lớp. Ngô Địch cười cười. Cơ giới chi não nhưng thật ra là có thể nhằm vào vật phẩm tiến hành thăng cấp, điểm này từ máy phát điện bên trên liền nhìn ra được. Bất quá. Nên vật phẩm phải cùng chỗ tránh nạn liên lạc chặt chẽ. Như trong tủ treo quần áo phòng phóng xạ phục. Làm xong ga ra sau đó, nô địch liền quay trở về chỗ tránh nạn, cùng trong diễn đàn nhân tâm sự. Một bên xem nhìn mình chỗ tránh nạn có cái gì cải tiến địa phương. Thủy tài nguyên, bởi Hà Dương thành phố lân cận Đại Giang, các loại nhánh sông Thuận Giang vào biển, ngược lại cũng không thiếu. Trên thực tế, quan phương trong lòng đất hệ thống cấp nước vẫn còn ở ổn định vận hành. Chính là cung cấp điện xảy ra vấn đề. Cái ăn. Trong kho hàng chữ bị cự lượng thức ăn, cộng thêm mới vừa thu được một nhóm, nô địch có thể ăn cực kỳ lâu. Hơn nữa hắn mở ra một cái thực vật đào tạo thất, rau dưa lúa nước lúa mì các loại. Nô địch cũng là lâm thời nước tới chôn mới nhảy, dựa theo diễn đàn một vị nông học đại lao cho dạy cặn kẽ trình làm, chính mình cũng không hiểu nhiều lắm. Còn như y phục, nô địch cũng không phải là một cái cực kỳ chú trọng quần áo người. Trong kho hàng một hai chục món cũng không kém đủ. Nhưng bây giờ nhiều một cô thiếu nữ. Nô địch trong đầu xuất hiện thiếu nữ dáng người, trong lòng quyết định, lần sau đi ra thời điểm, thuận tiện nhìn chung quanh một chút có hay không tiệm quần áo. Sau đó, ăn xong cơm tối, nô địch lại tiếp tục uy thiếu nữ ăn. Người sau không có phản kháng, mặc cho nô địch động tác, không nói không rằng, chỉ là phát ra ngây người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày kế, 2021 năm ngày mùng ngày 7 tháng 11 kết tính ra. tổng cộng 28 tích phân, coi như có thể. Một ngày vô sự. Đến rồi ngày mùng ngày 9 tháng 11, ngày mùng ngày 8 tháng 11 kết toán cũng đi ra, 13 điểm tích phân. Không nhiều lắm. Chủ yếu là Ngô Địch chuyện gì cũng không làm. Mà hôm nay, cuối cùng là có việc. A chết, Vô Địch đại lão, ta sắp tới, chuẩn bị nên tiếp ca. Ngô Địch, cút. A chết, nhanh nhanh nhanh. Cùng A chết nói chuyện điện thoại xong. Ngô Địch bất đắc dĩ cười, từ tủ lạnh bên trong lấy ra một bao trái cây tươi, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Sau đó không lâu, chỗ tránh nạn bên ngoài trên đường phố, một lớn một nhỏ hai chiếc xe lái tới. Xe ngựa là một chiếc đại hình xe phòng, chỉnh thể bạch sắc, thoạt nhìn rất có khoa huyễn cảm giác. Xe đẩy là một chiếc rõ ràng trải qua cải trang giữ tợn xe có rèm che, bên ngoài lại có liên cưa cùng sắc bén xúc đầu. Ngô Địch đi tới, hai chiếc xe dừng lại. Đều xuống tới một người. Bọn họ ăn mặc lam sắc áo khoác ngoài, bên trong không biết quấn cái gì. Một người trong đó mang theo kính mát nhân chứng kiến Ngô Địch, cười ha ha một tiếng, đi nhanh tiến lên đón. Chương 19, bạch sắc xe phòng. Tin tức bạo tạc. A chết. Ngô Địch đi tới, cười nói, vào chỗ tránh nạn ngồi một chút. Tạm biệt rồi, ba ta bên kia nhiều chuyện chính là, xe ta cho ngươi đưa tới, tuyển nửa ngày. A chết cười nói, chiếc này xe phòng mặc dù không có thể ở bầy zombie chung giết lung tung, nhưng là xem như là mạt nhật nhất tuyệt, mặt trên gì đều có. Ngươi zombie điện ảnh thấy nhiều rồi. Ngô Địch có chút không nói. Thanh tựu mạt nhật điên của người yêu thích, A chết không chỉ có hứng thú với làm chỗ tránh nạn, cải trang xe cộ. Thường thường cũng cùng một ít trong phim ảnh và truyền hình có liên quan. Chiếc này xe con, chính là hắn vì ứng đối zombie cải trang. Thế nhưng, ở đâu có zombie A? Xe ta đây xoáy không phải. A chết đắc ý chỉ chính mình cải trang xe. Ngô Địch nổ nước bọt nói, cũng không phải zombie vi rút bạo phát, ngươi cái này vẫn tinh mảnh nhỏ ngã xuống, căn bản gánh không được. Ta lau, ngươi đừng răng A, vẫn tinh mảnh nhỏ nện xuống tới, xe gì có thể chống đỡ được. A chết liếc mắt. Chợt thấy Ngô Địch trong tay hộp, nói ra, đây là gì? Trái cây tươi, cho ngươi gói kỹ. Ngô Địch đưa tới. A chết cũng không khách khí, một bà tiếp nhận hoa quả, cười nói, hảo huynh đệ, lần sau có làm ăn còn tìm ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm. Ngô Địch tức giận trả lời một câu. A chết chỗ ở chỗ tránh nạn, là công ty bọn họ kiến tạo đại hình chỗ tránh nạn, ở vào thành nội bên ngoài. Ở trên diễn đàn giao dịch thời điểm. Bởi vì chỗ tránh nạn quan hệ phức tạp, A chết mời Ngô Địch biên soạn một cái đặc thù phiên bản. Đại giới là tùy chọn một chiếc cải trang xe. Ngô Địch lúc đó không có ý tưởng gì, liền kéo dài xuống tới, cho tới bây giờ. Ha ha ha, ngươi nhìn bên này đứng lên sinh hoạt không tệ a. Cá nhân chỗ tránh nạn. A chết nhìn một chút Ngô Địch chỗ tránh nạn, có chút ước ao. Ta cũng muốn làm một người chỗ tránh nạn, nhưng ba ta nói dám làm đánh liền đoạn chân của ta. Ngươi vừa vặn ở trong phúc không biết phúc. Ngô Địch lắc đầu. Phụ thân của A chết là xí nghiệp cao quản. Có thể nói, hắn ở xí nghiệp trong chỗ tránh nạn sinh hoạt tuyệt đối không kém. Hướng tới không phải là tự do mà thôi. Đúng rồi, Ngô Địch, nói cho ngươi một cái bí mật. Lúc này, A chết thần thần bí bí nói ra, ta mấy ngày hôm trước nghe được, quốc gia có khôi phục đường sắt chuyển vận khả năng. Ừm, chắc chắn chứ. Ngô Địch nhướng mày. Trước không nói bề mặt trái đất phóng xạ, vẹn vẹn là vẫn tinh mảnh nhỏ, liền làm cho quốc nội các nơi xuất hiện sự cố. Đường sắt thường lui tới xảy ra vấn đề ai cũng không biết. Ừm, có vẻ như là quốc gia chuẩn bị dự phòng nguy cơ gì. Ở cao nguyên địa khu điên cuồng vận chuyển vật tư. A chết cũng làm không hiểu nhiều. Nghe vậy, Ngô Địch trong lòng cả kinh. Quốc gia tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích. Cao nguyên. Chẳng lẽ là vì phòng bị đại hải khiếu? Nhưng là, lục địa quốc gia cần lo lắng biển gầm sao? Trừ phi là cái loại này bao phủ nửa cái đại lục siêu cấp lớn biển gầm. Lục trầm. Ngô Địch nhướng mày, cảm thấy bất an. Bất quá. Hiện tại suy đoán những thứ này cũng vô ích. Chỉ cần tích phân đầy đủ, cho dù là bị hải dương bao phủ, Ngô Địch cũng không sợ. Đa tạ tin tức của ngươi, hệ thống có chuyện có thể liên hệ ta. Ngô Địch trịnh trọng gật đầu. A chết sửng sốt, nhức đầu, nói ra, được rồi, cái kia ta đi trước. Ừm, gặp lại. Nói xong. A chết liền cùng bằng hữu của hắn lái xe đi, cho Ngô Địch để lại một cái túi văn kiện. Trong túi, chứa chiếc kia cự đại bạch sắc xe phòng chìa khóa, cùng mật mã khóa. Ngô Địch lấy chìa khóa ra. Lên xe quen thuộc một cái. Chiếc này xe phòng diện tích không lớn. Bên trong xe vẫn tính là xa hoa, nhưng là không như trong tưởng tượng mộng ảo như vậy cảm giác. Ngô Địch đem lái xe trở về Gaza, đóng kỹ cửa lại, liền có chút kích động mở ra Gaza thuộc tính giao diện. Tự động phong bê thức điện tử thương khố. Chỗ đầu, bạch sắc xe phòng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, ga ra bạch sắc xe phòng. Tuyển trạch bạch sắc xe phòng. Bạch sắc xe phòng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, xa hoa lục dùng xe phòng. Chi nhánh, ký ức hợp kim xăm lốp xe, 500, điện tử lò động lực, 2000, hợp kim thân xe, 1000, xa hoa bên trong xe không gian, 100, trần xe xuống máy, 1000. Không ngoài dự liệu, xe phòng có thể thăng cấp. Hơn nữa có thể thăng cấp địa phương rất nhiều. Xuống máy. Nô địch trứng mắt, tấm tác một tiếng. Đây nếu là lấy ra, cái gì long ca các loại đến thêm 100 cái ta cũng không sợ. Thỏa mãn thuộc về thỏa mãn, không có tích phân, gì cũng không làm được. Nô địch nhìn thoáng qua chính mình còn thừa lại tích phân, mặt không thay đổi đóng cửa bảng sở kỳ hiệu, trở lại chỗ tránh nạn. Đêm. Hoàn toàn yên tĩnh. Nô địch đút hết thiếu nữ cơm tối, liền nằm ở phòng khách trên ghế salon nghỉ một chút. Nhàm chán ngây ngẩn một hồi. Hắn nhịn không được mở ra máy tính, chuẩn bị đi chơi một ít game offline. Nhưng mà mới vừa liên tiếp lên internet tín hiệu. Diễn đàn tin tức đang ở điên cuồng loạn động. 999 cái tin tức. Tình huống gì? Nô địch cả kinh, vội vàng mở ra diễn đàn, kiểm tra đứng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, nô địch phát hỏa. Trên diễn đàn, nô địch tin tức giao diện đều nhanh cả chết. Từng cái tin tức đạn không ngừng. Bất đắc dĩ. Nô địch chỉ có thể mở ra cự tuyệt người xa lạ tin tức cái này công năng. Tin tức giao diện mới, chỉ có, an phận xuống tới. 999 cái. Chuyện gì xảy ra? Nô địch nhướng mày. 999, là bởi vì diễn đàn tối đa gợi ý 999 cái chưa đọc tin tức. Trên thực tế Ngô địch nhận được tin tức càng nhiều. Hắn nhìn kỹ liếc mắt, tạp nham, có chút là yêu cầu mua Ngô địch thu lệ phí bản chỗ tránh nạn hệ thống. Có chút là yêu cầu Ngô địch nộp lên hệ thống số hiệu. Có chút là thỉnh giáo hệ thống tầng dưới chốt cơ cấu. Còn có một chút hoàn toàn chính là đang nói lời nói nhảm. Trong đó, mua tin tức tối đa. Ta đột nhiên phát hỏa. Ngô địch có chút ngộng. Diễn đàn lưu lượng rất lớn, nhưng phần lớn người đều là chơi khách, chỉ có Ngô địch các loại, chờ, một số ít người chân chính dụng tâm. Quá khứ, cùng hắn giao dịch cộng lại cũng mới không đến 100. Nhưng bây giờ cư nhiên vượt qua 1000. Ngô địch nhướng mày, không phải biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút. Hắn tìm tòi một cái bạn thân tin tức, phát hiện chính mình vài cái bằng hữu gửi tới tin tức. Làm ruộng ở mặt Nhật, vô địch, gia châu A. Phát hỏa ngươi. Kim loại lao trần, tiểu ngô có thể A, lập tức nổi danh, đáng tiếc đại thai biến tới, nếu không. Ngươi có thể coi làm cái minh tinh. Vương Hạo Nhiên, ngư B, ngư B. Nô địch nhìn thoáng qua, tìm được Vương Hạo Nhiên, hỏi Hạo Nhiên, phát sinh cái gì? Ta làm sao bỗng nhiên phát hỏa? Muốn nói trong diễn đàn, nô địch quan hệ hơi tốt, Vương Hạo Nhiên nhất định là một người trong đó. Tuy là hắn không biết Vương Hạo Nhiên là nam hay nữ. Nhưng đối phương ở chỗ tránh nạn thiết kế phương diện cho Ngô địch trợ giúp rất lớn. Vương Hạo Nhiên, công tử thế vô song. Hi hi, lợi hại. Ngô địch, tốt lắm đừng ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Hạo Nhiên, ngươi xem Tân Văn A, có một cỡ chung chỗ tránh nạn dùng là của ngươi hệ thống. Nghe vậy, Ngô địch dựa theo Vương Hạo Nhiên đưa cho ra liên tiếp điểm vào xem, mới phát hiện là Tân Văn. Ngày hôm qua, một cái cỡ chung chỗ tránh nạn tao ngộ phần tử ngoài vòng luật pháp tập kích. Chỗ tránh nạn bị lừa mở đại môn, kết quả không hề sức chống cự liền bị đánh bại. Mắt thấy muốn rơi vào tay giặc. Ở hành lang cửa khẩu chỗ. Chỗ tránh nạn hệ thống phán đoán xâm lấn, tự động đóng lại điện tử cửa sắt, đem phần tử ngoài vòng luật pháp đều khốn trong hành lang. Chờ chấp pháp giả nhóm sau khi đến, một lần hành động toàn bộ bắt được. Vì vậy, nô địch chỗ tránh nạn hệ thống. Phát hỏa. Nguyên lai là như vậy. Nô địch dở khóc dở cười. Trên tin tức đem hắn biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống phóng đại. Ở có bao nhiêu bộ logic trí năng dưới tình huống, chỗ tránh nạn hệ thống đích xác có thể đưa đến nhất định an ninh tác dụng. Có thể logic năng lực phán đoán không được. Cái kia cỡ chung chỗ tránh nạn sự tình cũng là đánh bậy đánh bạn. Bất quá. Cũng là bởi vì này, nô địch mới có thể thu được nhiều như vậy giao dịch tin tức. Hắn không để ý đến, đem người xa lạ tin tức toàn bộ cắt bỏ. Một lát sau, tin tức giao diện chỉ còn lại có mấy cái bạn thân tin tức. Làm cho nô địch ép buộc chứng có chút giảm bớt. Bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Còn lại trong tin tức, cơ bản đều là bạn tốt ân cần thăm hỏi. Nô địch trở về vài câu, ngược lại là một điều cuối cùng, lại là cái kia tiểu quả tử gửi tới. Tiểu quả tử, đại thần, ta thấy tin tức, ngươi biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống thật là lợi hại a. Tiểu quả tử, cái kia. Đại thần, có ở đây không? Ta muốn lại giao dịch với ngươi một ít gì đó. Nô địch nhớ kỹ cái này nhân loại, trong chỗ tránh nạn có trái cây tươi. Hơn nữa, dường như cùng mình đều là đệ tam vệ tinh thành nhân. Nô địch, làm sao vậy? Rất nhanh. Tiểu quả tử trở về tin. Đại thần, rất xin lỗi quấy rối đến ngươi, nhưng ta muốn hỏi một chút, ngươi chỗ ấy có máy phát điện sao? Tìm tự mua máy phát điện. Nô địch không hiểu ra sao. Phát điện gian bên trong. Hoàn toàn chính xác thả một đống máy phát điện. Hiện tại hắn có cơ giới chi não, phát điện phương diện ngược lại là áp lực không lớn. Bất quá. Nô địch, ngươi bên kia hết điện. Tiểu quả tử, quan phương cung cấp điện ngừng. Ta chỗ tránh nạn cũng bị vẫn tinh mảnh nhỏ dư ba ảnh hưởng đến, máy phát điện phá hư. Đại thần, ngươi có dư thừa máy phát điện sao? Ta chỗ này còn rất nhiều hoa quả, còn có bia đồ uống các loại. Nô địch, có thể. Nô địch minh bạch rồi, người này chỗ tránh nạn phải có một cái hầm băng. Dùng dư thừa một máy phát điện đổi một ít vật tư, kỳ thực không lỗ. Có cơ giới chi não, những cái này dư thừa khí giới sớm muộn gì cũng muốn làm thành nguyên vật liệu dùng hết. Tiểu quả tử, thật tốt quá. Ta lái xe tới tìm đại thần. Chứng kiến cái tin tức này. Nô địch do dự một chút, trả lời, ta đi tìm ngươi a. Tiểu quả tử không có hoài nghi, hoặc có lẽ là lòng cảnh giác không đủ, trực tiếp đem địa chỉ cho nô địch. Quả nhiên, hắn chỗ tránh nạn đã ở đệ tam vệ tinh thành, không phải rất xa. Hai người hẹn xong ngày mai tặng đồ đi qua. Chương 21, chặn đường cấp đoạn. Ngày 10 tháng 11, buổi chiều, nô địch ăn cơm chưa xong. Liền đi phát điện gian chọn lựa một cái máy phát điện, rời đến xe phòng bên trên. Sau đó, hắn nhìn một chút địa chỉ. Tiểu quả tử chỗ tránh nạn, ở vào thành Đông Khu. Mà Ngô Địch chỗ tránh nạn, ở vào thành Nam Khu. Hai bên nói xa cũng không xa, nhưng bao nhiêu đều muốn hành xử một đoạn đường. Ngô Địch lái xe phòng đi ra, chậm rãi lái vào trên đường phố. Hôm nay nhiệt độ, dường như hạ xuống. Ngô Địch nhìn một chút bên ngoài, có chút giật mình. Thiên thượng vẫn là thất thải cực quang. Có thể chung quanh nhiệt độ cao hoàn cảnh đã từ từ bắt đầu hạ xuống. Cũng đúng, vẫn tinh mảnh nhỏ đập đến dù sao cũng là Hà Dương thành phố, chúng ta bên này chỉ là bị ảnh hưởng đến mà thôi, khi ôn khôi phục cũng bình thường. Nô địch bừng tỉnh, cũng không còn suy nghĩ nhiều, lái xe tiếp tục đi tới. Lái qua đường cái. Một đường chuyển hoán đường. Nô địch cũng nhìn thấy một số người, cũng có một chút lẻ tẻ xe cộ. Sau đó không lâu, hắn tiến nhập thành Đông Khu. Thành Đông Khu là buôn bán phát đạt khu vực. Đường xá chi chít. Nô địch thích hợp hướng hồ cũng không phải rất quen thuộc, cho nên chậm rãi hành xử. Đang ở hắn đi ở một cái vắng vẻ trên đường nhỏ thời điểm. Ngoài xe chuyển đến ba một tiếng. Xe phòng phát ra chói thai phong minh thanh, lập tức rối loạn phương hướng, hướng trên chết trô đánh tới. Nô địch cả kinh, vội vàng đem xe ngừng lại. Cũng may mắn. Hắn tốc độ cũng không nhanh, xe phòng chỉ là dừng lại vài cái, liền ổn định lại. Chuyện gì xảy ra? Nô địch nhướng mày. Nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Khoảng cách xe phòng cách đó không xa mấy cái trên đường nhỏ, 4-5 cái ăn mặc đơn bạc thanh niên cầm rượu chữa cháy, gậy gộc vây quanh. Phiền toái tới rồi. Nô địch hơi trầm ngâm, đứng dậy kéo ra xe phòng tủ chứa đồ. Bên trong, để hai thanh lạnh như băng đại hắc tinh. Đại hắc tinh là 54 súng lục biệt hiệu. Ha ha ha, thật lớn một chiếc xe. Lý Minh giữ tật cười, hô hoán một tiếng, dẫn một đám người vây lại. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Cướp đoạt. Đem một ít bất quy tắc bén nhọn thiết vật chiếu vào trên quốc lộ, không thấy được, cũng rất dễ dàng châm thủng xăm lốp xe. Dựa vào biện pháp này, bọn họ đã cướp được không ít thứ. Cái này hình như là một chiếc xe phòng, mặt trên khẳng định có thứ tốt. Có tiểu đệ hưng phấn mở miệng, đi tới xe phòng trước mặt, ánh mắt chớp động. Nghe vậy, Lý Minh giật mình, lên tiếng nói, đều đừng làm loạn được a, xe này ta muốn. Được rồi, ca. Đi, đợi lát nữa chúng ta đem người nọ đánh một trận, dọa một cái hắn. Đám người đồng ý. Lại nói tiếp. Bọn họ cũng không phải là cái gì bang phái hắc đạo các loại. Chỉ là một đám người nhàn rỗi. Thời đại hòa bình thời điểm mỗi ngày đi dạo phố lưu cầu, không có việc gì làm. Hiện tại đại thai biến đến, bọn họ thương lượng một chút, quyết định làm một phen đại sự. Liên đề cử Lý Minh vì lão đại. Làm một cái chỗ tránh nạn. Bắt đầu rồi loại này làm ăn không vốn. Đương nhiên. Nói là nơi ở nút, kỳ thực phi thường đơn sơ. Vật tư cũng không đầy đủ hết. Hai ngày này nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, bọn họ mới, chỉ có, hung hăng ngang ngược đứng lên. Mở cửa. Lý Minh báo cho biết một cái. Có một hèn mọn thanh niên cười hắc hắc, xuất ra một chuôi chìa khóa công cụ, bắt đầu khiêu xe phòng môn. Hắn là một cái tên trộm, nghiệp vụ năng lực hết sức quen thuộc. Đối với xe môn coi như là có chút quen thuộc. Xe phòng mặc dù ít thấy, nhưng hắn không phải không làm qua. Nhưng mà, mấy phút sau, hèn mọn thanh niên xuất mồ hôi chán, gương mặt bất khả tư nghị. Làm sao vậy? Lý Minh nhìn sang. Hèn mọn thanh niên cười khổ, dường như dùng khóa điện tử. Lão bái tử, nói ngươi cái nghề này sớm thì không được. Lý Minh lắc đầu, nhãn thần hung ác, hô, người ở bên trong đi ra, chúng ta chính là cùng ngươi tâm sự. Cho chuyện cái rắm. Mấy người lộ ra nụ cười, dường như thấy được người bên trong xe sợ đến tè ra quần hình ảnh. Mấy ngày nay bọn họ đoạt không ít, mỗi lần đều giống nhau. Sau một lúc lâu, cửa xe vẫn là không có mở. Lý Minh hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị gọi người bạo lực mở cửa. Đồng nhiên, trên cửa xe đèn tín hiệu sáng. Tích. Cửa xe chậm rãi kéo ra. Đám người hưng phấn ngẩng đầu, theo phía sau sắc bị kiểm hãm, sắc mặt cứng lên xuống tới. Một khẩu súng. Đại hắc tinh nòng súng lạnh như băng nhắm ngay bọn họ, dường như tùy thời có thể phụt lên ra đoạt tánh mạng người viên đạn. Đừng! Đừng nổ súng! Lý Minh hét lên một tiếng, đao trong tay rơi ở trên mặt đất. Ta là chấp pháp giả AE86 hảo, ngươi bị bắt. Nô địch giả vờ lãnh khốc, mở miệng nói như thế mấy câu nói. Mấy người lại không biết Nô địch, chứng kiến súng lục đầu ông, nghe Nô địch vừa nói như vậy, cư nhiên đều đem vũ khí ném một cái, đầu hàng. Qua bên kia ngồi, hai tay ôm đầu. Nô địch lạnh giọng mở miệng, mấy người không dám nghịch lại, từng cái đối mặt tường, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm phục trên đất. Lúc này, Nô địch mới có rảnh nhìn một chút tình huống. Xe phòng bên trái bên trên xăm lốp xe thì đã bị rim bạo. Chương 22, bệnh ngoài da. Phóng xạ biến dị. Phần 2. Đám này xú thằng ngãi con. Nô địch mặt tối sầm. Hắn trên xe cũng không có lốp dự phòng. Bởi vì lúc trước thấy được ga ra thăng cấp giao diện, cho nên Nô địch tâm tính có điểm phiêu. Sửa xe công cụ các loại tất cả thương khố. Căn bản sẽ không cầm lên xe. Nghĩ đến sửa xe phiền phức, Nô địch cũng có chút đau đầu, hung hăng chừng Lý Minh mấy người liếc mắt. Mấy cái này cả lơ phất phơ thanh niên. Hắn liếc mắt một liền thấy ra được muốn làm cái gì. Tại hòa bình niên đại thời điểm, một ít hẻo lánh trên đường, cũng thường xuyên có loại này người chặn đường cướp đoạt. Đặc biệt hương chấn địa khu. Thường thường đoạt sau đó chuyển sang nơi khác, chấp pháp giả nhóm đều bắt bọn họ không làm sao được. Hiện tại đại thai biến thời kỳ đến. Những người này cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ, ở trong thành khu làm loại sự tình này. Cũng không biết nên nói là gan lớn vẫn là bại não. Trong lòng khó chịu. Nô địch đi tới cho Lý Minh đám người chính là hai bàn tay, trầm giọng nói đi, làm chuyện này mấy lần. Chấp pháp giả đại ca, chúng ta lần đầu tiên. Đúng. Chúng ta lần đầu tiên. Ca, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh. Xăm lốp xe chúng ta bồi. Mấy người dồn dập mở miệng, phía trước ngoan sắc không còn sót lại chút gì. Hiện tại quan phương đối địa phương không chế lực giảm mạnh, nhưng dù sao không có tan vỡ, lực uy hiếp vẫn phải có. Chỉ là Lý Minh mấy người có chút không rõ, bình thường hiếm thấy chấp pháp giả tại sao sẽ đột nhiên nô ra. Mấy người thất truy bắt thiệt nói một lần. Nô địch cũng rõ ràng trắng chuyện của bọn họ. Cái gì để cử lão đại, làm ăn không vốn, loại này cầu đầu quân sư chủ ý, theo nô địch là tự tìm đường chết. Đại thai biến. Không phải chiến loạn. Đại thai biến thời kỳ, cho dù là quốc gia đều đang điên cuồng tìm kiếm con đường sinh tồn. Như là bất chấp nguy hiểm mở lại đường sắt, ở cao nguyên địa khu kiến tạo chỗ tránh nạn. Vận chuyển vật tư các loại, chờ. Thiên thượng thất thải cực quang, chính là treo ở nhân loại trên đỉnh đầu lợi kiếm. Tùy thời có thể hạ xuống. Đâm thủng loài người đầu lâu. Một đám xoa bức. Nô địch trong lòng hạ kết luận, ánh mắt hung ác, liền chuẩn bị giải quyết mấy người. Đồng nhiên, hắn thấy được một thanh niên trên cổ, cư nhiên xuất hiện một khối màu xám trắng vết tích. Bệnh ngoài da. Không phải. Cái kia hình như là phóng xạ biến dị. Một khối như bụi bạch sắc vảy đồ đạc, tựa như là vật sống. Ở cổ gian theo thanh niên hô hấp nhất khởi nhất phục. Nhìn thấy thứ này, Nô địch trong lòng mát lạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Suy nghĩ một chút, Nô địch lui về phía sau một bước, nhìn một chút mấy người. Quả nhiên, bọn họ cũng không có mặc cái gì phòng hộ phục. Thực sự là bại não. Nô địch mắng ra tiếng. Mặt nhật trước, bởi vì nhân loại quan sát được thái dương quần sáng bạo phát, cho nên phòng phóng xạ phục thập phần thông thường, là nhất sôi động thương phẩm. Mấy người này, cư nhiên một người cũng không mặc. Lý Minh mấy người hoàn toàn không biết chính mình đến gần tử thần, vẫn còn ở điên cuồng gật đầu. Đối với, ca ngươi nói đúng, chúng ta là bại não. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục đánh cướp. Ca, chúng ta sai rồi, buông tha chúng ta a. Bọn họ dồn dập cầu xin tha thứ. Nô địch suy tư một chút, hỏi các ngươi chỗ tránh nạn. Ở đâu? Có súng nhánh uy hiếp. Lý Minh mấy người đều không dám phản kháng, đem chuyện của mình nói ra hết. Thậm chí cướp bóc mấy lần, cướp bóc đã nói tất cả. Bọn họ chỗ tránh nạn giấu ở thành đông khu một cái tiểu khu bãi đỗ xe, kỳ thực căn bản liền không đạt được chỗ tránh nạn tiêu chuẩn. chính là một cái tạm thời chỗ ẩn thân. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không được. Nô địch suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, các ngươi cướp bóc vật tư, phải nộp lên. Là, mấy người vội vàng gật đầu, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nô địch cầm súng lục, buộc bọn họ đi chỗ ẩn thân đem vật tư đem ra. Hơn 10 dương mì ăn liền, sữa tươi, còn có xúc xích các loại thức ăn. Nô địch đem mấy thứ vận lên xe, lại để cho bọn họ đi bãi đỗ xe tìm sửa xe công cụ cùng một cái hình hào xăm lốp xe qua đây, đem xe phòng xăm lốp xe thay đổi, mới thả quá bọn họ. Chạy xa. Lý Minh mấy người thở phào nhẹ nhõm. Một thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, Mã Đức, khổ cực vài ngày, hàng mất giáo. Muốn không chúng ta đi quan phương chỗ tránh nạn A. Có người bắt đầu rút lui có trật tự. Nghe vậy, mấy người đều có điểm tâm di chuyển. Hòa bình niên đại đều là cái người nhàn rỗi, ở đại thai biến thời kỳ chẳng lẽ biết cần lao đứng lên. Không thể. Hiện tại cướp bóc đường đi không được thông, bọn họ đã có tìm nơi nương tựa quan phương chỗ tránh nạn ý tưởng. Lúc này, cái kia nơi cổ có bụi bạch sắc vậy người cảm giác cái cổ có chút ngứa. Nhìn không được gãi gãi. Một chảo này, cư nhiên trực tiếp cào nát ra. Cỏ. Hắn mắng một câu, đưa tay nhìn một cái, nhịn không được hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Mấy người trở về đầu. Hắn đưa tay đưa tới, chiến chiến nguy nguy nói ra, ta đây là thế nào? Mấy người cúi đầu nhìn một cái. Người này trên tay, thình lình có bạch sắc cùng hồng sắc chồng chất tiên huyết. Quỷ dị là. Trong máu còn có một chút thật nhỏ hột cùng miếng vậy. Cỏ. Thứ quỷ gì? Người đây là bệnh ngoài da. Không biết, ta chỗ hiểu y học A. Quên đi, chúng ta đi tìm nơi nương tựa quan phương chỗ tránh nạn A. Mấy người đang cái kia vừa hùng hùng hổ hổ. Cách bọn họ không xa một cái nơi khúc quanh. Nô địch nghiêng tai nghe. Chậm rãi cầm trong tay đại hát tinh vông. Chương 23, dị biến. Bạo tạc. Thái dương phóng xạ. Nói khủng bố cũng không khủng bố. Có tầng khí quyển suy yếu, phóng xạ đã thấp đến rồi nhân loại có thể nhịn chịu trình độ. Nói không khủng bố. Nếu như nhân thể bại lộ ở trong tinh không, bị thái dương phóng xạ không phòng hộ trùng kích. Chỉ cần khoảng khắc, người liền sẽ tử vong. Thậm chí phát sinh bên trong thiêu, thân thể dị biến các loại, chờ, khủng bố tình trạng. Một lần này thái dương quần sáng bạo phát. Mang tới siêu cấp hạt cơ bản báo táp, tịch quyển toàn bộ thái dương hệ. Địa cầu. Quốc gia nào đều không thể may mắn tránh khỏi. Che khuất bầu trời thất thải cực quang. Ngày đêm không ngớt. Mỗi ngày biến hóa không khí hàm phóng xạ số lượng, làm cho người kinh hãi run sợ. Sự yên tĩnh trước cơn báo táp, người thông minh càng ngày sẽ càng sợ hãi, áp lực càng ngày sẽ càng lớn. Mà người ngu xuẩn, thường thường không có tim không có phổi. Nô địch nhìn mấy người liếc mắt, do dự mà có muốn hay không giết bọn họ. Đại hắc tinh tiếng gầm gừ vô cùng chói tai. Cho nên hắn vừa mới thả mấy người, chuẩn bị ở bên cạnh tiêu diệt bọn hắn. Hãy nhìn đến cái kia trên người phóng xạ dị biến, rồi lại có chút cảnh giác. Đang ở hắn suy tính thời điểm. Cái kia cào nát cổ thanh niên, đông nhiên hai mắt vô thần. Ta hô hấp có chút chắc trở. Hắn vẻ mặt khó chịu. Bên người mấy người đồng bọn cũng không nhìn ra cái gì. Có người lại còn cười trêu nói, ngươi có phải hay không sợ tè ra quần, một cái chấp pháp giả mà thôi, lúc đó kinh sợ coi như, hiện tại người đều đi, ngươi còn sợ cái gì? Không phải, ta không thở được. Hắn miệng lớn hô hấp, lại sắc mặt dần dần xanh lại. Chỗ tối. Nô địch biến sắc. Dị biến làm sao lại nhanh như vậy? Vô luận là kiếp trước vẫn là đời này, phóng xạ dị biến đều chắc là thông thả, muốn vượt qua nhiều cái thay đổi dần kỳ. Nếu không, vì sao gọi đại thai biến đâu? Nô địch tự lẩm bẩm. Lúc này, phanh, ba. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia hô hấp khó khăn thanh niên bỗng nhiên nổ. Đúng vậy. Thân thể nổ tung. Tiên huyết cùng huyết nhục văng tung tóe mấy người một thân. A. Cỏ. Cái gì đồ vật? Hắn nổ tung. Hắn ăn thuốc nổ sao? Thật là ghê tởm. Ta không nhìn thấy. Nôn. Mấy người hùng hùng hổ hổ, còn có người bị thương, hét thảm lên. Nô địch vội vàng nhìn lại, ánh mắt lợi hại chú ý tới những cái này bị phún văng đến da người. Bọn họ trên da. Xuất hiện mắt trần có thể thấy khối lớn màu xám trắng vết tích. Nô địch trong lòng giật mình, cẩn thận từng ly từng tí cách xa, sau đó vội vàng chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Trở lại xe phòng bên trên. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe phòng rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, hắn đi tới thành đông khu một chỗ biệt thự tiểu khu. Nơi này là đệ tam vệ tinh thành khu nhà giàu một trong, nguyên bản cửa tiểu khu, đã trên kệ lưới sắt. An mặc phòng phóng xạ dùng bảo an cảnh giác canh giữ ở đỉnh nhỏ bên trong. Cái này biệt thự tiểu khu. Xem ra là những người giàu ôm thành đoàn lấy chỗ tránh nạn. Nô địch giật mình. phú nhân cũng không phải ngu xuẩn. Sở hữu đường dây đặc thù cùng đầy đủ vốn liếng bọn họ. Cường cường liên hợp. Kiến tạo chỗ tránh nạn chưa chắc sẽ so với quan phương cùng xí nghiệp lớn kém. Cái kia tiểu quả tử, chẳng lẽ là một cái phú nhị đại. Nô địch ngược lại cũng không để ý nhân ra có phải hay không nhị đại. Xuất ra cứng nhắc máy tính, mà bắt đầu liên hệ đối phương. Nô địch, hàng đã đến. Tiểu quả tử, đại thần ngươi đã đến rồi. Ta lập tức đi ra, đợi lát nữa ngươi xem, có một chiếc tiểu thẻ. Nô địch, ứng. Hắn cũng lười đi vào, đang ở khu biệt thự bên ngoài cùng đợi. Một lát sau, một chiếc cải tạo qua tiểu thẻ chạy đi ra, đứng ở Ngô Địch xe phòng bên cạnh. Một người mặc toàn thân hắc sắc thả phóng xạ dùng bóng người từ trên xe bước xuống, hướng phía xe phòng bên này phất tay. Đại thần. Đại thần bên này. Là một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm. Ngô Địch sửng sốt, xuống xe, cùng đối phương gặp mặt. Cự ly gần nhìn một cái. Mới phát giác đối phương lại là một cái tóc ngắn tiểu la lị. Đoán chừng một M65 bộ dạng, so với Ngô Địch gãi một cái đầu. Ngươi là tiểu quả tử. Ngô Địch mở miệng. Tiểu la lị gật đầu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Đại thần, làm phiền ngươi tiễn máy phát điện tới rồi. Ta cho ngươi lôi 100 cân trái cây tươi qua đây. Không có việc gì, giao dịch mà thôi. Ngô Địch gật đầu, lên xe đem máy phát điện rời xuống tới. Hắn cùng tiểu quả tử giao dịch máy phát điện, là một máy dầu mà rút máy phát điện. Lúc đầu hắn đề cử là sinh vật chất máy phát điện. Dù sao đối phương có bồi dục thủy quả khu vực, có thể rác rưởi lợi dụng. Bất quá tiểu quả tử quả đoán cự tuyệt, yêu cầu muốn dầu mà rút máy phát điện. Nô địch cũng lười hỏi nhiều. Ngược lại hắn sớm muộn gì muốn thăng cấp chỗ tránh nạn phát điện hệ thống, cái này dầu mà rút máy phát điện 100% không có địa phương dùng. Giao dịch cực kỳ khoái trá. Tiểu quả tử hoa quả đều đóng lại tốt, mặt trên bôi một ít phòng phóng xạ đồ trang. Nô địch đang ở mang đưa nước quả. Đồng nhiên, mấy người từ khu biệt thự bên trong đi ra. Nhìn thấy tiểu quả tử cùng nô địch. Một người trong đó người cư nhiên rất tức giận chạy tới, nổi giận nói, các ngươi đang làm gì? Chương 24, khu biệt thự chỗ tránh nạn. Mấy người này đều mặc chế tạo phòng phóng xạ phục, cùng tiểu quả tử trên người giống nhau. Thoạt nhìn, bọn họ đều là một cái chỗ tránh nạn. Chỉ là, lúc này tiểu quả tử cư nhiên cũng ở đây mấy người quát lớn bên trong. Vương Đắc Phát, ngươi tới làm cái gì? Tiểu quả tử khuôn mặt nhỏ nhắn một xanh, cả giận nói, ta và người khác vật liệu giao dịch. Không liên quan gì đến ngươi à? Hai anh. Ngươi và người khác giao dịch, đương nhiên không liên quan với ta, có thể ngươi dùng là chỗ tránh nạn vật tư. Được xưng là Vương Đắc Phát nam tử là một cái mặt âm trầm thanh niên, âm dương quái khí nói một câu. Cái này hoa quả, đều là mẫu thân ta quả bồi vườn sản xuất. Tiểu quả tử rất tức giận, trách cứ, lúc nào thành chỗ tránh nạn đúng không? Một bên Ngô Địch cũng đã minh bạch. Những người này đều là đồng nhất chỗ tránh nạn, nhưng dường như nội bộ không hợp. Cái này cũng rất bình thường. Địa phương có người sẽ có tranh cãi. Đặc biệt đại thai biến thời kỳ. Những cái này trái cây tươi, đều là mẫu thân của tiểu quả tử trồng trọt. Tiểu khu liên hợp tới nay, đại gia vật tư đều là chỗ tránh nạn cùng chung, chẳng lẽ không đúng? Vương Đắc Phát lại cười, nói ra, mẹ ngươi trồng trọt hoa quả, tự nhiên cũng là chỗ tránh nạn vật tư, ngươi làm sao có thể tùy tiện lấy ra cùng người khác giao dịch? Ngươi! Tiểu quả tử tức giận đến xanh mặt. Thấy thế, Nô Địch cũng cảm thấy, tiểu quả tử cùng nàng mẫu thân tựa hồ đang chỗ tránh nạn bị đánh đè ép. Đồ đạc của mình thành chỗ tránh nạn, ngay cả mình đều không vận dụng được, nếu như là Nô Địch, đã sớm bạo phát. Hai anh, các ngươi đi đem đồ vật cầm về. Vương Đắc Phát nhìn thấy tiểu quả tử nói không ra lời, cười đắc ý. Phất tay một cái. Mấy người sau lưng liền đã đi tới, lại muốn đi Nô Địch trên xe lấy đồ. Nô Địch nhướng mày, ngăn ở mấy người trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi là không thấy ta. Nghe vậy, Vương Đắc Phát nhìn Ngô Địch liếc mắt, khinh thường nói, một cái phá máy phát điện, đã nghĩ đổi 50kg hoa quả. Điên rồi sao? Đem người rác rưởi lấy về. Hoa quả trả cho chúng ta. Hắn chỉ cao khí ngang, giọng điệu cao cao tại thượng. Trên thực tế, cái này khu biệt thự tị nạn có vật liệu xác thực rất khủng bố. Những người giàu không thiếu tiền, ở dự trữ phương diện, là một người chỗ tránh nạn khó có thể sánh bằng. Các ngươi không thiếu máy phát điện. Ngô Địch có chút kinh ngạc. Tiểu quả tử sắc mặt quýnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy phẫn nộ ửng hồng. Vương Đắc Phát. Các ngươi tìm lý do không để cho chúng ta máy phát điện coi như, bây giờ còn muốn cướp đoạt nước của chúng ta quả hay sao? Không phải là của các ngươi hoa quả, là chỗ tránh nạn hoa quả. Vương Đắc Phát cười đắc ý, lại thúc giục, mau nhanh, đi đem hoa quả cầm về. Là. Mấy người đã đi tới, muốn mạnh mẽ lên xe. Thấy thế, Nô Địch than nhỏ giọng điệu, biết không có thể làm tốt. lặng lẽ từ trong túi lấy ra một bả xinh xắn cơ giới nỏ. Nỏ. Mấy người biến sắc, do dự mà không dám lên trước. Tên nỏ tuy là không có súng giới cho người lực uy hiếp đại, vẫn như trước là có thể giết người. Bọn họ cũng không phải tử sĩ, đương nhiên sợ mình bị bắn trúng. Nỏ. Vương Đắc Phát sắc mặt xanh lét. Hắn đi ra nhưng mà cái gì vũ khí đều không mang. Suy nghĩ một chút. Vương Đắc Phát uy hiếp nói, người xa lạ, ngươi nhất định phải cùng chúng ta chỗ tránh nạn trở mặt. Một bà nỏ, có thể không bảo vệ được ngươi. Ngươi không đại biểu được các ngươi chỗ tránh nạn, hơn nữa giao không trở mặt. Ngươi nói tính. Nô địch rêu cợt một câu. Vương Đắc Phát tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nhưng hắn nhìn một chút bên cạnh vài cái kinh sợ. Chỉ có thể âm thầm cắn răng. Hùng hùng hổ hổ xoay người đi. Thấy thế, tiểu quả tử nhãn tình sáng lên, hi hi cười nói, đại thần, cũng là ngươi có biện pháp. Đối phó người như thế đừng nói nhảm, trực tiếp lấy ra vũ khí là được. Nô địch cười cười. Sau đó, hắn cùng tiểu quả tử hàn huyên một hồi thiên, trao đổi một ít tin tức. Tiểu quả tử năm nay mới 16 tuổi, là một cái cực kỳ cô gái khả ái. Thiện đàm luận. Dùng thanh âm thanh thúy đem chỗ tránh nạn sự tình giải thích một chút. Khu biệt thự, từ lúc mấy tháng trước, liền liên hợp lại kiến tạo chỗ tránh nạn, chữ hàng vật tư. Chỗ tránh nạn chung, từng nhà đều là phú nhân. Tự nhiên có năng lực. Có người trồng trọt, có người kiến trúc, có người gia công kim loại. Mẫu thân của tiểu quả tử, lại là một vị am hiểu nông học giáo sư, xây một gian vi sinh thái đào tạo thất. Phi thường lợi hại. Tự nhiên, loại này cao khoa học kỹ thuật cần đại lượng điện lực. Chỗ tránh nạn cao tầng, cũng chính là Vương Đắc Phát phụ thân đám người, nỗ lực lấy đi vi sinh thái đào tạo thất, liền thừa dịp quan phương cung cấp điện ngăn ra, dùng điện lực đứng im nàng, bức bách nàng giao ra vi sinh thái đào tạo thất. Rơi vào đường cùng. Tiểu quả tử cùng nàng mẫu thân chỉ có thể khắp nơi mua máy phát điện. Một mực không còn đường để đi. Một mực đến tiểu quả tử liên lạc với Ngô Địch. Mẹ ta chữ bị đại lượng dầu ma rút, cho nên mới muốn dầu ma rút máy phát điện. Sinh vật chất máy phát điện mặc dù hữu dụng, có thể giờ tờ S số lượng quá nhỏ, không đủ đào tạo thất sử dụng. Tiểu quả tử thẳng thắn nói, ngây thơ dáng vẻ khả ái ngược lại có chút ngu hồ hồ. Tờ S, mồ hôi, lại kéo canh, đây là ngày hôm qua canh thứ tư. Chương 25, chiếu cố. Nô địch cũng không phải cực kỳ lưu ý cái này khu biệt thự chỗ tránh nạn. Cùng tiểu quả tử vui vẻ hàn huyên biết ngày sau, liền vui vẻ cáo tử, lái xe lưu lưu cầu. Nhiều người có người nhiều chỗ tốt. Như cái này khu biệt thự chỗ tránh nạn, vô luận là vật tư, kiến thiết vẫn là nhân thủ phương diện, đều không phải là cá nhân chỗ tránh nạn có thể so sánh được. Thế nhưng, nhiều người sẽ có ân oán. Như tiểu quả tử loại này, kỳ thực cực kỳ thông thường, nô địch cũng lười nhúng tay. Một đường thẳng đường. Trở lại chỗ tránh nạn con đường cực kỳ thuận. Nô địch cũng lại chưa thấy chặn đường cướp bóc người. Ngu xuẩn dù sao rất ít. Ở nơi này đại thai biến khẩn yếu con đầu, đêm trước bao táp, có can đảm đi ra tìm chết nhân hay là rất ít. Cho dù có côn đồ, cũng nhiều là lòng ca cái loại này tàn nhẫn người. Biết ẩn giấu tốt chính mình. Trở lại chỗ tránh nạn, nô địch đem xe phòng đứng ở trong nhà để xe, sau đó vận chuyển hoa quả làng tránh khó sở. Đóng kín cửa. Hắn đem hoa quả đều để vào trong tủ lạnh. Ở phát hiện bên trong lại còn có hắn thích ăn ô mai sau đó, nhịn không được phối hợp một cái những thứ khác hoa quả tẩy sạch, bưng qua lại ở phòng khách đại ăn. Ăn uống no đủ, nô địch trong đầu đống nhiên nghĩ tới chữa bệnh giữa người thiếu nữ kia. Suy nghĩ một chút. Hay là đem hoa quả cắt gọn, đặt ở một cái tiểu thủy tinh trong chén, bưng đi vào. Mấy ngày này chiếu cố. Thiếu nữ tinh thần vẫn rất tốt. Chỉ là trầm mặc như trước ít lời, ngẫu nhiên nô địch hỏi nàng nói, cũng cơ bản đều là không trở về. Nàng hầu như không chút động tới. Liền đi buồng vệ sinh, tám, đều là Ngô Địch ôm nàng đi. Ăn trái cây. Ngô Địch đi vào, nhìn an tĩnh nằm trong chăn thiếu nữ. Không nhịn được cười một tiếng. Nói thật, trong chỗ tránh nạn có một kiểu tiếu tiểu mỹ nữ mỗi ngày cùng hắn, thật sự là một sự hưởng thụ. Hơn nữa, hắn còn có thể. Ừm. Thiếu nữ ngẩng đầu, diễn vô biểu tình. Nàng sau khi đến, hai ngày trước yên lặng ở cực kỳ bi ai bên trong, căn bản không để ý tới Ngô Địch, tâm tồn tự ý. Sau lại Ngô Địch chiếu cô nàng hai ngày, lại là xoa thuốc lại là tắm. Có lẽ là thiếu nữ ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là khôi phục một ít, chỉ là như trước không chịu nói ra tên của mình. Hơn nữa nhìn Ngô Địch ánh mắt là lạ. Nhạ, cắt gọn trái cây tươi, hiện tại không ăn, về sau nhưng là không còn lạ. Ngô Địch cười cười, ngồi ở bên giường. Nâng dậy nàng. Dùng cái môi đút nàng ăn trái cây. Thiếu nữ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, an tĩnh ăn xong, vẫn là diện vô biểu tình. Một chữ cũng không chịu nói. Nô địch sớm đã thành thói quen, đi giặt sạch cái bát, liền đi phòng ngủ mình, ngon lành là ngủ một giấc. Hắc ám thế giới. Thất thải cực quang vô cùng quỷ dị. Rộng rãi trên đường lớn. Nô địch một người đứng thẳng, cảm thụ được trong không khí hơi thở lạnh như băng. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này, đường phố đầu. Vài cái toàn thân bụi làn da màu trắng nhân chạy tới, gào thét một tiếng, toàn thân bành trướng. Cỏ. Nô địch nhịn không được bạo nổ thô tục, xoay người chạy trốn. Phía sau nhưng cũng tới mấy người. Phanh, ba. Nhân thể bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Mắt thấy tiên huyết cùng thịt vụn đập vào mặt, nô địch toàn thân mát lạnh, cảm thấy khí tức tử vong. A, ba. Nô địch tỉnh lại, từng ngụm hô hấp. Chỉ là trong giấc ngộng. Hắn lấy lại tinh thần, xoa trán một cái. Nhìn điện thoại di động. Mới biết hiện tại đã nửa đêm 2 điểm. Cái này vừa cảm giác. Thật là phải là ngủ được trời đen kịt. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút đói bụng, cơ tràng lộc lộc cái bụng đã tại kêu lên đùng đùng. Cái loại này màu xám trắng lấm tấm đến tột cùng là cái gì? Nô địch trong lòng có áp lực, đứng lên đốt ấm nước sôi, một bên phao phao mặt một bên suy nghĩ. Cực kỳ đáng tiếc. Hắn chỉ là một lập trình viên. Muốn hắn nhớ phóng xạ, biến dị các loại sinh vật phương diện, nhất định chính là làm khó dễ người. Một lát sau, nô địch quả đoán bỏ qua tiếp tục suy nghĩ. Từng ngụm ăn mì ăn liền đứng lên. Ăn xong rồi. Mới nhớ tới chữa bệnh giữa thiếu nữ. Hắn liền lại rót một chén, các loại, chờ, mì ăn liền ôn sau khi xuống tới, bưng mì ăn liền đi vào. Chữa bệnh giữa ngọn đèn vẫn là mở. Thiếu nữ không ngủ. Lặng lẽ nhìn đi tới Ngô Địch. Đói bụng không? Ngô Địch xấu hổ cười. Hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình ngủ một giấc đến trễ như vậy. Đói. Thiếu nữ tích tự như kim, tinh xảo mặt cười hơi lộ ra tái nhợt. So sánh với mấy ngày hôm trước, hắn hiện tại tình trạng cơ thể còn được, chỉ là hơi lộ ra suy yếu, phỏng chừng mấy ngày nữa có thể đi lại. Tới, nô địch đi sang ngồi, đút nàng ăn mì ăn liền. Chỉ là, mì ăn liền quá dài. Thiếu nữ miệng lại nhỏ, luôn là ăn một đoạn rơi một tiệt địa. Nô địch suy nghĩ một chút, liền chính mình cắn đứt mì ăn liền, một đoạn một tiệt địa đút nàng ăn. Ăn xong, nô địch bưng một ly nước gấm đút nàng uống. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hơi lộ ra thanh u. Tám. Người muốn tắm. Vừa lúc, ta cũng chuẩn bị tắm rửa. Nô địch sửng sốt, gật đầu, tắm xong bát, liền ôm thiếu nữ đi buồng vệ sinh. Chương 26, Đại Nhật. Phần 2. Chỗ tránh nạn buồng vệ sinh. Không gian không nhỏ. Buồng tắm lớn có thể cung cấp nhiều người dùng. Trong ngày thường nô địch một người tắm, ở bên trong ngủ một giấc đều có thể. Hiện tại nhiều một cái tiểu mỹ nữ, hắn không có cách nào khác trong buồng tắm giấc ngủ. Nhưng là không tính là chen chúc. Bật đèn. Khởi động máy nước nóng. Nô địch đổ đầy nửa cái bồn tắm nước ấm, liền đem hai người y phục đi, ôm nàng bước vào trong bồn tắm. Hơn 40 phút sau, nô địch ăn mặc khăn tắm, ôm thiếu nữ đi ra. Hắn cho thiếu nữ thay đổi y phục của mình. Cực kỳ thông thường áo sơ mi trắng. Bởi vì nô địch thân thể rộng lớn quan hệ, thiếu nữ tiểu tiểu vóc người ăn mặc áo sơ mi của hắn, nhất thời lớn mấy số. Áo sơ mi và táo đều có thể rơi xuống bắp đùi. Bất quá. Chỗ tránh nạn có hệ thống điều hòa không khí, liên tiếp hệ thống sưởi hơi gian. Ngược lại cũng không lo lắng trong chỗ tránh nạn quá lạnh. Hắn xuất ra thuốc dục máy thông gió, bang thiếu nữ thổi khô tóc, lại giúp nàng tô hảo dược, mới đem nàng để vào trong chăn. Thiếu nữ toàn bộ quá trình không nói được một lời, tiến nhập trong chăn liền nhắm mắt lại ngủ thật say. Chỉ là trên cổ nhàn nhạt đỏ bừng, biểu hiện trong lòng nàng cũng không phải không có cảm giác. Nô địch nhìn ở trong mắt, cười đến rất vui vẻ. Cũng không bóc trần nàng. Ngâm nga bài hát nhi đi ra ngoài. Cơ giới chi não, liệt ra ngày hôm qua tích phân. Nô địch đi ở phòng khách trên ghế salon, một bên mở ra máy tính, một bên đáy lòng nói một câu. Cơ giới chi não, là 2021 năm ngày 10 tháng 11. Ngươi nổi lên cái sớm giường, cảm giác thân thể rất tốt đát. Tích phân 2. Ngươi chuẩn bị đi tiến hành một hồi giao dịch. Tích phân 1. Nhàm chán đường xá, ngu xuẩn chặn đường cấp đoạn, ngươi tức giận phát hiện xăm lốp xe phá. Tích phân 5. Ngươi chú ý tới thân thể người khác dị biến, đồng thời phía sau xảy ra bạo tạc. Vì sao? Tích phân 20. Ngươi về tới chỗ tránh nạn, ăn uống no đủ, rất thoải mái. Tích phân 3. Cuối cùng kết toán, tích phân 47. Không sai, có 47 điểm. Nô địch khẽ gật đầu. Trong tay hắn tích phân cũng không ít. Tích phân tràn đầy, nô địch trong đầu thì có rất nhiều ý nghĩ. Thì như thăng cấp một cái chỗ tránh nạn. Rất nhiều nơi, cũng có thể thăng cấp. Như điện lực. Bây giờ chỗ tránh nạn điện lực, chủ yếu dựa vào sinh vật chất máy phát điện. Nhiên liệu cũng chỉ là hắn dự trữ một ít tạp vật. Tránh được khó sở thương khố cứ như vậy điểm, nhiên liệu lại dùng một đoạn thời gian, chung quy biết hao hết. Hơn nữa, sinh vật chất máy phát điện kỹ thuật không lớn, sớm thăng cấp sớm tốt. Mà Ngô Địch nhìn chúng trong đó khí mê tan phát điện hệ thống. Khí mê tan có thể là đồ tốt. Ngô Địch lúc đầu muốn chính mình kiếm một cái. Nhưng hắn nhất cá nghiệp dư, một phần vạn nổ khí mê tan làm cho chỗ tránh nạn tất cả đều là cước, vậy thảm. Thích phân. Tiếp qua một đoạn thời gian A. Ngô Địch sờ cầm một cái, có quyết định. Sau đó, hắn ở trên diễn đàn nhìn một chút, tìm tự mua chỗ tránh nạn hệ thống người vẫn là rất nhiều. Trong đó có một ít vẫn là diễn đàn bạn cũ người, nhờ quan hệ tìm tới hắn, hy vọng làm một phần bản đầy đủ. Ngô Địch cũng không mấy người, nói thẳng chính mình biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống cũng không phải là trí tuệ nhân tạo, lần kia Tân Văn bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Không ít người nghe xong, quả đoán buông tha. Nhưng cũng có một ít người động tâm, hy vọng dùng vật tư trao đổi. Y y dược phẩm, thức ăn, y phục, các loại đồ dùng hàng ngày. Ngô Địch cực kỳ tâm động. Suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, thương nghị tốt đổi lấy vật liệu thời gian và địa điểm. Ngày này, phi thường an ổn. Ngày 11 tháng 11. Nếu như thời đại hòa bình, nổi danh xong 11, mọi người cuồng hoan thời khắc sắp tới. Nhưng này một ngày phần lớn người đều ngồi xổm chỗ tránh nạn chung, xong 11 thành không tưởng. Ngô Địch đi ra ngoài, dùng trình tự mật chìa khóa cùng những cái khác chỗ tránh nạn thay đổi một ít y dược. Ngày 12 tháng 11, Ngô Địch xuất môn, dùng một ít dược phẩm, cùng quan phương chỗ tránh nạn thay đổi một ít tài liệu kiến trúc, thủy tinh các loại, chờ. Ngày 13 tháng 11, Ngô Địch xuất môn, dùng trình tự mật chìa khóa, cùng người khác thay đổi rất nhiều y phục, đại bộ phận đều là thiếu nữ dùng. Ngày 14 tháng 11, vô sự. Ngày 15 tháng 11, ngày 16 tháng 11, nháy mắt. Liền đi tới ngày 25 tháng 11, buổi sáng 11 điểm. Lại là bình an vô sự một ngày. Ngô Địch lên mạng lướt sóng, cùng Sa Điêu đám bạn trên mạng đấu võ mồm, ngược lại cũng coi là thích thú. Nhưng đột nhiên, ngắt mạng rồi hả? Ngô Địch nhướng mày, nhìn một chút thiết bị cùng dây điện, không có vấn đề a. Hắn lại nhìn một chút hệ thống máy vi tính, sau khi kiểm tra phát hiện cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ, Ngô Địch trong lòng sinh ra một cỗ bất an, vội vàng đi nhìn một chút điện thoại di động. Vệ tinh tín hiệu cơ đài các loại, chờ. Đột nhiên phát hiện, tín hiệu không có. Siêu cấp hạt cơ bản bao táp, xạ tuyến phóng xạ, có thể phá hủy địa cầu nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật thư từ qua lại thủ đoạn. Ngô Địch nhớ lại trên diễn đàn thấy, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đây chỉ là một chuyên gia suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ. Đây là có khả năng. Thất thải cực quang hàng lâm, đã qua bao lâu? Không được, ta phải đi ra xem một chút. Ngô Địch suy tư một chút. Đánh bạo mặc phòng phóng xạ phục, đi ra chỗ tránh nạn đại môn. Ngẩng đầu một cái, lọt vào trong tầm mắt, một vòng đại nhật, huy hoàng bất diệt. Chương 27, thăng cấp y phục. Đào thương bất nhập. Chính ngọ, nắng gắt bất hủ. Đại nhật như một vị thần, giá lâm thương khung, thả ra huy hoàng thần uy. Thái dương. Đối với nhân loại mà nói, mặt trời tầm quan trọng không cần nói nhiều. Nhưng hôm nay liệt dương, mang tới lại không chỉ là sinh cơ, còn có mạnh mẽ phóng xạ. Cực quang tiêu thất. Ngô Địch thần sắc biến đổi. Hắn không hiểu nhiều lắm phóng xạ phương diện, nhưng là rõ ràng cực quang tiêu thất đại biểu cái gì. Hoặc là siêu cấp hạt cơ bản báo táp kết thúc. Hoặc là, tầng khí quyển đã ngăn cản không được. Ngô Địch cũng hy vọng là người trước. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này ở trên lưới bù lại tri thức, cộng thêm từng cái giáo sư chuyên gia phổ cập khoa học. Hắn cũng minh bạch, người trước có khả năng hầu như là số 0. Lúc này đây Thái Dương quần sáng bạo phát. Đã vượt qua loài người số liệu cực hạn, vượt ra khỏi loài người ghi chép khả năng, chỉ là tồn tại ở phỏng đoán cùng lý luận bên trong. Nhưng hôm nay, phỏng đoán phải hóa thành chân thực. Mọi người không nghĩ đại thai biến sắp đến. Phóng xạ biết đưa tới cái gì? Rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên, chính là biến dị. Nhưng kỳ thật biến dị không dễ dàng như vậy. Thường thấy nhất, chính là phóng xạ có thể phá hư thân thể con người tế bào, khí quan tổ chức, thậm chí gây nên nhằm biến. Nếu như nhân loại không trốn vào chỗ tránh nạn chung, cố gắng chỉ cần mấy tháng, nhân loại sẽ ở mạnh mẽ phóng xạ chung diệt tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là trên giấy. Cụ thể như thế nào, còn phải xem tương lai. Ngô Địch nghĩ, đống nhiên cảm giác có chút khó chịu. Thật giống như chết chìm người, thân thể hô hấp thu được trở ngại. Hắn nhướng mày, vội vàng trốn chỗ tránh nạn chung, đi chữa bệnh gian kiểm tra một chút thân thể. Kiểm tra đo lường kết quả vì bình thường. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Y phục được thăng cấp một chút, ta trước đây mua phòng phóng xạ phục dù sao cũng là thương gia mua, chất lượng nói không chừng tạm được. Ngô Địch đi ra chữa bệnh gian, đi tới phòng ngừa phóng hỏa phóng xạ dùng tủ quần áo. Mở ra bảng sở kỳ hiệu. phòng cháy phóng xạ phụ. Hiệu quả, phòng cháy, thoáng phòng phóng xạ. Thăng cấp phương hướng, hoàn cảnh ác liệt thích ứng trang phục. Chi nhánh, phòng mạnh mẽ phóng xạ, 200, siêu năng sợi tài liệu, 500, bỏ túi bình dưỡng khí, 50, dưỡng khí tự tuần hoàn hệ thống, 1000. Giới thiệu, hoàn cảnh kém đi nữa ngươi cũng có thể lãng. Gì, thăng cấp phương hướng thay đổi. Nô địch sửng sốt, nghi ngờ nói, cơ giới chi não, là ngươi đổi. Cơ giới chi não, là, căn cứ ký chủ phía trước hành vi, thăng cấp giao diện tiêu trừ nhu cầu không cao tuyển hạng, đổi thành ký chủ khả năng cần tuyển hạng. Vậy còn không sai. Nô địch thỏa mãn gật đầu. Nếu không, hắn lúc này mới một chút xíu tích phân, ngươi trực tiếp hiện ra cái cần mấy trăm ngàn tích phân mới có thể đổi ý rồng man bọc thép. Ta bắt đầu đi thăng cấp. Nô địch nhìn một chút thừa ra tích phân. Tích phân, 1025 điểm. 1000 mới xuất đầu, miễn cưỡng coi như là một khoản cự khoản. Nô địch suy tư một chút, phòng cháy phóng xạ phục thăng cấp vài cái chi nhánh rất rõ. Phòng phóng xạ tự nhiên là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài. Siêu năng sợi tài liệu, đoán chừng là đem quần áo chất lượng nói lại, nếu không. Va va chạm chạm liền xe rách, vậy còn phòng cái giám. Bỏ túi bình dưỡng khí, cái này liền không giải thích. Còn như dưỡng khí tự tuần hoàn hệ thống, nô địch cũng không hiểu, đoán chừng có thể cho hắn ở vô dưỡng trong hoàn cảnh rất lung tung. Phi, là ở vô dưỡng trong hoàn cảnh sinh tồn lâu hơn một chút. Cái này bốn cái chi nhánh đều rất hương. Nô địch suy tư một chút, quyết định trước thăng cấp trước ba cái. Bên ngoài dù sao còn chưa tới vô dưỡng tình trạng. Có một tiểu bình dưỡng khí là đủ rồi. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Nô địch bàn tay to một điểm. 750 điểm tích phân tiêu thất, phòng cháy phóng xạ phục lập tức biến thành màu ngân bạch. Hơi lộ ra dày. Bên hông căng phồng. Hắn hưng phấn mà cầm quần áo lấy ra nhìn một chút, gương mặt là liên tiếp bình dưỡng khí nhiều công năng mặt nạ, chuyên trở bỏ túi máy làm sạch không khí, tiểu bình dưỡng khí ở bên hông, trong quần áo bên còn có một cái túi tiền, thuận tiện Ngô Địch sờ đồ đạc. Cũng không biết cái này siêu cấp sợi tài liệu lực phòng ngự làm sao dạng. Ngô Địch ánh mắt khẽ động. Từ trong đũng quần móc ra một cây tiểu đao, hướng trên y phục rạch một cái. Tiểu đao xẹt qua, cho Ngô Địch cảm giác cực kỳ đặc biệt. Có loại đao phong biến mềm nhũn cảm giác. Hắn nhìn kỹ, trên y phục cư nhiên nửa điểm vết tích cũng không có. Nô địch tấm tắc một tiếng, dùng sức rạch một cái. Vẫn là nửa điểm vết tích cũng không có. Như vậy thì tốt. Nô địch thỏa mãn gật đầu. Hắn lúc đầu nghĩ không nói ngăn cản xuống ống, có thể có đầy đủ co giãn, sẽ không tùy tùy tiện tiện cắt là được. Xem như vậy, thật vẫn thành đao thương bất nhập bảo giáp. Sau đó, nô địch lại dùng 54 súng lục thử một chút. 7.62 ly viên đạn lực phá hoại kỳ thực rất mạnh. Có thể khiến Ngô Địch rung động là, y phục chỉ là bị đánh ra khỏi một cái lõm xuống, vẫn là không có phá. Bất quá. Sợi tài liệu không phải sắt thép. Y phục không có bể. Y phục dưới một khối thịt heo lại bị đánh ra cái hố nhỏ. Đoán chừng Ngô Địch mặc vào y phục này, có thể chống đỡ viên đạn, thân thể cũng sẽ gánh không được. Chương 28, đường cái phê xe, thảm trạng. Xứng đáng gọi siêu cấp sợi tài liệu. Ngô Địch thỏa mãn gật đầu. Siêu cấp sợi tài liệu. Cho dù là viên đạn cũng không đánh thủng. Đương nhiên, viên đạn là không đánh thủng. Nhưng loại tài liệu này không có cách nào khác ngăn cản động năng. Sức trùng kích to lớn, đủ để thương cân động cốt, cho nên tốt nhất không cần có chính diện khiêng đạn ý tưởng. Ngược lại là đao kiếm các loại, chờ, nhận loại vũ khí có thể tốt lắm phòng ngự. Có thể truy a gậy gộc ga các loại, sẽ không gì dùng. Đương nhiên, đây chính là nhất kiện phòng phóng xạ phục, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Nô địch mặc quần áo tử tế, đem hai thanh 54 súng lục để vào trong túi quần áo, sau đó vừa chuẩn bị một ít viên đạn, mang theo sửa xe công cụ cùng lốp dự phòng, đi ra chỗ tránh nạn. Ngoại giới, nắng gắt như trước. Có lẽ là Thái Dương bất mãn thất thải cực quang chiếm đoạt nó sân khấu, đem thất thải cực quang xua tan. Có thể trong không khí ẩn chứa lạnh ý, lại làm cho nô địch bỏ qua cái này buồn cười ý niệm trong đầu. Nhiệt độ cao hoàn cảnh bắt đầu tiêu thất, nhiệt độ đang ở giảm xuống. Nô địch xuất ra nhiệt độ nghi nhìn một chút, khẽ lắc đầu. So sánh với mấy ngày hôm trước, hôm nay nhiệt độ rất thấp. Hơn nữa, ngày hôm nay chỉ là một bắt đầu. Thái dương chiếu qua đầu, nhiệt độ nhưng ở giảm bớt. Loại này vi phạm tự nhiên suy luận sự tình, hẳn là làm sao đối mặt. Nô địch tự hỏi. Nhiệt độ vấn đề, chỗ tránh nạn tạm thời không có phiền phải gì. Hắn chỗ tránh nạn cung cấp nước cung cấp điện còn có thể. Mà điều hòa dùng điều hòa máy móc, cũng là một vị diễn đàn đại lao đặc chế. Chuyên môn cho chỗ tránh nạn sử dụng. Từ bỏ hạch tâm cơ khí, tổng cộng 108 khối ấm áp mảnh nhỏ, đủ để khống chế chỗ tránh nạn nhiệt độ. Toàn cầu trở nên lạnh, thực sự biết sông băng thời đại lại đến sao? Nô Thiên thở dài. Không nghĩ nhiều nữa. Đem mấy thứ để vào xe phòng bên trên. Sau đó lên xe. Chậm rãi lái ra Gaza. Ngày hôm nay hắn cùng một cái diễn đàn thành viên ước định cẩn thận, dùng trình tự mật chìa khóa đổi một ít vật tư. Nô Thiên Khinh Sa thục lộ lên xe, chậm rãi lái vào đường cái, hướng đệ nhị vệ tinh thành lái đi. Hà Dương thành phố tổng cộng có 5 tòa vệ tinh thành. Cái này 5 tòa ngũ tinh thành cách xa nhau không xa, lái xe cũng chính là hơn nửa canh giờ lộ trình mà thôi. So ra mà nói, vệ tinh thành khoảng cách Hà Dương thành phố khoảng cách xa hơn một ít. Coi như tình hình giao thông thẳng đường, cũng phải hơn một giờ mới có thể đến. Rất nhanh. Nô Địch liền lái vào đường cao tốc. So sánh với đại thai biến trước náo nhiệt, bây giờ trên xa lộ cao tốc một mảnh điêu linh, một chiếc xe cũng không còn chứng kiến. Ngược lại là phát hiện một ít sụp đổ vòng bảo hộ. Nô Địch vừa quan sát bốn phía, ghi chép chính mình nghe thấy, vừa lái xe. Ước chừng nửa giờ sau. Hắn ngừng lại. Cũng không phải là cùng phía trước giống nhau xuất hiện kẻ chặn đường cướp bóc. Mà là phía trước. Có thật nhiều phế xe. Phía trước phát sinh qua tai nạn xe cộ. Chấp pháp giả nhóm không có tới thanh lý sao. Nô Địch nhướng mày. Quan phương nhân thủ chứng trọi đá, theo hiện tại thư từ qua lại ngăn ra, Nô Địch đều có thể biết trước. Hỗn loạn biết từng bước mở rộng. Không chỉ là Long Ca loại người kia. Một ít trong lòng có dạ tâm, thời đại hòa bình bị pháp luật đè nặng, không dám lộn xộn. Có thể đại thai biến đến, giám thị vô lực dưới tình huống, bọn họ nhất định sẽ bạo phát. Nghĩ tới đây. Nô Địch lấy súng lục ra, cảnh giác xuống xe, đi phía trước dò xét một chút tình huống. Đoán chừng là trước đó vài ngày, nơi đây xảy ra hơn 10 chiếc xe đụng nhau tình huống, thiêu hủy xe cộ, còn có bị đụng chết, bị đốt chết thi thể ở phía dưới xe. Trong đó, lại còn có đứa bé. Nô Địch nhướng mày, có chút không đành lòng. Tuổi gần 3, 4 tuổi tiểu hải tử, rõ ràng bị chết cháy, cái này cần có bao nhiêu thống khổ. Chờ một chút. Lúc này, Nô Thiên thấy được phế bên cạnh xe, có hai cô thi thể. Một nam một nữ. Tựa hồ là phu thê. Nam thi thể không phải là bị nổ chết hoặc là đốt chết, mà là bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim. Mà nữ tính, nửa người dưới tràn đầy không sạch sẽ. Bởi vì, Nô Địch thở một hơi thật dài, lên cỏ, nhìn bốn phía. Đáng tiếc. Chu vi không có động tĩnh gì. Dù sao đi qua một đoạn thời gian, người giết người dừng lại ở nguyên địa có khả năng rất nhỏ. Đệ nhị vệ tinh thành, chẳng lẽ so với đệ tam vệ tinh thành còn muốn hỗn loạn. Nô Địch nhìn về nơi xa một cái phương xa thành thị, trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Bất quá hắn không phải bỏ vợ nửa chừng. Tới đều tới. Đơn giản lái xe vòng qua phế xe xếp. Ngược lại đại thai biến thời kỳ. Cũng không có chấp pháp giả ngăn cản hắn ở trên xa lộ cao tốc chuyển xe quẹo vào. Vòng qua phế xe xếp phía sau. Nô Địch lái vào đệ nhị vệ tinh thành. Thành nội trên đường cái, ngẫu nhiên cũng nhìn được xe cộ. Trên đường phố, cũng có một chút người xuyên phòng phóng xạ dùng người hành tẩu. Chứng kiến một chiếc xe phòng lái tới, không ít người đều có chút kinh ngạc nhìn. Bất quá cũng không còn ngủ gan lớn ngăn cản. Nô Địch một đường thuận thông, đi tới mục đích. Một cái hoa viên bên trong tiểu khu. Tiểu khu cùng khu biệt thự không giống với, trước cửa tự nhiên không có khả năng có bảo an. Bất quá tiểu khu đường quá chật. Nô Địch cũng lười lái xe đi vào, chuẩn bị sẵn sàng sau đó, sải bước đi đi vào. Chương 29, bị lược đoạt qua giao dịch giả. Cái tiểu khu này, tên gọi là Phúc Lâu tiểu khu. Ở đệ nhị vệ tinh thành, coi như là nổi danh một cái cao lầu tiểu khu. Mỗi một nhà lầu, đều có mấy chục tầng cao, ở lại nhân số không ít. Bất quá. Nơi đây ở người dù sao không phải là cái gì phú nhân. Không có cùng khu biệt thự giống nhau liên hợp lại cùng nhau. Mà là cách đi ra. Có chút đi quan phương chỗ tránh nạn, có chút đi các đại xí nghiệp chỗ tránh nạn, cũng có một chút tổ chức mình người kiến tạo chỗ tránh nạn. Lúc này, trong tiểu khu còn để lại nhân chính là một cái tiểu chỗ tránh nạn tổ chức. Cũng không chuyên nghiệp. Nhưng từng cái đơn sơ chỗ tránh nạn giúp đỡ cho nhau, cũng an nhiên để ở. Mà Ngô Địch người liên lạc. Chính là một người trong đó đơn sơ chỗ tránh nạn chủ nhân. Gọi Tư Chính. 13 đống, B đường. Chính là chỗ này. Nô Địch tìm được rồi mục đích. Nhìn chung quanh. Dựa theo trên diễn đàn liên lạc phương thức, ở dưới lầu một chỗ máy báo động bên trên, theo vang lên. Cái này máy báo động rõ ràng cho thấy trải qua cải tạo, trên thực tế thành chuông cửa. Máy báo động sáng lên. 13 đống 30 lầu số 5 gian. Vẻ mặt tiểu tụy Tư Chính nằm trên ghế salon, bụng đói kêu vang. Sắc mặt tái nhợt. Đồng nhiên. Tích ô thanh âm vang lên. Có người nhấn chuông cửa. Tư Chính nhướng mày, vội vàng xoa xoa cái bụng, đứng dậy mở ra trò chuyện thiết bị. Đây là điện thoại hữu tuyến, liên tiếp dưới lầu thiết bị. Uy, dưới lầu. Nô Địch hỏi Tư Chính sao? Ta là Vô Địch công tử, dựa theo ước định, tới cho ngươi tiễn mật chìa khóa, ngươi vật tư chuẩn bị xong chưa? Hắn cùng Từ Chính ước định, chính là hôm nay dùng mật chìa khóa đổi lấy một ít vật tư. Một bộ tinh tế gia công công cụ. Nô địch trong chỗ tránh nạn đã quên chuẩn bị những thứ này, hắn chuẩn bị làm một ít gia công thiết bị trở về, sau đó thăng cấp thành vũ khí máy in cái loại này hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm. Vô địch công tử. Từ Chính mơ hồ một cái, lập tức liền nghĩ đến là ai. Phía trước hắn cùng trên diễn đàn vô địch công tử liên hệ, chuẩn bị dùng chính mình không dùng được một bộ tinh gia công thiết bị đổi lấy Ngô Địch chỗ tránh nạn hệ thống mật chìa khóa. Có thể vệ tinh tín hiệu ngăn ra, làm cho hắn cho rằng giao dịch không đùa. Không nghĩ tới đối phương còn có thể qua đây. Chẳng lẽ hắn không có gặp phải cướp bóc sao? Từ Chính nhìn một chút mình đã bị đánh cướp không còn căn phòng, cười khổ một tiếng. Bất quá. Gia công thiết bị bởi những cái này lược đoạt giả xem không hiểu, cũng không còn dọn đi, cuộc giao dịch này dường như có thể thực hiện. Suy nghĩ một chút. Từ Chính có chút hư nhược nói ra, cái kia vô địch công tử huynh đệ, mạo muội hỏi một chút, ngươi có thể mang một ít ăn uống đi lên sao? Nô địch, ăn uống. Có thể. Từ Chính, đa tạ, ta đang ở 30 tầng số 5, đồ đạc đang ở trong phòng. Nô địch, ứng. Cắt đứt trò chuyện. Từ Chính nuốt ngụm nước miếng, ở ngoài cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Hắn gặp được Nô địch, cũng nhìn thấy Nô địch ở xe phòng bên trên đi tới đi lui. Chiếc kia to lớn trải qua cải trang xe phòng. Không thể nghi ngờ cực kỳ làm cho Từ Chính ước ao. Đặc biệt mặt trên khả năng có rất nhiều vật tư. Trong lòng hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đáng chết này thế đạo, người thành thật chắc chắn sẽ bị khi dễ. Không phải đoạt người khác, cũng sẽ bị người đoạt. Không bằng. Suy nghĩ một chút, Từ Chính nhớ lại mình bị cướp đoạt một màn, cắn răng thầm hận. Bên kia, Nô địch cầm đồ đạc lên lầu. Bởi thang máy đã phế đi, hắn chỉ có thể đi lên lầu. 30 tầng. Nhất định chính là một cái giàn vặt. Bất quá chính mình ước, khóc cũng muốn ước hết. Nô địch chỉ có thể cắn răng, dọc theo đường đi 30 tầng. Chờ hắn đến rồi 30 tầng thời điểm, đã mệt mỏi thở hừng hực. Dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi. Liên tìm được rồi số 5 gian, gõ cửa phòng. Két. Cửa phòng mở ra. Lộ ra một tấm tiểu tụy gương mặt tái nhợt. Vô địch công tử. Mau mời vào. Từ Chính thần sắc suy yếu, mở cửa. Nô địch nhướng mày, đi vào nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, ngươi nơi đây. Để cho ngươi chê cười, ta mới bị đánh cướp. Từ Chính cười khổ, nhìn một chút Ngô địch trong tay mì ăn liền cùng nước khoáng, một mạch nuốt nước miếng. Ngô địch tấm tắc một tiếng, chú ý tới ánh mắt của hắn, cười cười, đem mấy thứ đưa tới. Cảm ơn. Cảm ơn. Từ Chính gọi ra giọng điệu, thủy giã không đốt tan, trực tiếp xé mở đóng gói, đến rồi một chút đồ gia vị, liền liền nước khoáng ăn làm mặt. Một lát sau, hắn cơ hồ đem một thùng mì ăn liền cho ăn sạch sẽ. Mới vừa rồi đại thở phào, ngẩng đầu một cái, chứng kiến ở một bên lẳng lặng đợi Ngô địch, không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Tới, bên này, những cái này lược đoạt giả không nhận ra bộ này công cụ, cũng lười dọn đi. Nói, hắn mang Ngô địch đi tới một gian phòng ngủ phụ. Nơi đây đã thành tiểu thương khố, bên trong một mảnh hỗn độn, hiển nhiên bị người cướp đoạt quá. Ở nơi hẻo lánh, an tĩnh để một cái màu đỏ thùng dụng cụ. Bên trong ngoại trừ một ít công cụ nhỏ, còn có một đài tinh gia công thiết bị. Khá lắm, còn rất trọng. Nô địch xách lên, tấm tắc mở miệng. Công cụ này dương. Ít nhất. 50 cân. Bất quá cái này cũng nhìn ra được, đời này khoa học kỹ thuật so với kiếp trước trước phải vào không ít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, môi hở răng lạnh, tập kích. Phần 2. Đồ đạc bắt vào tay. Nô địch cũng rất hài lòng. Hắn nhìn chung quanh, nhất thời quay đầu lại nói, ngươi còn muốn hệ thống mật chìa khóa sao? Không cần rồi. Từ Chính cười khổ, nói ra, cái gì cũng bị cướp đi. Nghe vậy, Nô địch cũng có chút thổn thức, hiếu kỳ nói, ngươi là làm sao bị cướp? Từ Chính sầm mặt lại, nhớ lại mình bị cướp hình ảnh, tức giận nói, tiểu khu chúng ta, từng cái tiểu chỗ tránh nạn giúp đỡ lẫn nhau, lúc đầu đều qua được rất tốt. Cũng không biết lúc nào, trong tiểu khu tới một đám người, bọn họ chiếm đoạt một cái chỗ tránh nạn. Chúng ta biết sau đó lúc đầu rất tức giận, nhưng ngay từ đầu bọn họ nhận sai, đồng thời bồi thường một bộ phận vật tư, có người chiếm tiện nghi liền bất kể, bọn họ liền giữ lại. Không nghĩ tới, tín hiệu vừa đứt, bọn họ mà bắt đầu cướp đoạt, gạt ta mở cửa, lấy đao gác ở trên cổ ta. Từ Chính tức giận đến không được, xỉ xỉ xách xách, nói ra khỏi chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Nô địch khẽ lắc đầu, môi hở răng lạnh. Những người này nếu như ngay từ đầu liền đem đám người kia giết hoặc là đánh đuổi, cũng sẽ không có hiện đang phát sinh chuyện. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, liền chưa nói gì, hỏi ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Ta Ta không tin trong tiểu khu những thứ này ngu xuẩn, đi quan phương chỗ tránh nạn à, tuy là sinh hoạt kém, nhưng ít nhất có thể còn sống. Từ Chính thất hồn lạc phách. Nô Địch chưa nói gì, vỗ vai hắn một cái, làm thoải mái. Sau đó, hai người nghỉ ngơi một cái. Từ Chính mặc phòng phóng xạ phục, bang Nô Địch đem đồ vật mang xuống lầu. Nô Địch đem thùng dụng cụ bỏ vào trong xe, cảm giác Bạch chơi công cụ có chút ngượng ngùng, liền đem trên xe mang một ít cái ăn đồ uống đều cho hắn. Lượng không nhiều, nhưng là xem như là một điểm tâm ý. Từ Chính cực kỳ cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Nô Địch thờ ơ cười cười, lái xe ly khai. Nhìn theo lớn đại phòng xe biến mất ở phạm vi nhìn. Từ Chính tựa ở lạnh như băng mạnh lên, thở dài một cái. Hắn đem ống tay áo lôi kéo, một bả sắc bén dao găm rơi xuống đi ra. Ta đây chủng người thành thật, khả năng sẽ không thích hợp ở mạt nhật sinh tồn. Từ Chính vẻ mặt đau khổ, nhìn một chút phương hướng, hướng quan phương chỗ tránh nạn phương vị đi tới. Bên kia, Nô Địch lái xe đi, một đường thuận thông. Ở tiểu khu đường phố bên ngoài một máy trong ô tô, có mấy người dùng ống nhòm theo dõi hắn. Hắn đi. Có người hội báo tình huống. Bên trong xe cũng không thiếu người. Sắc mặt hung ác độc địa. Đây chính là một con cá lớn A. Đi. Theo sau. Thông báo A Bân, ở lộ khẩu thiết trướng. Là. Lão đại, cái kia Từ Chính xử lý như thế nào? Đi cá nhân giết hắn đi, tuy nói hiện tại quan phương không có gì trưởng khống lực, khả năng bất hữu phiền phức sẽ không có. Được xưng lão đại, chính là một cái nam tử mặt thẹo. Hắn kéo ra một cái dương hành lý, từ bên trong lấy ra một bả súng săn hai nòng. Ly khai đệ nhị vệ tinh thành, Nô Địch đường cũ về nhà, bắt đầu rồi bình ổn thời gian tàu chuyển bánh. Trên xa lộ cao tốc, vẫn là xem không được bao nhiêu người, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai chiếc xe tải. Hắn chiếc này đại hình xe phòng, ở trên xa lộ cao tốc không thể nghi ngờ là cự vô phách tồn tại. Như một đầu mãnh hổ. Bá đạo chạy. Hồi lâu, hắn đi tới phía trước cái kia phế xe xếp xa xa. Bởi vì đã biết nơi này có phế xe xếp, Nô Địch đúng lúc giảm tốc độ, cách xa xa liền chuẩn bị tránh khai. Nhưng hắn cái này một nhìn về nơi xa, nhất thời có chút kinh ngạc. Cái kia phế xe xếp tuy là loạn, nhưng tránh khai vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, phế xe xếp chu vi cư nhiên xuất hiện mất trật tự được phế xe, đồn đá, lan can các loại, chờ, tạp vật. Nô Địch xuất ra ống nhòm nhìn một chút, phát hiện ở rộng rãi trên đường, còn có phá toái thiết bản, thiết đĩnh, cục sắt các loại, chờ, vật phẩm nguy hiểm. Nếu là mình trách vụ vụ lái xe đi, tránh không được lại là một lần nổ bánh xe. Lúc tới còn không người, chuyện gì xảy ra? Nô Địch có chút không nói. Cái này vẽ mặt cũng tới quá nóng nảy. Hắn lúc tới còn cảm thấy sẽ không có người chặn đường cướp bóc, kết quả trở lại một cái, đường đều bị ngăn chặn. Để cho ta khang khang là cái kia xú thằng ngãi con. Nô Địch đem xe mở ở ven đường, xuất ra ống nhòm cẩn thận quan sát. Sau đó không lâu, hắn liền phát hiện phế xe xếp phụ cận có một chiếc hoàn hảo tỷ cả. Bốn phía có một ít nút bóng người, đoán chừng có 3-4 cái. Liền điểm ấy, Nô Địch nhướng mày. Liền mấy người này, tự mình đi tới không phải giết lung tung. Bất quá, lý do an toàn, vẫn là cảnh giác điểm. Nô Địch xuống xe, cầm cơ giới nỏ và súng lục, cẩn thận nhanh chóng từ bên cạnh chạy nhanh tiếp cận. Phế xe xếp bên cạnh, mấy người ăn mặc phòng phóng xạ phục giấu ở phía sau xe, vừa nhìn chằm chằm bốn phía, vừa ôn thiên. Ca, chứng kiến xe phòng chưa? Không có chú ý tới. Ngươi nói tiểu đao ca nói rất đúng không đúng, chúng ta thực sự có thể ở mạt nhật sáng tạo một thế lực sao? Khẳng định có thể, tiểu đao ca có người tay có vũ khí, cộng thêm hiện tại đại thai biến hàng lâm, quan phương không có cách nào khác đã khống chế, thành lập một thế lực khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta đều là người trên người. Mấy người nhỏ giọng nói, đều lộ ra ước mơ màu sắc. Chương 31, hung hãn xuất thủ. Liên sát. Có đôi lời nói thật hay. Tệp phạm thịt trên người xăm, người người đều là xã hội người. Xã hội người đều muốn làm lão đại, đơn giản chính là vì làm người trên người. Hiện tại cơ hội tới. Những người này đương nhiên sẽ không buông tha. Mấy người này, cầm đầu là A Bân. Hắn cười cười, nói ra, đều cảnh giác điểm. Đắc đắc. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, cũng không còn thấy chấp pháp giả tới, đoán chừng là quan phương cũng tự lo không xong. Đúng vậy a. Có người nói đường sắt mở lại, sở bất định quan phương đều muốn chạy trốn rồi. Mấy người hàn huyên. Lúc này, một người trong đó người vốn éo ngông một cái, nói ra, ta muốn đi tẻ rầm. Người lươi cất đáy nhiều. Đi xa điểm, đừng xú lấy chúng ta. A Bân hùng hùng hổ hổ một câu. Người nọ cũng không dám ba miệng, chạy ra ngoài, chạy xa một chút bắt đầu thuận tiện đứng lên. Run một cái. Hắn thoải mái thở dài. Đang muốn đem quần tạo nên, bên hai bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Gì thanh âm? Hắn chỉ là một côn đồ, nơi nào phân mời tên nọ tiếng xé gió. Có chút mê man ngẩng đầu. Cái gì cũng không còn chứng kiến. Một giây kế tiếp, một chi tên nọ trực tiếp đâm xuyên qua cổ của hắn. Nô! Nô ba! Hắn hai mắt trừng, muốn hô lên tiếng, có thể làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, hắn ghé trên mặt đất, thân thể dãy rủa kịch liệt lấy. Người ngã xuống thanh âm kinh động A Bân mấy người. A Bân mắng một câu, đạp mã, có phải hay không chim nước tiểu chặt đứt, đang làm cái gì vậy? Mắng thì mắng. A Bân thành tiểu đầu mục, còn là muốn đi qua nhìn một cái. Hắn không hề lòng phòng bị đi tới, đồng nhiên chứng kiến trên mặt đất người cổ giữa tên nỏ, trong lòng mát lạnh. Cỏ! Có tập kích! A Bân lúc này hô to lên tiếng, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Một chi tên nỏ phá không mà đến, trực tiếp đâm xuyên qua chân của hắn. Cỏ! Cỏ! A Bân kẹ ngã xuống đất, liều mạng hướng sau xe leo đi, muốn chạy trốn. Bên kia còn thừa lại hai người cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng qua đây muốn cứu đi A Bân. Nhưng bọn họ không rõ ràng. Như thế vừa nhô ra, duy nhất công sự che chắn cũng mất. Phanh! Phanh! Hai tiếng súng vang. Đại hắc tinh uy lực cự đại, tiếng thương cũng vang dội. Một người xui xẻo bị đánh trúng đầu, trực tiếp kẹ ngã xuống đất, đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Một người bị đánh trúng bên hông, kêu thảm một tiếng, té quỵ dưới đất. Cách đó không xa. Nô địch từ nhỏ sườn núi phía sau đi ra, cười lạnh một tiếng. Đoạn này đường cao tốc, ở vào một cái dốc nhỏ bên trên. Hắn chính là lợi dụng dốc nhỏ len lén qua đây, mà bước nhỏ giết một người, lại đánh tổn thương một người, dẫn cuối cùng hai người sau khi ra ngoài, mới, chỉ có, hung hãn nổ súng. Cái này kế hoạch rất đơn giản, cũng chính là khi dễ đối phương không có gì quân sự rèn luyện hàng ngày. Như đối diện là mấy người lính, nô địch căn bản liền sẽ không như thế làm. Đương nhiên, còn có một cái tiểu nguyên nhân chính là đại hắc tinh không thế nào ổn định. Nếu như cự ly xa nổ súng, cái kia chính xác. Khái khái. 54 súng lục dù sao cũng là lão loại, có thể lý giải. Tuyệt đối không phải Ngô Địch kỹ thuật không được. Đi tới. Ngô Địch sắc mặt lênh khốc, nhìn một chút vẫn còn ở kêu rên hai người, lạnh nhạt nói, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Vinh hạnh cờ mờ nở. A Bân oán hận nhìn Ngô Địch, cắn răng giống giận. Một người khác lại ra mặt co rúm, đau đến nói đều không nói ra được. Các ngươi cái này phòng phóng xạ phục không được a, viên đạn cũng không đỡ nổi. Ngô Địch nhịn không được ra một cái, thở dài. Bộ dáng này, nhất thời làm cho A Bân hai người càng khí, mở miệng mắng to. Nô địch cười cười, cầm súng lục chỉ vào A Bân đầu, nói ra, nói đi, vì sao chặn đường thiết trướng. A Bân trong lòng giận, cả giận nói, có loại giết lao tử, tiểu đao ca đã qua tới, một cái pha súng lục, đến lúc đó tiểu đao ca bạo ngươi đầu. Ồ, tiểu đao ca, bể đầu, hắn cũng có súng. Nô địch lập tức nghe được không ít tin tức. Nếu như tiểu đao ca ở chỗ này, phỏng chừng biết tức giận đến đánh bể A Bân đầu. Theo đồng đội A, người khác còn không có hỏi, liền đem nhà mình nội tình cho bùng nổ. A Bân sửng sốt, hiển nhiên cũng minh bạch mình nói sai. Nhưng hắn kiên trì, nghiêm giọng nói, đường đã trận, ngươi không đi được. Thức thời, liền đem thương cho lão tử cho ngươi một cái gia nhập vào tiểu đao hội cơ hội. Nghe vậy, nô địch ra mặt xé ra, bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy ta là xóa bức sao. Tiểu đao ca cũng không chỉ một khẩu súng. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. A Bân cắn răng tiếp tục mắng. Thấy thế, nô địch cũng biết hỏi không ra cái gì. Trực tiếp xuất ra cơ giới nỏ. Một cái, mang hai người xuống địa ngục. Thân phía sau có truy binh, hiện tại thanh lý chướng ngại vật trên đường khẳng định thời gian không đủ. Nô địch nhìn chung quanh, chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng liền có kế hoạch. Nếu bọn họ muốn ngăn đường thiết chướng ngăn lại chính mình, vì sao không phải tương kế tự kế? Tiểu đao ca. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười. Bắt đầu đi bố trí hiện trường. Đợt, nhìn một chút bình luận, thật to nhóm có không ít kiến nghị a. Ta từng bước trở về a. Đầu tiên là dị năng vấn đề, quyển sách bối cảnh là đại thái biến, thiên thai quái vật, biến dị vi rút chờ, các loại, cũng có thể xuất hiện, nhưng dị năng là không có có. Nhân vật chính thế giới bây giờ, cùng nhân vật chính, cũng cơ bản sẽ đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Thì như hát khoa học kỹ thuật, vui vẻ. Chương 32, giao hỏa. Tiểu đao ca tổng cộng lái tới 2 chiếc xe. Một xe minibus, một chiếc xe con. Thành tựu lao đại, tiểu đao ca đương nhiên là ngồi ở xe con bên trên, vừa nhìn ngoài cửa sổ, một bên suy nghĩ như thế này giết xe phòng chủ nhân sau đó, muốn thế nào sử dụng xe phòng. Đúng vậy. Trong mắt hắn, xe phòng đã là hắn tiểu đao ca. Chấp pháp giả nhóm đã thật lâu không có xuất hiện qua, cộng thêm hiện tại thư từ qua lại đoạn tuyệt. Ai có thể ngăn cản ta? Tiểu đao ca mở miệng yếu ớt, sờ sờ trong tay lạnh như băng nòng súng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một lát sau, hai chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Tài xế lên tiếng nói, "Tiểu Đào ca, đến rồi." "Lập ca, ngươi mau nhìn, bên kia có thi thể." Nghe vậy, Tiểu Đào ca nghiêng đầu nhìn lại. Chướng ngại vật trên đường miệng. Hắn để mắt tới xe phòng đã ngừng lại. Cửa xe mở ra, một bị cởi phòng phóng xạ dùng thi thể ngã vào cạnh cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, mơ hồ xem tới được bên trong có mấy bóng người đứng. "Là A Bân mấy người a, bọn họ đã giết chết người chủ xe kia rồi hả?" Tiểu Đao ca có chút kinh ngạc. Lúc này, xe thùng bên trên cũng xuống mấy người, lộ ra nét mừng. "A Bân tiểu tử kia làm rất tốt." "Ha ha ha, hắn biểu tỷ không sai, hắn cũng không tệ. Ta nói nha, chúng ta kế hoạch vạn vô nhất thất, chặn đường thiết trướng, chờ đối phương xuống tới kiểm tra thời điểm đột nhiên tập kích. Giết đối diện một trở tay không kịp." "Thỏa thỏa." Mấy người mở miệng, một bên rất là nhàn nhã hướng bên kia đi tới. Tiểu Đao ca nhướng mày, cũng không nghĩ nhiều, xuống xe hướng xe phòng bên kia đi tới. Hắn dù sao cũng là thích chiếc này đại gia hỏa. Đại thai biến trước mua không nổi, đại thai biến phía sau nhưng có thể thỏa mãn một cái trước kia nguyện vọng. Đằng trước mấy người đi tới xe phòng trước cửa, cũng thấy rõ trên mặt đất thi thể khuôn mặt. "Hở?" "Trên mặt đất thi thể là A Bân." "A Bân chết rồi." Mấy người cả kinh. Có thể không chờ bọn họ lên tiếng, hai tiếng súng vang đống nhiên nổ tung. "Phanh! Phanh!" Đại hắc tinh phát ra tiếng gầm gừ, rõ ràng là Ngô Địch ở cửa xe dứt khoát nổ súng. Trong khoảng cách gần, Ngô Địch vịn chắc súng lục, tự nhiên là không có khả năng đánh vào ra. Lúc này thì có hai người bị đánh vỡ đầu, đạn lực đánh vào mang theo thi thể của bọn họ té trên mặt đất, co quắp một cái, chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, Ngô Địch một cước đạp tới, đem một người khác gạt ngã. Từ bên cạnh xuất ra cơ giới nỏ, một cái cứ điểm bắn, trực tiếp bắn thủng đối phương cổ. Trên mặt đất người nọ hai mắt sung huyết, cầm lấy cổ, làm thế nào cũng gánh không được. Miệng lớn phun ra tiên huyết, không ngừng vặn vẹo dùng rằng. Bên kia, Tiểu Đao mấy ca thấy thế, biến sắc. Súng văng lên. Tiểu Đao ca cực kỳ quả đoán, quay đầu phi nước đại, hướng phía xe con chạy đi. Mấy người khác cũng không kém. Bất quá, Nô Địch đã xuống xe, hơi chút nhắm vào. Phanh. Lại một cái người bị đánh trúng chân, té trên mặt đất. Phanh. Người đứng thứ hai thương cũng phát ra nổ vang. Người thứ hai bị đánh trúng bả vai, kêu thảm chật vật chạy trốn. Nô Địch nhướng mày, đang muốn đuổi theo, lại chú ý tới đối diện có một cái nam tử mặt thẹo, từ trong xe nhỏ lấy ra một bả đại gia hỏa. Súng săn hai nòng. Nô Địch nhận được đồ chơi này, một thương đi qua, lợn rừng đều gánh không được. Hắn không có mãng chàng tiến lên, chỉ là dựa vào xe phòng vì công sự che chắn. Hướng phía bên kia xạ kích. Cái kia hai cái người bị thương không chạy nhanh, Nô Địch đánh hụt hai phát súng, thừa ra hai phát súng vẫn là điểm chết bọn họ. Cùng thời khắc đó, Tiểu Đao ca cũng gầm hét lên, đều cầm thương. Là. Tiểu Đao ca bên này còn lại chỉ có ba cái, dồn dập từ trong xe xuất ra súng săn, núp ở xe của mình phía sau. Đột nhiên, Tiểu Đao ca lăn mình một cái nhảy vào dưới sườn núi, hai người khác dựa vào công sự che chắn hướng phía xe phòng bên này xạ kích. Phanh, phanh, súng săn bá đạo, không có bắn trúng Nô Địch, lại đem xe phòng cửa kiếng sau đánh nát. Hai người hiểm hộ, một người trong đó người từ dưới sườn núi tới chúng ta. Nô Địch nhìn thấu đối diện ý đồ, cũng không xuất ruột, tốt nhất viên đạn phía sau, lặng lẽ sở thối lui đến phía xe xếp bên kia. Xe thùng hai người kia vẫn còn ở điên cuồng nổ súng, nỗ lực hiểm hộ. Nam tử mặt thẹo dưới sườn núi chạy vội một khoảng cách, từ xe phòng phía sau xuất hiện, muốn đánh Nô Địch một cái đột nhiên tập kích. Có thể chờ hắn điên cuồng hướng phía xe phòng bên trong nã một phát súng, lại phát hiện bên trong chỉ có A Bân các loại, chờ, thi thể của người. Người đâu? Nam tử mặt thẹo biến sắc, quay người hướng dưới sườn núi chạy đi. Có thể đợi đã lâu Ngô Địch nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, đại hắc tinh đột nhiên nổ đùng, viên đạn bắn thủng mặt thẹo một cánh tay. Dựa vào, 54 súng lục vẫn là quá bất ổn định rồi. Ngô Địch thủ đoạn mơ hồ đau. Phát súng thứ hai đánh tới, mặt thẹo lại cắn răng lăn mình một cái, lăn xuống dưới sườn núi. Hắn vội vàng đuổi theo. Đối phương bị thương cánh tay, hai người khác lại đánh không đến bên này, thời cơ vừa lúc. Hắn đi nhanh chạy đi, các loại, chờ, nhìn thấy nam tử mặt thẹo thời điểm. Đối phương cư nhiên liều mạng giống nhau, hướng xe thùng bên kia chạy đi. Nô Địch nỗ lực bắn hai phát súng, nhưng đối phương súng săn nhìn kỹ hắn, không phải cho hắn cơ hội. Chương 33, so với ai khác các hơn. Ở Nô Địch đánh lén chết rồi vài cái. Tiểu Đao ca bên này kỳ thực đã lòng người tan rã. Chỉ là Tiểu Đao ca dù sao cũng là lão đại, tỉnh táo lại phía sau đã nghĩ thừa dịp đồng đội yểm hộ đi đánh lén Ngô Địch một tay. Đáng tiếc, nô địch không phải cho hắn cơ hội, ngược lại đánh trúng cánh tay hắn, rơi vào đường cùng. Tiểu đao ca chỉ có thể chạy trốn, không gì sánh được chật vật núp ở sau xe. Cỏ. Từ đâu tới hung ác loại người, một lời không hợp liền nổ súng sát nhân. Tiểu đao ca cắn răng mắng một câu. Hắn tự xưng là cũng là một kẻ hung ác, có thể không nghĩ tới hôm nay gặp phải một cái ác hơn. Chỉ có một người, cư nhiên bày mưu kế tới âm bọn họ. Như thế quả quyết sát phạt nhân, tiểu đao ca không hiểu có điểm sợ hãi. Lúc này, nô địch mở mấy phát, đánh vào trên xe. Còn sống hai cái tiểu đệ cầm súng săn, không dám ló đầu, chỉ có thể sợ hãi nói, tiểu đao ca, làm sao bây giờ, chúng ta hỏa lực có điểm không đủ. Súng săn uy lực không tệ, nhưng dù sao không phải là chính quy súng ống. Các loại hạn chế nhân tố, để cho bọn họ ở hỏa lực gáp chế trung đại chiến hạ phong. Ngẫu nhiên mở hai phát súng, cũng chỉ là đánh vào xe phòng bên trên, căn bản đánh liền không trúng nô địch. Tiểu đao ca sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, chạy. Vung tha phía trước chiếc này. Tốt. Hai cái tiểu đệ đã sớm muốn chạy, đỡ tiểu đao ca leo lên phía sau xe con. Liền ngăn đầu, chật vật thoát đi. Xe phòng bên. Nhìn thấy đối phương thoát đi, nô địch sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không có truy kích thủ đoạn. Súng lục còn chưa đủ sắc bén à, nếu có một cái ống phóng dốc két thì tốt rồi. Một phát giờ tờ gờ tiễn đối diện cất cánh. Nô địch suy tư một chút. Cắt cỏ. Muốn trừ tận gốc. Nô địch không phải một cái sát nhân cuồng, nhưng là minh bạch đạo lý này, tỉ mỉ suy nghĩ đứng lên. Trận chiến đấu này, ưu thế của hắn chính là can đảm cẩn trọng, cộng thêm trong tay có súng, viên đạn không thiếu. Nhưng, hoàn cảnh xấu cũng có. Thì như thương pháp bình thường. Súng lục uy lực vẫn còn có chút không đủ. Nếu là mình cầm một thanh súng trường, đối diện phòng trường đã sớm lạnh. Súng săn. Chặn đường thiết trướng, truy kích chính mình. Chẳng lẽ là, đối diện chính là cướp đoạt từ chính nhóm người kia. Nô địch ánh mắt khẽ động, đoán được thân phận của đối phương. Cái này kỳ thực cũng không khó, liên tưởng đến cái kia tiểu khu, rất dễ dàng thì có thể được ra cái kết luận này. Nô địch tựa ở bên cạnh xe, một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên trầm mặc suy nghĩ. Nửa giờ sau, hắn làm quyết định. Giết. Đại thai biến đến, loài người xã hội cũng bị phá hủy, trật tự cùng pháp luật đã không có bảo đảm. Nếu muốn ở cái thế giới này còn sống, nhất định phải tàn nhẫn. Ta cần muốn vũ khí tốt hơn, càng quần áo tốt. Súng săn dùng đạn dược tương đối đơn sơ, không đánh thủng thép tấm, ta có thể mặc một thân hộ giáp đi qua. Mà vũ khí, cũng có thể cơi khóa một ít tốt hơn súng ống bản vẽ. Nô địch có kế hoạch, lập tức hành động. Xe phòng bị đánh cực kỳ thảm, hai cái bánh sau đã nghiền nát, cửa sổ cũng toàn bộ nát. Nô địch cũng không sốt ruột, thanh lý một chút bên trong xe, đem thi thể và rác rưởi đều vứt bỏ. Sau đó xuất ra sửa xe công cụ cùng lốp dự phòng tu sửa lại một chút. Chờ xe phòng cơ bản có thể lên đường phía sau, liền dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, hướng trong nhà chạy tới. Một đường thẳng đường. Ban đêm 8-9 điểm lúc. Nô địch chạy về, đem xe phòng hướng ga ra vừa để xuống, hắn cầm ra công thùng dụng cụ trở lại chỗ tránh nạn. Thời phòng cháy phóng xạ phục, liền vô cùng lo lắng đi tới đang làm việc. Bất quá. Cũng ít nhiều đến rồi ban đêm. Nô địch liền cầm hai bao bánh mì. Xé mở đóng gói, vừa ăn một bên mở ra vũ khí máy in, xem lướt qua chính mình đồ cần. Súng ống bản vẽ, súng tự động, súng trường, sọt gùn, súng ngắm. Từng cái quen thuộc xa lạ vũ khí bản vẽ xuất hiện, làm cho Ngô Địch phi thường trông mà thèm. Thế nhưng, thật là đắt. Cơ giới chi não, những súng ống này bản vẽ cũng quá đắt ta. Ngô Địch nhịn không được oán trách một câu. Cơ giới chi não, ký chủ, vũ khí máy in công năng rất cường đại, đại giới tự nhiên cũng không nhỏ. Nếu không, làm sao có khả năng chỉ cần một điểm kim loại liền chế tạo hỏa dược viên đạn? Nghe vậy, nô địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, suy tư một chút, hỏi nếu như ta không muốn bản vẽ, chỉ cần một khẩu súng đâu? Cơ giới chi não, có thể, vũ khí máy in có in ấn vũ khí tích phân giá cả. Hắc khoa học kỹ thuật là không thể dùng lẽ thường tới suy luận. Nô địch đánh khai bình màn, nhìn một chút khác một cột, quả nhiên có thật nhiều súng ống vũ khí. Giá cả so với bản vẽ tiện nghi không ít. Nhưng lâu dài đến xem, vẫn là súng ống bản vẽ có lợi một ít. Bất quá, nô địch ngày mai sẽ phải đi giết người. Không kịp đợi. Tạo. Cho ta tạo đem súng tự động. Nô địch sớm có kế hoạch, xem một cái súng tự động chuyên mục, lập tức đã chọn trong đó một bả. MP5SR. Ở kiếp trước, MP5 là một cái thời kỳ chiến tranh lửa nóng súng tự động. Bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại hòa bình đến, súng tự động từng bước bị loại bỏ. Nhưng MP5SR cái này một khoản tiêu âm bản súng tự động còn kiên quyết ở tiền tuyến, liền có thể tưởng tượng được bên ngoài tính năng cũng không kém. Đợt, cái thứ hai thật to ý kiến, là vấn đề nhân thủ, phương diện này thật là một biện pháp tốt, phía sau có thể suy nghĩ người máy các loại. Hiện nay trong thiết lập, nô địch tính cách tương đối ích kỷ, là chỉ chuẩn bị làm cho nữ tính tiến nhập chỗ tránh nạn, một nhà, hắn dù sao cũng là một nam nhân bình thường, đệ nhị, nữ tính cũng tốt khống chế một ít. Chương 34, MP5 súng tự động. 200 tích phân. Phần 2. MP5SR. Chủng loại, súng tự động. Phối trí, tiêu âm trang bị. Viên đạn, 9x19 ly. Băng đạn, 100 phát. Thang tốc độ, 285ms. Tốc độ bắn, lý luận 800 min. Tầm bắn. Giới thiệu, ống ham thanh, cải trang đại dung lượng, để cho ngươi bắn thoải mái hơn. Không đến một phát à. Thứ này có điểm đồ đạc à. Nô địch nhổ nước bọt một câu. Cây súng này chế tạo ra, chỉ cần 100 tích phân. Tặng kèm 100 phát đạn. Với lúc trang bị đầy đủ một cái băng đạn. Nô địch không do dự, trực tiếp lựa chọn chế tạo. Xích. Sau một khắc, liền thấy vũ khí máy in trong khoang có xương trắng toát ra, phun trào cuồn cuộn. Sau một lúc lâu, khoang cửa mở ra. Vũ khí bay lên. Chờ xương trắng tiêu tán, trong buồng xuất hiện một bả đen như mực súng tự động. So sánh với đại hắc tinh, cái chuôi này súng tự động đáng sợ hơn lực các bách, vô luận là ổn định tính, lực sát thương, vẫn là tốc độ bắn các loại, chờ, đều vượt xa khỏi. Đây mới là đại sát khí. Nô địch hưng phấn mà đem súng tự động lấy ra, suy tư một chút, lại chế tạo một nhóm viên đạn. Cùng súng ống bất đồng, viên đạn nô địch trực tiếp mua bản vẽ. Dù sao viên đạn bản vẽ rất rẻ, 9x19 ly viên đạn bản vẽ, tốn hao cũng chỉ muốn 50 tích phân. Mua sau đó, phía sau chế tạo viên đạn chỉ cần một ít kim loại, hoàn toàn không thiếu. Hắn mang theo súng tự động cùng viên đạn, dựng đứng bắt đầu biêng ngắm, bắt đầu luyện tập. Một phát, ba gật liên tục bắn, liên phát. Ba loại bất đồng nổ súng hình thức. 10m biêng ngắm, 20m biêng ngắm, hỏa lực áp chế, tinh chuẩn bắn tỉa. 3 giờ sau, nô địch nằm trên ghế salon, ngáp một cái. MP5SR là đại dung lượng băng đạn, một cái băng đạn có 100 phát đạn. Có thể một thoi đi qua, băng đạn hầu như sẽ bị bắn sạch. Nô địch ngay từ đầu vẫn là tùy tiện nổ súng, phía sau cũng có chút đau lòng, bắt đầu, bắn tỉa. Mà hơn 3 giờ thành quả, cũng coi như phấn khởi, nô địch đã sơ bộ quen thuộc súng tự động. Thầm thì. Đồng nhiên. Nô địch cái bụng kêu một tiếng. Rõ ràng là cái bụng bắt đầu kháng nghị. Hắn sờ bụng một cái, mới vừa rồi nghĩ muốn ăn một chút gì. Trời tối người yên. Nô địch cũng không có gì hay làm cho, vừa chuẩn bị đi phao phao mặt. Có thể vừa xong chủ phòng, hắn mới nhớ tới chính mình quên mất một người. Chữa bệnh giữa thiếu nữ. Nô địch ra mặt co lại, cũng không gấp đi qua, vội vàng nấu một điểm cháo, xào một tiểu bàn đồ ăn. Chính mình xốc xếp gan vài hớp. Liền bưng rau cháo đi vào chữa bệnh gian. Chữa bệnh trong phòng. Đen kịt một màu. Trong bóng tối, mơ hồ có tiếng hít thở vang lên. Nô địch mở đèn, liền thấy cách đó không xa trên giường, thiếu nữ đang trợn tròn mắt theo dõi hắn. Đói bụng không? Nô địch cười cười, đi tới nâng dậy nàng, bắt đầu đút cháo. Thiếu nữ cũng không có mặc quần áo. Nô địch nâng dậy nàng, nàng liền ngồi dậy, tựa ở nô địch trong lòng. Chân chạy xuống, lộ ra trắng non thân thể. Đến môi nô địch cái môi qua đây. Nàng liền há miệng nhỏ, cũng không cự tuyệt. Rất nhanh. Rau cháo ăn xong rồi. Xem thiếu nữ có chút ăn no dáng vẻ, nô địch mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình miệng lớn đem còn thừa lại rau cháo ăn cái sạch sẽ. Thiếu nữ vẫn còn ở theo dõi hắn, lặng lẽ không nói. Còn muốn. Nô địch nhìn về phía nàng. Thiếu nữ lắc đầu, thanh âm thanh thúy phun ra. Liền. Được rồi. Lại cô gái xinh đẹp cũng là người có ba gấp. Nô địch bật cười một tiếng. Ôm lấy nàng bóng loáng tiểu thân thể, hướng buồng vệ sinh đi tới. Liền phía sau, hai người cùng nhau tắm rửa một cái. Nô địch quá mệt mỏi, mới vừa tắm rửa xong, đem hai người tóc thổi khô, liền nhịn không được, trực tiếp ôm thiếu nữ ôn hương mềm thân thể đang ngủ. 2021 năm ngày 26 tháng 11, buổi sáng 10 điểm. Nô địch tỉnh lại, cảm giác trái tim có điểm áp lực, không thở được. Hắn vội vàng mở mắt, mới vừa rồi chú ý tới là thiếu nữ đè lại trong lòng chính mình. Một người áp lực đương nhiên làm cho hắn hô hấp không khoái. Hơn nữa, vừa mắt chỗ, tiểu mỹ nữ nhìn một cái không sót gì, trên người nhưng mà cái gì y phục cũng không có. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà đem thiếu nữ đặt ở bên cạnh, sau đó leo ra ngoài ổ chăn. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, hiện tại thủ đoạn đau nhức, xương sống thắt lưng cái cổ đau nhức. Nô địch xoa xoa cái cổ, có chút phiền muộn. Phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết có thể phồng bao nhiêu tích phân. Cơ rồi chi nào? Mở ra ngày hôm qua kết toán bảng. Cơ rồi chi não, là 2021 năm ngày 25 tháng 11. Ngươi dậy thật sớm, rất thoải mái. Tích phân 2. thất thải cực quang tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm thấy bất an. Tích phân 10. Nắng nóng như lửa, tựa như muốn đánh lên địa cầu. Tích phân 30. Trong không khí phóng xạ số lượng siêu tiêu, ngươi thăng cấp y phục, làm cho an toàn, thư thái tính cùng năng lực kháng phóng xạ chiếm được bảo đảm. Tích phân 20. Ngươi xuất môn, chuẩn bị đi giao dịch. Tích phân 1. Ngươi phát hiện chịu khổ. Ngươi đánh chết một cái côn đồ. Tích phân 5. Ngươi đánh chết một cái côn đồ. Tích phân 5. Ngươi quyết định ngày mai thực thi hành động trả thù. Tích phân 10. Cuối cùng kết toán, 212 điểm. Hơn 200 điểm. Nô địch có chút giật mình. Không nghĩ tới ngày hôm qua một chuyến, lại có thể chiếm được hơn 200 tích phân. Cái này tương đương với hắn cầu ở chỗ tránh nạn hơn 10 ngày. Xem ra, chuyện đã xảy ra càng nhiều, động tác của mình càng nhiều, lấy được tích phân cũng càng nhiều. Nô địch như có điều suy nghĩ. Chương 35, thép y yề. Xuất kích. Đỉnh đầu tích phân lập tức không có giảm bớt, còn gia tăng rồi. Nô địch tự nhiên có ý tưởng khác. Nếu muốn diệt đi côn đồ hang ổ, một là phải tuyệt đối hỏa lực. Điểm này, MP5S giờ đã có thể thỏa mãn. Hai là an toàn hơn bảo đảm. Đơn giản mà nói, công phòng nhất thể. Súng tự động là công. Mà hộ giáp, chính là phòng. Ở đại thai biến trước, áo chống đạn là bị quốc gia cấm chỉ mua bán. Nô địch không quyền không thế, tự nhiên mua không được. Tuy nói hắn nỗ lực cùng những người khác giao dịch qua áo chống đạn, có thể những người khác cân nhắc suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt hắn. Bất quá. Địch nhân chỉ có một ít uy lực còn được đích súng săn, ngược lại là có thể nhằm vào một cái. Ta ở bên ngoài thân thể bộ một tầng bọc thép là được rồi. Nô địch sớm có kế hoạch, đi tới thương khố. Lấy ra một ít thép mảnh nhỏ, sau đó lợi dụng sợi dây đem những này thép mảnh nhỏ liền cùng một chỗ, bỏ vào một cái bỏ trống trong tủ treo quần áo. Cơ giới chi não, ta đây cái miễn cưỡng xem như là nhất kiện hộ giáp A. Nô địch cười nói. Cơ giới chi não. Một đống mỏng thép mảnh nhỏ, một ít sợi dây, liền thành hộ giáp rồi hả? Cực kỳ đơn sơ hộ giáp. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, sắt thép áo chống đạn. Chi nhánh, tố hình, 100, thép y, 100. Giới thiệu, dở như vậy ý phục, điên rồi sao? Tố hình cũng muốn 100 tích phân. Thật là tối A. Nô địch mặt tối sầm. Bất quá may vá loại vật này cũng không phải là hắn cái trình tự này viên có thể giải quyết được, liền cũng chỉ có thể tuyển trạch xác định. Sau một khắc, 200 tích phân tiêu thất. Trong tủ treo quần áo tạp vật trong nháy mắt biến thành nhất kiện thép y lìa. Chia làm mũ giáp, ống tay hào áo, quần, bao tay, giày ống cao. Nô địch lấy ra nhìn thoáng qua, y phục chủ thể là nhiều tầng mỏng thép mảnh nhỏ, phân ra, phi thường mỏng. Nhưng đóng lại nhìn một cái, lại có một loại ngư lân giáp, ngân quang khải đã thị cảm. Đương nhiên, loại này thép y có điểm giống cổ đại giáp bó. Dùng sợi dây nối liền thành một thể. Nô địch thỏa mãn gật đầu, trực tiếp bắt đầu thí nghiệm. Trước tiên, là nỏ. Tên nỏ xạ kích, 12 phát tên nỏ bắn ra phía sau, kết quả là thép y không phát hiện chút tổn hao nào. Sau đó là đại hát tinh, ầm vang 2 tiếng. Viên đạn văng ra. Nhiều tầng thép mảnh nhỏ trên có vết sâu cùng cạm bẫy, vẫn chưa tổn hại. Cực kỳ hiển nhiên. Loại này thép y đủ để bảo hộ người sử dụng tiến hành một hồi tiểu hình bắn nhau. Cỏ. Loạn sát. Nô địch cười ha ha một tiếng, vẫn chưa dùng súng tự động thí nghiệm. Nói đùa. Súng tự động 800 phát min tốc độ bắn là đùa giỡn. Tích phân còn có. Nô địch hoa tiền tiêu tốn có vẻ, một chút do dự, đi tới vũ khí hộp mực trước. Lựa chọn nỏ. Một lát sau, hắn lựa chọn một loại tam giác cơ giới nỏ. Loại này nỏ ở cơ giới nỏ chung, có súng ngắm tiếng khen. Có thể viễn trình xác định địa điểm ám sát địch nhân. Chế tạo thập nhị chi tên nỏ, lại chế tạo một bả thép dòng loan đao, mới vừa rồi đem trong tay tích phân xài hết. Thừa ra tích phân, 2. Lao nhân nói, báo thủ không phải cách đêm. Ta chờ cả đêm, đã cho các ngươi thật nhiều thời gian. Nô địch chuẩn bị kỹ càng, liền ngon lành là ăn một bữa cơm trưa. Thuận tiện đút thiếu nữ ăn. Sau đó đi thương khố, đem một cái dương giải phong. Bên trong, là một máy màu trắng máy bay không người. Cái thế giới này một cái dân dụng buôn bán máy bay không người. Hoàng Hà số 5. Máy bay không người thứ đồ tốt này, nô địch nhưng là ước chừng mua 6 đài. Bình thường tự nhiên chưa dùng tới. Nhưng bây giờ đi đoàn côn đồ hang ổ, máy bay không người tự nhiên không thể thiếu. Săn bắn đã đến giờ. Nô địch đằng đằng sát khí, mặc phòng phóng xạ phục, phủ thêm thép ý yề, bên hông trang bị loan đao, tay trái súng tự động, tay phải tam giác cơ giới nỏ, trong bọc nhỏ còn có viên đạn các loại, chờ, tạp vật. Giờ khắc này, hắn tư thế hiên ngang, giống như nhất tôn tử thần. Chuẩn bị để cho địch nhân lên đường. Nhưng mà, xoáy bất quá 3 giây. Nô địch cầm đồ đạc nhiều lắm, không cẩn thận quăng ngã như chó ăn cức, hùng hùng hổ hổ đứng lên, không phải trăng bước, từng nhóm đem mấy thứ ôm ra chỗ tránh nạn. Lên xe, châm lửa, lái ra Gaza. Nắng gắt treo cao trên bầu trời, hướng thế nhân triển lộ ra nó kinh khủng quy mô. Nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp. Mặt trời chiếu khắp nơi, có thể ấm áp cũng vô ảnh vô tung. Ngày này, không có chuyên gia cùng truyền thụ cho đại gia giải thích vì sao. Mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bất an, nguy hiểm dường như giống như một đầu ẩn giấu trong bóng tối dã thú, tùy thời chuẩn bị đập ra tới. Nô địch nhìn một cái bầu trời, vừa lái xe đi trước đệ nhị vệ tinh thành, một bên điều chỉnh thử máy bay không người. Đời này khoa học kỹ thuật so với kiếp trước tiên tiến. Máy bay không người tự nhiên cũng càng tốt. Hắn lại chính mình biên soạn một cái hệ thống khống chế, làm cho máy bay không người dùng dễ dàng hơn. Nửa giờ sau, hắn đến gần phế xe xếp. Cách xa xa, máy bay không người liền lên không, đi tới phế xe xếp bầu trời. Máy móc cuối cùng hoạt động camera đầu chuyển giật mình, đem nhiếp lục đến rồi hình ảnh truyền đến Ngô Địch trên tay cứng nhắc máy tính. Ngô Địch tỉ mỉ quan sát một cái, làm cho máy bay không người bốn phía dò xét, mới vừa rồi đưa ra kết luận. Địch nhân vẫn chưa ở chỗ này mai phục. Nếu không còn chuyện gì, Ngô Địch cũng sẽ không loạn tưởng, trực tiếp lái xe đi vòng qua, tiếp tục hướng phía đệ nhị vệ tinh thành đi tới. Đợt, có độc giả cảm thấy làm không phải là một cái tích phân thương thành. Tạm thời bên trên, trong thiết lập là không có có tích phân thương thành. Chương 36, lại về tiểu khu. Côn đồ. Lúc này đây xuất hành. Một đường có chút thuận lợi. Thế nhưng Ngô Địch phi thường cẩn thận. Còn không có tiến nhập đệ nhị vệ tinh thành, đã khởi động máy bay không người bay lượn ở bốn phía, cảnh giác dò xét tình huống. Làm hắn kinh ngạc chính là, người qua đường gặp được một hai, có thể đi thẳng tới cái kia tiểu khu cách đó không xa, phía trước cái kia cái mặt thẻo hắn cũng không còn nhìn thấy. Dường như, đối phương cũng không có ở để phòng chính mình. Lo lắng vô ích, đem địch nhân trình độ muốn rất cao. Nô địch bất đắc dĩ cười. Đứng ở xa xa, dâng lên máy bay không người tiến nhập trong tiểu khu. Đời này máy bay không người kỹ thuật so với kiếp trước tốt, đang sử dụng dưới trạng thái. Máy bay không người có thể cầm tiếp theo thời gian phi hành vì 36 canh giờ, hơn nữa không có tạp âm, không dễ dàng gây nên người chú ý. Frank, Frank, Frank. Tiểu khu bảo an cửa đại lâu, mười mấy người mặc phòng phóng xạ dùng đại hán, cầm búa cây búa điên cuồng màn đện đã biến cải cửa sắt. Đập bể, đập. Ở đoàn người phía sau, mặt theo đứng yên, lớn tiếng giống giận. Hắn cầm súng săn, cẩn thận nhìn một chút cửa sắt, chau mày. Thiết khí phá cửa thanh âm rất đáng sợ. Thung thung tiếng không ngừng vang lên. Truyền bá đến bốn phía. Bên trong tiểu khu có không ít người nghe được, cũng không dám sang đây xem, yếu ớt liên minh quan hệ cũng không có giống nhau. Đây cũng là một cái đơn sơ chỗ tránh nạn, bên trong cư trụ 12 người. Nam nữ già trẻ đều có, là một nhà thân thích. Lúc này, nghe được phá cửa thanh âm, 12 người đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Vốn là sắc mặt tiểu tụy bọn họ, bây giờ nhìn lại càng thêm thế thảm. Hàn Lão Thái Thái, ta biết ngươi làm ra làm chủ. Ngoài cửa, mặt theo hô một tiếng nói. Hắn nhìn thấy cửa sắt đập không ra, cũng lo lắng ra biến cố, liền vây tay để cho đám người dừng lại, lớn tiếng uy hiếp nói, ta biết việc này rất quá đáng, xin cứ tha thứ một chút, chúng ta cái này mấy chục miệng ăn, ăn không đủ no uống không đủ. Chúng ta chỉ lấy đi phân nửa vật tư, tuyệt đối sẽ không thương tổn tánh mạng của các ngươi. Uy hiếp chân an, mặt theo ngữ khí đổi tới đổi lui. Nhưng hắn cùng bọn thủ hạ thần sắc lại càng phát ra dữ tợn. Lão Thái Thái, ngươi biết, các ngươi không tránh khỏi, môn nhất định sẽ bị phá ra, trong tay ta có súng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không động các ngươi một cọng tóc gáy. Phải tin tưởng chấp pháp giả nha, chúng ta cũng không dám giết người. Mặt theo tình chân ý thiết, thanh âm khẽ run. Bên người tiểu đệ chứng kiến nhà mình lão đại như thế hội diễn, nhất thời đều lộ ra ngón tay cái, hắc hắc cười nhạt. Bên trong phòng, Hàn Lão Thái một nhà sắc mặt phức tạp. Hàn Lão Thái đã 70-80 tuổi, tuy là tuổi già, ở trong nhà này lại rất có uy tín. Nghe phía bên ngoài nói, Lão Thái Thái cũng có chút ý động, do dự. Lúc này, một cái phụ nữ tựa hồ bị thuyết phục, thấp giọng nói, mẹ, ta xem muốn không đem phân nửa vật tư cho bọn hắn à, hao tài tiêu thai. Đúng vậy, nếu không, bọn họ đánh vỡ môn vào được, chúng ta đều phải chết. Một cái tây trang nam tử lạnh run. Lập tức, có 5-6 người đồng thời mở miệng. Cảm thấy hao tài tiêu thai tương đối khá. Bị cướp phân nửa, bọn họ còn có một nửa đâu. Hơn nữa, coi như toàn bộ bị cướp. Chỉ cần người vẫn còn ở, tối đa chính là đi tìm nơi nương tựa quan phương chỗ tránh nạn. Nhưng mà, cũng không phải là mọi người đều cảm thấy như vậy. Một người mặc áo da cao gầy nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, trầm giọng nói, mãi mãi, ta cảm thấy không có thể mở môn. Bọn họ đều là một đám côn đồ, nói có thể tin. Chúng ta đại môn cải trang qua, cộng thêm tường đều đã tu chỉnh, cửa sổ phong kín, bọn họ làm sao đột phá vào tới. Bọn họ không có bao nhiêu lương thực, chúng ta lại trữ hàng có rất nhiều, hơn nữa chúng ta người thiếu, coi như là không ra khỏi cửa, cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Cô gái này thần sắc tuy là tiểu tụy, nhưng dung nhan cực mỹ. Trời sinh có chứa một cô nữ cường nhân khí chất. Tóc ghim lên, áo da đem vóc người bốc lửa nổi lên đi ra, eo nhỏ nhắn chân dài, có lồi có lõm. Nàng lời nói, nhất thời làm cho phía trước nói chuyện mấy người giật mình, sắc mặt khó xem. Có lẽ là mặt mũi làm khó dễ. Một trung niên nhân mắng, Hàn Hiểu Vũ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại công ty quản lý đâu, há mồm ngậm miệng an bài chúng ta làm việc. Ta chỉ là phân tích một chút tình huống. Hàn Hiểu Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn về phía Hàn Lao Thái, mãi mãi, người xem. Hàn Lao Thái đã tuổi già sức yếu, trầm mặc một hồi, thủy chung là không quyết định chắc chắn được. Lúc này, phía ngoài đám lưu manh đã bắt đầu gõ cửa sổ. Tuy là không đánh tan được, khí thế cùng áp lực lại đập vào mặt. Người trong phòng, ngoại trừ tên kia kiên cường nữ tử, những người khác càng ngày càng sợ, từng cái lộ ra sợ hãi màu sắc. Rốt cục, có người không nhịn được, mở miệng nói, chúng ta cho vật tư A. Nếu không, bọn họ thực sự biết giết người. Chúng ta không thể đem sinh tử của mình ký thác cho hắn trong tay của người. Hàn Hiểu Vũ cắn răng khuyên bảo. Có thể người đông thế mạnh. Cuối cùng Lao Thái Thái gật đầu một cái, than thở, được rồi, Tam Nhi, ngươi đi mở cửa. Đợt, ngày hôm nay có chút tráng vắng đầu, đầu có điểm đau nhức, buồn bực chết. Chương 37, cần giúp đỡ không? Nhân loại. Tốt. Tốt. Mẹ, đã sớm nên mở cửa, hiểu sương mù chính là thấy không rõ tình thế. Đúng vậy, một ít vật tư nơi nào có thể so với tánh mạng của chúng ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng bọn họ nói. Ở nguy cơ sinh tử dưới tình huống. Không phải đồng nhân phản ứng là bất đồng. Có người biết sợ hãi, mất lý trí. Cũng có người có thể giữ được tỉnh táo. Cực kỳ đáng tiếc, cái gia đình này bên trong giữ được tỉnh táo nhân chỉ có một. Nàng nỗ lực ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì. Một tên đại hán lập tức hướng phía bên ngoài hô, các đại ca, đừng đập, chúng ta đem vật tư cho các ngươi. Bên ngoài phòng, đang mặt mày ủ rũ mặt thèo nghe được câu này, nhất thời trứng mắt, lộ ra mừng như điên màu sắc. Thật đúng là lửa gạt mở. Thật tờ mờ giờ một đám ngu xuẩn. Tiểu đao ca lộ ra nhe răng cười, cho bọn thủ hạ một ánh mắt, cất cao giọng nói, tốt, chúng ta tuyệt đối không vào chỗ tránh nạn một bước. Tốt, chúng ta tin tưởng tiểu đao ca. Bên trong gian phòng, hoàn thành một hồi giao dịch đại hán tựa hồ là cùng có vinh yên, sắc mặt đỏ lên quay đầu, nói ra, chúng ta đi cầm vật tư đến đây đi. Các ngươi, Hàn Hiểu Vũ sắc mặt trắng bệnh, có thể không nhân lý biết nàng, từng cái đi rời vật tư qua đây, chồng chất ở cửa. Một lát sau, Hàn Lao Thái Hòa cái kia lão tam đi tới cửa, đem phòng hộ cửa sắt khóa từng tầng một mở ra. Bên chắc cửa sắt, đao trẻ không ra, súng bắn bất lạ, lại cuối cùng tại nội bộ bị mở ra, mất đi phòng vệ ý nghĩa. Tiểu đao ca, vật tư ở. Lao tam đỡ Hàn Lao Thái nhìn ra ngoài, nở nụ cười. Có thể sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bị kiếm hãm, sắc mặt cứng lên xuống tới. Bởi vì, một bả búa hung hăng đập tới. Ba, ba. Tựa như dưa hấu vỡ vụn, lao tam đầu bị đập nứt ra, đỏ trắng phun tung tóe đi ra ngoài, cực kỳ khủng bố. Hàn Lao Thái bị giật mình, câu lũ thân thể nỗ lực xoay người, lại bị một con mang cái bao tay tay nắm lấy đầu, hướng trên cửa sắt va chạm. Bàng! Đầu đánh vào lạnh như băng trên cửa sắt sẽ phát sinh cái gì? Chỉ là một sát na. Lao nhân liền ngã trên mặt đất, tiên huyết nhiễm đỏ khuôn mặt đầy nếp nhăn. Mẹ! Tam ca! Tiểu chỗ tránh nạn bên trong, những người còn lại sợ ngây người. Hàn Hiểu Vũ thấy như vậy một màn, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Nàng đôi mắt rưng rưng, lại không có cùng những người khác giống nhau ngây người. Mà là cắn răng xoay người, nhanh chóng đi tới bên trong phòng, nắm lên phòng phóng xạ phục, một bên xuyên một bên hướng sân thượng chạy đi. Ô hô! Ha ha ha, nơi này là lão tử. Nam giết sạch, nữ lưu lại. Sắt tiến đi. Đám lưu manh hoan hô vào vào, nhìn thấy nam chém liền, nhìn thấy nữ liền nắm tóc, cắt đứt chân của các nàng. Mặt thẻo cuối cùng đi đến. Chứng kiến cạnh cửa Hàn Lao Thái thi thể, chẳng đáng cười, đạp đầu của nàng đi vào. Thu thập một cái vật tư. Mặt thẻo dù bận vận đung dung, có chút vui vẻ. Lúc này, một tiểu đệ bỗng nhiên chạy tới hô, tiểu đao ca, có một mỹ nữ chạy. Mỹ nữ. Tiểu đao ca nhãn tỉnh sáng lên, cấp bách vội vàng nói, nhanh, đuổi theo, đừng làm cho nàng chạy. Bên trong tiểu khu một con phố miệng. Xe phòng bên trên. Nô địch nhìn cứng nhắc máy tính. Bên trong hình ảnh chính là bảo an đại lâu. Lúc này, phơi bày ở trước mặt hắn, chính là những người đó đang đuổi giết một người mặc phòng phóng xạ dùng người. Bởi vì là máy bay không người truyền tới hình ảnh, không phải rất rõ ràng, cũng nhìn không ra là nam hay nữ. Nhưng tình huống cũng đã phá vì rõ ràng. Bắt đầu đối với tiểu khu còn lại nghiệp chủ hạ thủ. Đúng lúc là một cái cơ hội. Nô địch ánh mắt chớp động, không do dự, lập tức mặc tốt phòng cháy phóng xạ phục cùng thép y, cầm lên vũ khí, vào bảo an đại lâu. Nhanh! Nhanh! Hàn Hiểu Vụ một tấm tiếu khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy kinh hoàng. Nàng đang ở thang cứu sinh trên hướng xuống bò. Thang cứu sinh là chỗ tránh nạn đặc biệt lấy ra đường lui, cũng là Hàn Hiểu Vụ duy nhất cứu mạng biện pháp. Từng bước một, nàng vừa mới dưới mấy bước. Theo kêu khóc, tiếng kêu rên truyền đến. Vài cái côn đồ đi tới sân thượng, dữ tợn nhìn nàng. Là cái kia Hàn Hiểu Vụ. Một cái đại công ty đẹp nữ giám đốc. Đao Ba Ca nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, bắt lại nàng. Tốt. Đi qua. Lập tức liền có mấy cái côn đồ theo cây thang bò xuống phía dưới. Thân thể của bọn họ tố chất so với Hàn Hiểu Vụ hiếu thắng, tốc độ rất nhanh. Sắc mặt người sau tái nhợt, biết mình chạy không thoát, cắn răng một cái, cư nhiên buông tha cây thang, rơi đến tầng kế tiếp lầu trên ban công. Nàng thất kinh vọt vào phòng, mở cửa phòng nỗ lực từ thang lầu thoát đi. Có thể vừa mới mở cửa, liền thấy một cái hạng nặng võ trang thiết nhân. Cần giúp đỡ không, nhân loại? Nô địch nháy mắt một cái. Chương 38, mưa đạn đả kích. Phần 2. Nhân loại. Hàn Hiểu Vụ mơ mơ màng màng, có chút ngộng bức mà nhìn nô địch. Đáy lòng toát ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Ngoại tinh nhân. Ở đại thai biến đến phía trước, trên lưới tràn đầy các loại ngôn luận. Trong đó có một ngôn luận rất giận. Chính là ngoại tinh nhân công kích luận. Nội dung là suy đoán đại thai biến phát sinh, là ngoại tinh nhân đối với địa cầu một lần công kích, nỗ lực chiếm lĩnh địa cầu. Bất quá, cái này ngôn luận ở trên logic có chút không đứng vững. Hàn Hiểu Vụ trước kia là hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ, thật chẳng lẽ có ngoại tinh nhân? Nhìn thấy người trước mắt vẻ mặt ngộng bức dáng vẻ, nô địch cười ha ha một tiếng, thỏa mãn mình một chút ác thú vị. Nghe được tiếng cười, Hàn Hiểu Vụ mới, chỉ có, tỉnh táo lại, mạnh đến hiểu được. Người trước mắt không phải là cái gì ngoại tinh nhân, là một cái nhân loại, mới vừa đang trêu cợt nàng. Nghĩ tới đây, Hàn Hiểu Vụ mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ và giận dữ đứng dậy. Có thể tưởng tượng đến phía sau còn có côn đồ đang đuổi đánh, vội vàng hô, đi mau. Những côn đồ đó xuống. Ừm, nữ tính. Nô địch sửng sốt, mới vừa rồi nhìn về phía người trước mắt mặt. Mặt trái xoan, da thịt trắng đoán, ngũ quan tinh xảo. Nàng khuôn mặt xuất chúng, trời sinh mang theo một tia anh khí cùng một tia xinh đẹp. Điều này làm cho nô địch có chút kinh ngạc, người nữ nhân này tư sắc, cư nhiên không thua chỗ tránh nạn thiếu nữ. Bất quá. Hiện tại sát nhân quan trọng hơn. Nô địch lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, chỉ sợ bọn họ không đến. Đang nói rơi. Xào xào nháo nháo thanh âm truyền đến. Một bên là thang cứu sinh bên kia, vài cái côn đồ theo cây thang qua đây, hướng trước cửa phi nước đại. Một bên là thang lầu, đã có côn đồ từ thượng tầng lầu chạy xuống, nỗ lực ngăn cản Hàn Hiểu Vụ. Nô địch đã sớm biết đối phương lại có bao nhiêu người, cũng không do dự, hướng phía bên trong gian phòng đi tới. Tầng này bảo an lầu. Sớm đã người đi lầu trống. Vài cái côn đồ mới vừa vọt tới phòng khách, liền thấy nô địch. Người nào? Bọn họ cả kinh, còn không tới kịp kinh hô, nô địch liền quả đoán nổ súng. Hiu, hiu, hiu, bán tỉa. Người xuống chỉ có 3 cái. Nô địch chỉ là mở 4 thương, liền đem bọn họ điểm chết. MP5SG ổn định tính vượt xa khỏi đại hát tình, điều này làm cho nô địch bể đầu suất lập tức cao rất nhiều. Sau đó, trên lầu người cũng chạy xuống tới. Ước chừng 7-8 cái. Cầm gậy gộc đao phủ, vẻ mặt hưng phấn. Chờ nhìn được cửa Hàn Hiểu Vụ, bọn họ hưng phấn hơn. Sau đó, bọn họ thấy được so với bọn hắn còn hưng phấn hơn Ngô Địch. Đô đô đô đô. Súng tự động phun ra ngọn lửa. Ngô Địch không có nửa điểm do dự, bước ra một bước đại môn, giơ lên súng tự động chính là một trận bắn phá. Hơi có chút hắc ám trong hành lang. Viên đạn phun ra ngọn lửa lập tức liền chiếu sáng bốn phía. Tùy theo đi. Là chí mạng mưa đạn. Đại dung lượng băng đạn, 96 phát đạn. Trong thời gian thật ngắn, liền chút xuống mà không. Mấy cái côn đồ căn bản liền không phản ứng kịp. Từng cái liền bị mưa đạn bao trùm, trên người nổ ra từng cái lỗ máu. Phanh, phanh, phanh. Chờ Ngô Địch đánh hụt băng đạn phía sau, đám lưu manh tất cả đều ngã trên mặt đất. Trên mặt bọn họ vẫn là hoảng sợ cùng khó hiểu màu sắc, chết không nhắm mắt. Hanh. Ngô Địch lạnh rên một tiếng, từ bên hông gỡ xuống dự bị băng đạn, soạt soạt vài tiếng, liền đổi lại. Bên kia, trên lầu, mặt thẻo đang kiểm tra vật tư, vẻ mặt nhàn nhã uống một chai sữa. Cái kia Hàn Hiểu Vũ nhưng là trong tiểu khu nổi tiếng đại mỹ nữ, đại thai biến trước nhưng là một cái đại công ty trải qua, trình độ học vấn cao, là tình anh nhân sĩ. Nếu là lúc trước, loại người này ta chỉ có thể nhìn lên, có thể lập tức. Hắc hắc. Lao tử muốn bắn nổ. Tiểu Đao ca trong lòng hừng hực, hận không thể thời gian mau vào tới tay dưới đem Hàn Hiểu Vũ bắt được thời gian ngừng. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó là miệng súng vang lên. Chỉ là MP5S tiêu âm quá mạnh mẽ, Tiểu Đao ca trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được là cái gì. Chuyện gì xảy ra, có người tới cứu người rồi hả? Tiểu Đao ca nhướng mày, lộ ra vẻ hung ác. Trong tiểu khu có không ít gia đình chỗ tránh nạn, có người tới cứu cũng là có khả năng. Muốn chết? Tiểu Ngũ, nhỏ, cầm lên thương, cùng lao tử đi. Tiểu Đao ca nói một tiếng, lập tức liền có mười mấy thân tín mang theo súng ống vũ khí cùng hắn cùng ra ngoài, đi xuống lầu dưới. Đi xuống thang lầu, mới vừa đi qua chỗ rẽ. Đồng nhiên, hưu, dây văng lên, một căn tên nỏ phá không mà đến, nhắm thẳng vào Tiểu Đao ca. Sắc mặt người sau biến đổi, cư nhiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm đi đến rồi thủ hạ nhỏ phía sau. Phúc, sau một khắc, hắn liền thấy một căn sắc bén tên nỏ đâm xuyên qua nhỏ đầu. Đây là cái gì nỏ? Tiểu Đao ca sợ ngây người, có thể không phải chờ hắn phản ứng kịp, súng tự động văng lên. Đô đô đô đô, ngọn lửa lần thứ hai bạo phát. Đột nhiên tập kích, vài cái đứng ở phía trước người bị đánh nát nhừ, trong nháy mắt bị mất mạng. Cỏ, súng tự động. Nổ súng phản kích. Ném vũ khí đập chết hắn. Tiểu Đao ca giống giận, dơ lên súng săn nỗ lực ngăn chặn Ngô địch. Chương 39, liền cái này. Đô đô đô. Phanh. Phanh. Đàm phán, thử thương hỏa bắt đầu. Mưa đạn đả kích vừa rơi xuống. Hai bên chênh lệch liền hiện ra. Một bên là dân dụng súng săn, một bên là quân dụng súng tự động. Tuy nói kiếp trước khoa học kỹ thuật không bằng đời này, có thể súng tự động chính là súng tự động, áp chế lực cùng lực sát thương không phải súng săn có thể so sánh được. Tiểu Đao ca bọn họ lộn xộn một đoàn, miễn cưỡng mở mấy phát, lại bị Ngô địch bắn chết mấy người. Ở thang lầu không tốt mở rộng, đi trên lầu. Tiểu Đao ca cắn răng, hướng trên lầu chạy tới. Hắn ngày hôm qua bị Ngô địch đả thương, thương thế còn chưa lành, hiện tại phải đối mặt súng tự động, áp lực rất lớn. Bất quá dù sao cũng là lão đại. Thủ hạ thân tín cũng cực kỳ đáng tin. Lại hy sinh hai người sau đó, bọn họ thoát đi trong thang lầu, trở về lên trên lầu. Thấy thế, Ngô địch nhướng mày, đi nhanh hướng phía đi lên lầu. Thang lầu chỗ rẽ sườn. Tiểu Đao ca mấy tên thủ hạ cầm súng săn, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi thang lầu. Đột nhiên, một cái hắc ảnh xuất hiện. Mấy người lúc này nổ súng. Phanh. Tiếng oanh minh bắt đầu. Một cỗ thi thể bị đánh thiên sang bách khổng. Là Lao Ngũ thi thể. Có người kinh hô. Cái kia hắc ảnh cư nhiên không phải bọn họ theo dự đoán địch nhân, mà là bọn họ thi thể của đồng bạn. Sau một khắc, thi thể phía sau, Ngô địch giơ lên súng tự động. Đô đô đô đô. Liên phát hình thức, viên đạn phun ra đi. Không phải cần bao nhiêu chính xác, ló đầu đi ra trên người mấy người lập tức bắn tóe xuất huyết hoa. Theo lô mau pha vỡ. Có người lúc này ngã xuống đất tử vong. Cũng có người kêu thảm trên mặt đất dãy rủa. Ngô địch một bên đi lên, một bên cắt thành một phát hình thức. Liên tiếp bắn tỉa, đem ngã xuống đất người tù bổ chết. Đột nhiên, một thi thể mở mắt, trong tay súng săn hướng phía Ngô địch nhắm vào. Phanh. Thổ đạn nổ tung. Hắn lộ ra nụ cười, cho là mình thu được thắng lợi. Có thể sau một khắc, Ngô địch bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn. Liền cái này. Ngô địch cười nhạt, mạnh đến nhấc chân, thép mảnh nhỏ dày hung hăng đạp xuống. Người nọ điên cuồng thổ huyết, trên mặt đất vặn vẹo vài cái, cuối cùng chừng hai mắt bất động. Thấp kém súng săn. Uy lực so với ta theo dự đoán nhỏ hơn. Ngô địch nhìn một chút trên người thép y rỉa, chỉ là xuất hiện một ít vết sâu. Liền cạm bẫy đều không có một. Hắn yên lòng, bắt đầu tìm kiếm còn thừa lại người. Phía trước ở xe phòng bên trên, Ngô địch dùng máy bay không người quan sát một cái, nhớ kỹ nhân số của đối phương. Từ bỏ hắn đã giết chết, hiện tại cộng thêm cái kia cái mặt thẹo. Ít nhất, còn có 5-6 cái. Đang ở hắn chung quanh tìm người thời điểm, trong phòng một gian trong kho hàng, mặt thẹo khoanh tay cánh tay. Cắn răng nói, nhất định là hắn, ngày hôm qua kẻ hung hãn. Thực sự là một người điên, ta không có đi chọc giận hắn, hắn cư nhiên đã tìm tới cửa. Sớm biết, ngày hôm qua sẽ không đánh hắn chủ ý. Mặt thèo hối hận. Ngày hôm qua giao hỏa. Hắn bị Ngô địch tàn nhẫn trấn trụ. Giống như hắn loại này bắt nạt kẻ yếu người, căn bản sẽ không muốn đi qua truy kích Ngô địch. Mà là một môn tâm tư khi dễ trong tiểu khu người thường. Không nghĩ tới. Đối phương đánh tới cửa rồi. Súng tự động, cường nỗ. Còn có áo chống đạn. Cỏ. Chứng kiến Ngô Địch trên người giữ tợn thép y áo giáp, mặt thẹo trong lòng đang chảy lệ. Một bên, vài cái thủ hạ thân tín cũng thập phần sợ hãi. Một người run rẩy nói ra, ca, muốn không chúng ta đầu hàng đi. Đối phương nói không chừng là chấp pháp giả, đều có súng tự động. Nhìn thấy mấy người đã không có chiến ý. Mặt thẹo do dự một chút, nói ra, chuẩn bị xong cái chai. Sau đó, hắn thở một hơi thật dài, cất cao giọng nói, ngoài cửa bằng hữu, có thể hay không nói mấy câu. Thanh âm vừa ra, Nô Địch liền khóa được phương vị của bọn hắn. Lúc này hướng trong phòng đi tới. Huynh đệ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngày hôm qua mạo phạm ngươi là lỗi của chúng ta, ngươi cũng giết chúng ta nhiều người như vậy, hai người trung hòa, như thế nào? Mặt thẹo mở miệng. Có thể Ngô Địch không có trả lời, lặng lẽ đi tới. Hắn cắn răng một cái, nói ra, lần này ta nhận tài, vật tư, nữ nhân, đều cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi thả chúng ta một con đường sống. Nhận thua. Mặt thẹo căn bản cũng không có liều mạng địa dũng khí. Đánh không lại. Lập tức lựa chọn chịu thua. Ngô Địch đi tới thương khố cách đó không xa, đã xác định mấy người đang trong phòng. Có ở đây không rõ ràng có cái gì bấy dập dưới tình huống. Ngô Địch cũng không liều lĩnh, buồn bã nói. Có thể, các ngươi bỏ vũ khí xuống đi ra à, ta không giết các ngươi. Huynh đệ, đại gia đều là người thông minh, bỏ vũ khí xuống. Ngươi không nếu như để cho ta tự sát. Mặt thẹo cười khổ. Sau đó, hắn lại nói ra, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Ta tiểu đao ở Hà Dương thành phố cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, tin tức, mạng giao thiệp đều biết rõ một chút. Cái gì ngươi cũng có thể lấy đi. Nghe vậy, Nô Địch cười ha ha, ta giết ngươi, vật sở hữu đều là của ta. Không phải sao? Nghe vậy, mặt thẹo ra mặt co lại, cắn răng nói, làm việc hà tất quá tuyệt. Nói nhảm nhiều quá. Nô Địch xuất ra cứng nhắc máy tính, thao túng máy bay không người bay đến thương khố gian phòng ngoài cửa sổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tới gần tử lộ. Bom lửa. Máy bay không người từ lúc Nô Địch tiến nhập bảo an đại lâu thời điểm. Liên an bài chờ thời ở phụ cận. Lúc này Nô Địch chỉ là thao tác một cái. Máy bay không người lập tức bay lên, vòng quanh đại lâu vòng vo nửa vòng, liền tới đến rồi mặt thẹo chỗ thương khố ngoài cửa sổ. Các mê ra đầu sự trượt một cái, nhắm ngay trong kho hàng. Ngoài cửa, Nô Địch nhìn về phía cứng nhắc máy tính, chú ý tới trong kho hàng hình ảnh. Tổng cộng là 8 người. Mọi người đều cầm thổ chế súng săn. Có người trốn ở phía sau cửa, có người đứng ở tứ giác, nhắm vào trước cửa. Mà ở lão đại tiểu đao ca bên cạnh, có hai cái bỏ súng xuống. Cầm một ít cái chai vận sức chờ phát động. Đó là cái gì? Nô Địch nhướng mày. Thổ chế súng săn hắn không sợ, thế nhưng mấy cái chai. Rượu. Đánh lộn trước, uống một hớp rượu thêm can đảm một chút từ sao. Có thể xem trạng huống của bọn hắn, ngược lại cũng không giống như. Nô Địch cho mày, trong đầu ký ức cuồn cuộn. Mạnh đến. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Tự chế bom lửa. Có chút rượu, là có thể đem ra làm bom lửa nguyên vật liệu. Đời này. Rượu cùng kiếp trước bất đồng, Nô Địch cũng không rõ ràng bom lửa uy lực như thế nào, sẽ có hay không có leo lên tính. Hắn nhìn một chút trên người trang bị, từng bước một lui lại tới cửa. Trong kho hàng, tiểu đao ca lại hô, huynh đệ, hiện tại đại thai biến đến, đến rồi, mấy ca coi như là một tay hảo thủ, đại gia giúp đỡ cho nhau không được sao. Nhất định phải đả đả sát sát. Thêm một người bạn thêm một con đường, ta muốn huynh đệ ngươi là hiểu. Nô Địch không để ý đến hắn. Chỉ là khống chế được không người tiếp cận cửa sổ hộ khẩu. Cái này chỗ tránh nạn cửa sổ đương nhiên là đã biến cải, máy bay không người không phải có thể đột phá đi vào, nhưng cũng đủ để cho Ngô Địch thấy rõ ràng tình huống bên trong. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn chung quanh. Bên trong gian phòng, khắp nơi đều là thi thể và vật tư. Các loại thức ăn, thủy, đồ dùng hàng ngày đều có. Đồng nhiên, một vật hấp dẫn Ngô Địch chú ý lực. Đây là băng khô thuốc phun xương. Nô Địch từ một đống tạp vật chung lấy ra một cái thuốc xịt, ánh mắt sáng lên. Băng khô phun xương, nhưng là dập tắt lửa đích hảo thủ. Hắn vội vàng cất xong băng khô thuốc phun xương, hướng thương khố bên kia đi tới. Nghe tiếng bước chân, mặt thẹo mấy người sắc mặt hung ác, cũng minh bạch Nô Địch cũng không nguyện ý cùng bọn họ hòa giải. Liếc nhau, đều lộ ra hung sắc. Bọn họ đều là côn đồ, làm sao có khả năng thúc thủ chịu trói. Đang ở Nô Địch tiếp cận cửa nhà kho sát na, mấy người ăn ý đánh thương, xoay người. Phanh, phanh, phanh. Tiếng thương ầm vang, lại đều đánh vào một cỗ thi thể bên trên. Cỏ, thi thể. Tiểu đao ca tức giận mắng lên tiếng. Những người khác cũng vội vàng nổ súng, bùm bùm một trận đánh. Đại bộ phận đánh vào trên thi thể, một số ít đánh vào Ngô Địch thép trên áo. Lập tức đánh nát nhiều thép mảnh nhỏ xuống tới. Súng săn tuy là thấp kém, mà dù sao là nhiều chi súng săn, một trận bạo phát xuống tới, thép ý cũng không khả năng hoàn toàn không tổn hại. Mấy cái cầm bom lửa tiểu đệ cũng muốn động thủ. Có thể Ngô Địch tiến đến bước đầu tiên không phải nổ súng, mà là đem thi thể hướng cái kia hai cái tiểu đệ bên kia đẩy. Phanh! Thi thể làm rối loạn bọn họ nhịp điệu. Sau một khắc, Ngô Địch mạnh đến hướng phía bên kia nổ súng. Đô đô đô đô. Tử thần mưa đạn bao trùm đi qua, cái kia hai cái tiểu đệ thân thể chợt xuất hiện 7-8 cái lô máu, mở to hai mắt nhìn té trên mặt đất. Tiểu An, A Ngọc, mặt theo sắc mặt tái nhợt, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thừa ra mấy người phản kích. Có thể đổi đạn nhét vào đều vô cùng phiền toái súng săn, làm sao có thể so với súng tự động. Ngô Địch mặt lạnh, trên người thép mảnh nhỏ bị súng săn đánh bang bang rung động, thậm chí nhiều thép mảnh nhỏ bị đánh nát bóc ra. Có thể thép y là nhiều tầng mỏng thép mảnh nhỏ, bóc ra một ít không có gì to tát. Tương phản, hắn súng tự động bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đại dung lượng trong băng đạn viên đạn chút ra ngoài, đem từng cái côn đồ bắn chết. Cơ hồ là trong chớp mắt. Trong kho hàng thương hỏa giao hưởng, tiên huyết phun tung tóe, từng cái côn đồ ngã xuống, chỉ còn lại mặt thẻo cùng hai cái tiểu đệ. Ken két. Lúc này, Ngô Địch trong tay súng tự động ngừng lại. Viên đạn không có. Cái thứ hai 100 phát đạn đại dung lượng băng đạn, đã ở một trận bắn phá trung tiêu hao hầu như không còn. Hắn hết đạn. Một cái thiết giá từ phía sau. Ba người liếc nhau, lập tức buông tha khó dùng súng săn, nhặt lên cây búa vọt ra. Giết. Mặt thẻo giống giận, phải thừa dịp lấy Ngô Địch đổi đạn cơ hội truy giết hắn. Hắn rất thông minh. Minh bạch thép y có thể chống đỡ uy lực nhỏ viên đạn, lại cũng không có thể đỡ nổi đột khí. Có thể. Ngô Địch cũng không có ở đổi đạn hạp. Hắn trực tiếp bỏ lại trong tay súng tự động, từ nhỏ trong bao móc ra hai thanh súng lục. Đại hát tinh. Hắn còn có thương. Ba người cả kinh, cũng đã không kịp xoay người lại tránh về cái giá phía sau. Chỉ có thể kiên trì đánh tới. Phanh. Phanh. Đại hát tinh phát ra ầm vang. Hai người thủ hạ lên tiếng trả lời mà ngược lại. Chỉ còn lại có mặt thẻo một cái. Hắn lộ ra mừng như điên màu sắc, đã vọt tới Ngô Địch trước mặt, giơ lên đại chùy hung hăng đập tới. Chương 41, người thắng, độc ta. 41-45 là hẹn giờ đăng trường, chưa chiều ưu tiếp. Có thể đọc bộ đào bảo cầu sinh, ta có thể chứng kiến trò chơi gợi ý trong lúc chờ. Đại chùy thế lớn. Đập một cái qua đây, mang theo tiếng rít. Chỉ lát nữa là phải đập phải Ngô Địch trên người. Ngô Địch đồng tử co rụt lại, lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Sau đó mạnh đến hướng bên cạnh ngã một cái, hoàn mỹ tránh được đại chùy phạm vi công kích. Nhìn thấy Ngô Địch né tránh, mặt theo rất sợ hắn nổ súng, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động đại chùy hướng phía trên đất Ngô Địch ném tới. Nhưng hắn tay mới vừa giơ lên, một cái kim loại quyền sáo gào thét mà đến, hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Dâm một tiếng, mặt theo bị đập được đầu váng mắt hoa. Tiếp theo sát, Ngô Địch lại là một quyền, nặng nề lực lớn thép mảnh nhỏ bao tay nắm tay, tựa như manh thu móng vuốt. Tràn đầy cơ giới khí tức, mạnh đến đánh hạ. A, ba. Mặt thẻo kêu thảm một tiếng, bị truy té trên mặt đất. Ngô Địch một chân giẫm ở cổ tay của hắn. Không lưng. Nắm tay. Phanh. Phanh. Phanh. Từng quyền từng quyền. Tàn nhẫn, nặng nề. Thép mảnh nhỏ bao tay mặc dù là đem ra phòng hộ đạn, mà dù sao là sắt thép, đánh vào huyết nhục chi khu bên trên cũng không phải là đùa giỡn. Ngô Địch hung ác độc địa không gì sánh được, miệng lớn hô hấp. Liền hộ giáp nội bộ bình dưỡng khí đều tự động mở ra, phụt lên ra dưỡng khí cung cấp hắn hô hấp. Đập, đập, đập, từng quyền đi qua. Đập nát trong mắt, đập phá sọ não. Mặt theo lúc này biến thành bùn máu khuôn mặt, kêu thảm thiết đều không phát ra được. Mặt nạ bảo hộ bên trong bị phun trào ra huyết dịch nhiễm đỏ hồng sắc. Phanh, cuối cùng một quyền xuống tới. Nô Địch có chút thoát lực, mạnh đến lấy lại tinh thần, ngừng lại. Nhìn nữa mặt theo. Hắn đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Ta. Ngô Địch cảm giác được chính mình trạng thái có chút không đúng, miễn cương tỉnh táo lại. Cực kỳ hiển nhiên, hắn mới vừa có chút bạo ngược. Rõ ràng đập chết một người, cùng hắn bình thời ổn trọng cùng lãnh tĩnh hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước, Ngô Địch coi như là một cái hải tử của người khác. Hàn song khổ độc, trung thuộc phổ thông trường danh tiếng, nhậm chức danh sĩ nghiệp. Người khác ở trường học lúc chơi đùa, hắn ở vượt cấp học tập tri thức, liều mạng đọc sách. Người khác đang nói yêu đương chơi gái thời điểm, hắn ở tăng cường tri thức phạm vi, mở rộng học tập hứng thú. Người khác ở chung quanh du ngoạn, làm sóng sau thời điểm, hắn ở nghiên cứu phần mềm, biên soạn số hiệu. Chọn đời bận rộn, không hề lạc thú đang nói. Kết quả, thật vất vả từ người thường nhảy lên làm người có quyền cấp bậc, lại bị người hại chết. Trong thoáng chốc, Ngô Địch linh hồn dường như về tới kiếp trước, chứng kiến chính mình cái kia nhìn như thành công kỳ thực thất bại trọn đời. Đời này, bất đồng. Dù cho mới vừa xuyên Việt tới liền muốn đối mặt đại thái biến, ta cũng tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng. Ta sẽ vì tư lợi, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nô địch lấy lại tinh thần, một cước đá bay mặt thẻo thi thể. Sau đó, hắn liền chuẩn bị kiểm tra những người khác thi thể, phòng ngừa có người giả chết chạy trốn. Một, hai cố, ba bộ, sáu cố. Đang ở Ngô Địch kiểm tra người thứ bảy thời điểm, bộ kia thi thể bỗng nhiên mở mắt, lộ ra điên cuồng ánh mắt. Hắn nâng lên thương. Hai anh, muốn giả chết. Ngô Địch cười nhạt, tránh cũng không tránh. Phía trước đã chứng minh qua đây, hắn cái này một thân hộ giáp đủ để đối mặt 7-8 người súng săn đả kích. Một người súng săn, có thể bắt đầu tác dụng gì? Nhưng mà, người nọ không có đối với lấy Ngô Địch nổ súng, mà là hướng về phía bom lửa phía sau một cái dương lớn nổ súng. Phanh. Kia lửa văng gấp nơi. Bom lửa từng cái pha vỡ. Cái dương bị đánh nát. Lộ ra trong đó một bao bao phân hóa học bộ dáng đồ đạc. Phanh. Vô số bụi bẩm phóng lên cao, tràn ngập đến thương khố các nơi. Bom lửa bị hỏa tinh nhen lửa, một luồng nhỏ bé hoa lửa hiện ra. Bụi bẩm bạo tạc phân hóa học lựu đạn. Nô địch trong đầu lập tức toát ra cái này hai cái danh từ. Mặc kệ đúng hay không. Hắn cất bước hướng phía thương khố bên ngoài phi nước đại. Chạy. Giờ khắc này. Hô hấp tựa hồ cũng trở nên dài dằng dặc. Hiện ra hoa lửa thập phần yếu đuối. Vốn hẳn nên cấp tốc điêu linh. Nhưng bởi vì bom lửa nguyên nhân, hoa lửa to lớn lên. Chính là cái này nhất khắc. Đầy trời bụi bặm cùng trên đất bom lửa, bị cái này một luồng hoa lửa kích thích đến. Đồng thời bạo phát. Vâng, ba. Kinh thiên bạo tạc, hỏa diễm phát ra tiếng gầm gừ, khuyết tán toàn bộ thương khố. Sau một khắc, lửa nóng hừng hực bên trong, một thân ảnh bị xung kích lực đẩy ra thương khố. Hung hăng thẻ ngã xuống đất, lại lăn vài vòng, đụng vào trên vách tường. Hắn cả người dính đầy bom lửa bên trong chất môi giới, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cũng không vì trên đất cuộn mất rơi. Người này, tự nhiên là Ngô Địch. Hắn hầu như mất đi tri giác, nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Có thể ngọn lửa trên người làm cho hắn không thể không tỉnh lại đi. Khẽ cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đánh lên sọ não, làm cho hắn thanh tỉnh một điểm. Sau một khắc, Ngô Địch từ dưới đất bò dậy. Đem đã sớm cất xong băng khô thuốc phun xương cầm lấy. Phúc. Màu trắng vũ khí phun đầy toàn thân. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm liền biến mất nhị. Nhìn trong kho biển lửa. Nô địch ngây ngẩn một hồi, đống nhiên nở nụ cười. Người thắng. Chỉ có hắn. Chương 42, đen ăn đen. Phần 2. Nô địch nhìn một chút trong kho hàng biển lửa. Lắc đầu thanh tỉnh một cái. Lại đem hai bình băng khô phun xương đi dập tắt lửa đi. Rất nhanh. Trong kho hàng hỏa diễm bị giải quyết hết. Mặt theo, cái kia trước khi chết nổ súng côn đồ, còn có những người khác đều đã bị đốt trọi, thậm chí bị tạc được rách rách dưới dưới. Còn như trong kho hàng vật tư, căn bản là phế đi. Ở trong kho hàng, đại bộ phận đồ dùng hàng ngày, ăn thức ăn, uống đồ uống, đều bị bạo tạc phá hủy đóng gói, cũng hoặc là bị hỏa hoạn thiếu nát. Bất quá, từ bỏ trong kho hàng, trong phòng khách cũng chất đống một ít vật tư. Sửa sang một chút, vẫn có rất nhiều. Ít nhất, phòng của hắn xem một lần cũng chưa chắc mang đi. Đây coi là không tính là đen ăn đen. Nô địch sắc mặt cổ quái. Đám lưu manh giết chết người vô tội, hắn thì giết chết côn đồ, cuối cùng là vật tư từ người sống sót trong tay đến côn đồ trong tay, cuối cùng lại đến Ngô địch trong tay. Nô địch cũng không phải là một cái thánh mẫu, những vật liệu này ngu sao không cầm. Quên đi, trước nghỉ ngơi một chút. Hắn lấy lại tinh thần, tìm một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nghỉ ngơi. Cái này không ngồi xuống còn tốt. Lúc đầu tinh thần hắn căng thẳng, các vị trí cơ thể khí quan tổ chức đều hoạt động kịch liệt, đối với đau đớn cùng mệt mỏi có nhất định nhẫn nại tính. Nhưng bây giờ vừa buông lỏng, toàn thân đều chuyển đến đau nhức. Cánh tay, chân, trên dưới thân, không chỗ không đau. Mới vừa bụi bẩm bạo tạc, hắn tuy là chạy cực kỳ đúng lúc, nhưng vẫn là bị dư ba rung động đến. Cộng thêm ăn mặc thép y lăn trên mặt đất hai vòng. Không nói trọng thương. Một ít nho nhỏ vết thương nhẹ vẫn phải có. May mắn ta có phòng cháy phóng xạ phục. Nô địch nhìn một chút trên người hộ giáp để nguyên quần áo phục, thép y căn bản là phế đi, nhiều tầng mỏng thép mảnh nhỏ vốn là bị đám lưu manh súng săn đánh nát không ít. Phía sau lại bị bạo tạc tấn công một đòn, rách rách dưới dưới. Nếu muốn sửa chữa, không bằng làm lại nhất kiện. Còn như siêu sợi tài liệu phòng cháy phóng xạ phục, lại cơ bản vô sự, dưới ngọn lửa nửa điểm tổn thương cũng không có. Vắng lặng trong phòng khách, nô địch lặng lặng nghỉ ngơi. Một lát sau, mới, chỉ có... Cầm lấy cứng nhắc máy tính thao túng máy bay không người trở về. Hắn đột kích đi vào, đương nhiên không có khả năng mang theo cứng nhắc máy tính, cho nên cái này yếu ớt khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng không còn hư hao. Vâng, 3. Bạo tạc. Trên lầu truyền tới nổ, doa Hàn Hiểu Vũ giật mình, kinh nghi bất định. Phát sinh cái gì? Loại này bạo tạc, bình gas bị đốt. Nàng lộ vẻ do dự. Phương diện lý trí. Lúc này thừa dịp hỗn loạn thoát đi, đi tìm kiếm quan phương che chở. Nàng rõ ràng. Vô luận là những cái này lòng mang hiểm ác côn đồ, vẫn là cái kia thần bí nam nhân, đều không phải là mình chọc nổi. Côn đồ nguy hiểm không thể nghi ngờ. Người nam nhân kia tới giết đi côn đồ, thoạt nhìn cùng mình là một nhóm. Nhưng trên thực tế, hắn tốt hay xấu vẫn là một cái nghi vấn. Có thể. Nếu như đám lưu manh bị cái kia cường hãn nam nhân giải quyết hết. Nãi nãi thi thể. Nãi nãi khi còn sống liền cùng ta nói qua nguyện vọng, sau khi chết nhập thổ vi an. Ta sẽ đi thăm liếc mắt. Xa xa liếc mắt nhìn, nếu như là côn đồ thắng, lập tức đi. Nếu như là thần bí nhân kia thắng, ta liền đi qua thương lượng với hắn một cái. Hàn Hiểu Vũ suy tư một chút. Nàng và Ngô Địch giao lưu không nhiều lắm, nhưng từ Ngô Địch gặp mặt liền nói đùa, đã phía sau quả quyết sát phạt hành vi đến xem. Hàn không phải là một cái gã bị hồi hoặc là ác đồ. Suy nghĩ một chút. Nàng đi bên thi thể lượng một cây súng săn, tìm một ít thổ chế viên đạn. Lên đạn sau đó. Có chút thấp thỏm đi lên lầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia nhìn lại. Trước đó không lâu. Chỗ ấy còn là nhà của mình. Thi thể, nổ tung vết tích, biến thành màu đen môn hộ, tường. Hàn Hiểu Vũ lén lén lút lút, không có thấy người nào. Không ai. Nàng thở một hơi thật dài, cầm súng săn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một bên thò đầu ra nhìn quan sát lấy bốn phía. Rất nhanh. Nàng nhìn thấy đám lưu manh thi thể, và thân thích, nãi nãi thi thể. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt đỏ lên, cấp bách vội vàng đi tới đem nãi nãi thi thể từ dưới đất nâng dậy. Chứng kiến mãi mãi tràn đầy đỏ sẫm vết máu cùng dấu chân khuôn mặt, nàng nhịn không được khóc lên, trong lòng chặn một cái. Lúc này, phạm vi nhìn tối sầm lại. Hàn Hiểu Vũ lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu một cái giữ tợn thân ảnh khổng lồ đứng ở trước mặt nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi tới đánh lén ta đây. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng. Vị này chính là ngươi. Ta mãi mãi. Hàn Hiểu Vũ buông súng săn, ý bảo chính mình cũng không ác ý, sau đó giải thích, ta gọi Hàn Hiểu Vũ, là cái này tiểu chỗ tránh nạn nhân. Đây là ta nãi nãi, đó là ta nhị cứu, đại di. Nàng chỉ mấy cổ thi thể, sắc mặt tối sầm lại. Đám lưu manh gạt ta nãi nãi bọn họ mở đại môn, nói là chỉ cần phân nửa vật tư, ta khuyên đạo quá, nhưng bọn hắn không nghe. Hàn Hiểu Vũ bi thương cực kỳ, đứt quãng nói một chút chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Nô Địch gật đầu, nói ra, tốt lắm, ta coi như là giúp ngươi báo thù rửa hận, ngươi không cần lo lắng bị trả thù, ta tính một chút, bọn họ là toàn thể xuất động. Tất cả đều bị ta giết. Chương 43, lấy thân báo đáp. Giết địch phía trước. Làm xong điều tra công tác là cần thiết. Nô Địch sớm đã dùng máy bay không người điều tra quá. Tiểu đao ca cái này một nhóm côn đồ, là ngoại lai một đám người, cứ điểm đang ở tiểu khu khác một cái nhà trong phòng. Đương nhiên, những tòa phòng không được tốt lắm. Cộng thêm vật tư không nhiều lắm. Bọn họ người nhiều như vậy, căn bản liền không kiên trì được bao lâu. Vì vậy, mới có thể toàn thể xuất động tới công kích cái gia đình này. Lại nói tiếp, Hàn Hiểu Vũ người một nhà cũng là không may. Nam lão nhân tiểu hài đều bị giết không ít, vài cái phụ nữ vốn là muốn giữ lại. Có thể theo bắn nhau khai hỏa, mặt thèo sợ phức tạp, sau khi trở về trực tiếp đem vài cái phụ nữ giết đi. Vì vậy, người một nhà này, còn sống người chỉ còn lại có Hàn Hiểu Vũ. Cảm ơn ngươi. Hàn Hiểu Vũ cảm kích hướng phía Ngô Địch gật đầu, nói ra, ân cứu mạng cùng báo thù tri ân không thể tương báo. Nghe đến đó, Ngô Địch ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp? Nếu có cần rút, xin cứ việc phân phó. Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, nơi này vật tư, ngươi cứ lấy đi, ta sẽ không dây dưa. Nàng là một cái người thông minh, đương nhiên sẽ không nói ra vật tư là của ta lời như vậy. Nô Địch nghe được nàng cư nhiên không phải lấy thân báo đáp, cũng có chút hơi thất vọng. Dù sao, mới vừa cũng nhìn được Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt đẹp, xác thực là phi thường động nhân. Được chưa, ngươi vừa lúc giúp ta mang một cái vật tư. Nô Địch mở miệng, chỉ đồ đạc, nói ra, ta phía dưới có chiếc xe. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, hỏi xin hỏi tục danh của ngài là. Nô Địch, miệng tiên nô, sở hướng vô địch địch. Ta gọi Hàn Hiểu Vũ. Nô Địch tiên sinh, ta trước tiên có thể đem mãi mãi mai táng sao. Không phải cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần một cái sẻng. Nhập thổ vi an là tốt rồi. Giao lưu cực kỳ khoái trá. Nô Địch cũng có thể nghỉ ngơi một chút, thư giãn thân thể. Ở Hàn Hiểu Vũ đem nàng mãi mãi qua loa mai táng sau đó, hai người liền lên đường, đem bảo an đại lâu vật tư mang vào phòng trong xe. Chỉ là, xe phòng mặc dù lớn, muốn một lần dọn đi nơi đây còn thừa lại vật tư lại là không có khả năng. Nô địch chỉ có thể chọn lựa bộ phận chính mình cần, đem xe phòng nhồi vào, mới vừa rồi dừng lại. Tốt lắm. Vô vô tay. Nô địch hài lòng nhìn một chút xe phòng nội bộ, chuẩn bị lên xe ly khai. Sau lưng hắn, Hàn Hiểu Vũ do dự một chút, đống nhiên lên tiếng nói, cái kia. Nô địch tiên sinh. Ừm. Nô địch quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ta có thể gia nhập vào các ngươi chỗ tránh nạn sao? Hàn Hiểu Vũ lấy dũng khí, tự giới thiệu mình, ta ở đại thai biến trước, là một nhà đại công ty quản lý, thương vụ chuyên nghiệp thạc sĩ sinh, hơn nữa ở. Nàng nói, là lý lịch của chính mình, cùng với mình sở trường sự tình. Tuy nói là tinh anh nhân sĩ, có thể Hàn Hiểu Vũ cũng không phải không hiểu xuân lộ. Tương phản, nàng hiểu ngũ cốc, khi còn bé theo đại nhân học tập qua một đoạn thời gian nông thực. Biết làm đồ ăn, thần châu các đại thể hệ đồ ăn đều biết làm một ít, giặt quần áo gia vụ đều có thể làm. Đáng tiếc. Xin lỗi, ta là cá nhân chỗ tránh nạn, không có tuyển nhận ngoại nhân ý tưởng. Nô địch cự tuyệt. Hắn áp căn bản không hề làm thế lực ý niệm trong đầu. Đừng nói cái gì người đông thế mạnh. Chờ về sau hắn thắp sáng người máy khoa học kỹ thuật, xem ai nhiều người. Là. Sao? Hàn Hiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng cực kỳ thất lạc. Trải qua lúc này đây sự kiện. Nàng thông minh đã minh bạch đại thai biến khúc nhạc dạo đã vang lên, chấp pháp giả nhóm không thấy tăm hơi, côn đồ càng rỡ, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo hộ chính mình an toàn. Nhiều người có ích lợi gì? Như tiểu đao ca, bọn họ đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, trong tay có súng. Kết quả bị Ngô Địch một người giết sạch. Nhìn thấy thi thể đầy đất thời điểm, Hàn Hiểu Vũ kỳ thực liền biết Ngô Địch cái này nhân loại chính là cường đại bảo đảm. Vì vậy, nàng mới có thể hy vọng gia nhập vào Ngô Địch trong chỗ tránh nạn. Nàng ngốc tại chỗ, thất hồn lạc phách. Lên xe Ngô Địch quay đầu thấy như vậy một màn, trong đầu đống nhiên xuất hiện của nàng tấm kia cực khuôn mặt đẹp. Suy nghĩ một chút. Ngô Địch mở miệng hỏi, Hàn Hiểu Vũ. À, Hàn Hiểu Vũ phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói qua nam bằng hữu sao? Đây là vấn đề gì? Hàn Hiểu Vũ ngẩn ra, nhưng vẫn thành thật trả lời nói, không có, từ nhỏ gia đình của ta cũng rất nghiêm ngặt, mai cho đến đọc xong thạc sĩ. Ta đều không có coi yêu đương quá, sau lại đi công ty phía sau, càng là công tác bận rộn. Lúc đầu ở nhà dưới sự thúc giục, là chuẩn bị sang năm bắt đầu coi mắt, nhưng bây giờ không có cơ hội. Hàn Hiểu Vũ nhãn thần tối xâm lại. Nghe vậy, Nô Địch ánh mắt chớp động, mở miệng nói, ta chỗ tránh nạn không nhận ngoại nhân. Nhưng người mình liền. Nói tới chỗ này, Hàn Hiểu Vũ cũng nghe rõ, mặt cười mạnh đến đỏ lên, cả giận nói, ta không phải hàng. Nàng có chút thất vọng. Chẳng lẽ Ngô Địch những côn đồ đó giống nhau, chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Chương 44, điên cuồng lập phở lạt Hàn Hiểu Vũ. Ta sẽ không đem ngươi trở thành hàng hóa. Ngô Địch cực kỳ chắc. Hắn tính cách kiên nghị, cực kỳ chán ghét cái loại này bán đứng thân bằng hảo hữu, người nhà thê tử người. Tự nhiên, mình cũng tuyệt đối sẽ không trở thành loại người như vậy. Ngươi sẽ là ta thê tử. Thê tử. Hàn Hiểu Vũ xinh đẹp trên gương mặt tươi cười tràn đầy không tin. Ngươi có rất nhiều cái thê tử a? Hiện nay là không, coi là ngươi chính là một cái. Nô Địch lộ ra nụ cười. Ngươi cũng không còn có yêu đương quá. Hàn Hiểu Vũ cả kinh. Nghe vậy, Nô Địch ngẩn ra. Coi như, hắn kiếp trước đọc sách so với Hàn Hiểu Vũ còn mạnh hơn. Hơn nữa còn là kỹ thuật loại. Ở phần mềm hành nghiệp, coi như là một cái đại lão. Có thể, vô luận là hắn kiếp trước, vẫn là sau khi xuyên Việt, đều không có yêu đương quá. Suy nghĩ kỹ một chút.